Chương 521 Ngô Minh cũng thấy mấy sợi lông tơ dựng đứng, thầm nghĩ đạo sư của mình cũng quá ngưu. Mặc dù những thánh đường thiên sứ đó thực lực trung bình, nhưng cũng có tồn tại nguyên khí cấp 5, thế nhưng nói sát liền sát, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ mỗi điểm này thì Ngô Minh cảm thấy được Kerrigan đạo sư mạnh hơn sinh rất nhiều. Địa Long nuốt chửng thánh đường thiên sứ gầm lên, rồi chui xuống đất theo lệnh của Kerrigan và biến mất vô tung. Đây là thẻ sinh vật thẻ chính của ta, trọng lực Địa Long, thẻ bí thuật số 62. Mỗi bí thuật sư sẽ chọn một sinh vật bí thuật làm thẻ sinh vật chính của mình. Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như lá bài chính của sinh là chọn hai vũ khí là sát lục chi kiếm cùng tài quyết chiến phủ. Nhưng nếu chiến đấu cũng không phải là đối thủ của trọng lực Địa Long. Khả năng của trọng lực Địa Long là tạo ra trường trọng lực riêng, có thể hình thành trường trọng lực gấp 7 lần. Lúc này Kerrigan quay đầu lại nói với Ngô Minh, dường như nàng coi trận chiến này là bài học, thậm chí còn tiết lộ kỹ năng độc nhất vô nhị của mình và sinh. Ngô Minh, người nhớ kỹ, là một danh bí thuật sư kiêng kỵ nhất là muốn biết toàn bộ. 108 loại thẻ bí thuật không có người nào thành thạo hết, chúng ta chỉ có thể dùng tinh lực có hạn để nghiên cứu thẻ bí thuật phù hợp. Giống như sủng vật trọng lực Địa Long mà ta triệu hồi, thì những sủng vật bí thuật sư triệu hồi không thể so sánh được, chỉ có cùng sủng vật của mình, tâm ý tương thông mới có thể kích hoạt sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ nhất của mình. Nói xong, Kerrigan nhìn Á Mỗ bên cạnh Ngô Minh, trong mắt lộ ra thần thái dị thường. Đạo sư, Ngô Minh đúng lúc này tiến lên hành lễ, đối với Kerrigan thì anh ta vẫn rất tôn kính. Nhìn thấy Kerrigan để ý đến A Mỗ, Ngô Minh cũng rất ngạc nhiên, anh thầm nghĩ nếu đạo sư của mình muốn thu lấy A Mỗ, thì mình sẽ cho hay không cho. Đang suy nghĩ miên man, Kerrigan nói, Ngân Long, không thể tưởng được ngươi thậm chí có Ngân Long, đây là ngàn năm thạch tượng quỷ chất lượng cao nhất, hơn nữa ngươi là sớm có được nó, rất tốt, xem ra ngươi là trời sinh thích hợp trở thành một danh bí thuật sư. Nghe vậy, Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên, Kerrigan đạo sư có tính cách cao thượng, sẽ không nhìn trộm A Mỗ. Sư phụ, làm sao người biết ta ở đây? Ngô Minh lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nếu không phải Kerrigan đạo sư đột nhiên giết tới, mình đánh giá đã bị sinh giết chết. Nhưng những lời tiếp theo lại khiến Ngô Minh sững sờ. Kerrigan nói, ta không phải cố ý tới tìm ngươi, chỉ là có một chút sự tình. Nói đến đây, Kerrigan nhìn xung quanh dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, Ngô Minh không rõ ràng cho lắm, đột nhiên nghĩ đến ở bên trong tạp giới của mình, còn có một chiếc hộp gỗ bị tên đạo tặc của đạo tặc huynh đệ hội đã đánh cắp từ Kerrigan đạo sư, vội vàng lấy nó ra và đưa nó bằng cả hai tay, đem chân tướng đạt được cái hộp này giảng thuật tinh tường. Ngô Minh nghĩ tên đạo tặc rất quan tâm đến chiếc hộp này, nhất định là một thứ tốt, Kerrigan đạo sư rất tốt với mình, nếu là đồ của nàng, mình lại làm sao có thể chiếm thành của mình. Bây giờ Ngô Minh định trả lại chiếc hộp cho chủ sở hữu ban đầu của nó. Không ngờ, Kerrigan sững sờ khi nhìn thấy chiếc hộp trong tay Ngô Minh, sau đó cười khúc khích, thứ này ta đã không cần dùng nữa. Trái lại, hiện tại ngươi so với ta càng cần nó hơn. Ngô Minh hiển nhiên không hiểu nàng có ý gì. Kerrigan liền nhìn về phía hư vô hành giả lúc này đang đứng bên cạnh Ngô Minh. Nói, thẻ bí thuật số 72, hư vô hành giả, cường đại nhất trong truyền thuyết, cũng là sinh vật bí thuật bí ẩn nhất, đến từ hư vô, có thể đi qua bất kỳ lớp phòng thủ nào, có thể du hành xuyên không gian. Thậm chí còn có một truyền thuyết trong đệ tam nguyên khí thế giới, đó là hư vô hành giả, thực sự có thể đưa chủ nhân của nó đến đệ nhất nguyên khí thế giới. Có điều đã rất lâu không có một bí thuật sư nào có thể thực sự chế tác thành công hư vô hành giả, không ngờ ngươi có thể thành công, tuy chỉ là bán thành phẩm nhưng cũng đã không đơn giản rồi. Cho nên ta đề nghị ngươi về sau đem hư vô hành giả trở thành chủ thể sinh vật của ngươi, quen thuộc cho tốt, đến lúc đó thành tựu tương lai của ngươi là vô hạn. Đối với chiếc hộp trong tay ngươi, do ta trước kia lấy được một phần hư vô chi trần, là tài liệu trọng yếu dùng để chế tạo hư vô hành giả, ngươi đã là đệ tử của ta. Như vậy, tài liệu trong hộp đồ vật này tặng cho ngươi đi. Kerrigan nói xong, Ngô Minh trong lòng lập tức rộng mở thông suốt, thầm nghĩ trách không được sau khi sinh chứng kiến hư vô hành giả của mình, thì lại giật mình như vậy. Hơn nữa những thánh đường thiên sứ khác cũng có vẻ mặt như gặp quỷ, thì ra hư vô hành giả này lại có lai lịch lớn như vậy. Thành thật mà nói, lần này cũng là nhờ vào phiên bản hư vô hành giả đã được đơn giản hóa này, nếu không muốn kiên trì chống đỡ sinh công kích thời gian dài như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng động lớn, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy to lớn không thể tưởng tượng nổi, vòng xoáy này khuấy động mây mù, một lúc sau, một bóng người khổng lồ leo ra khỏi vòng xoáy. Ngô Minh đương nhiên lập tức phát hiện ra loại dị biến này, nhưng sau khi Ngô Minh nhìn thấy bóng người bò ra khỏi vòng xoáy cực lớn, lập tức thất thanh, người khổng lồ tám tay. Tại sao người khổng lồ tám tay này lại xuất hiện ở đây? Ngô Minh đương nhiên kinh hãi, nhưng Kerrigan vẻ mặt nghiêm túc, không quay đầu lại nói, Ngô Minh, ngươi ở chỗ nào, chờ ta trở lại. Nói xong nàng trực tiếp nhảy lên, chung quanh thân thể toát ra rất nhiều đằng vân rực xà, mang theo nàng rất nhanh bay lượn tới. Ngô Minh lập tức hiểu được, Kerrigan đạo sư xuất hiện ở đây hơn, phân nửa là đang truy tung người khổng lồ tám tay này, nhưng lần này Ngô Minh cũng không có ý định không động thủ, bởi vì anh ta thấy nơi mà người khổng lồ tám tay xuất hiện chính là khu vực ngọn núi đặt kim tự tháp, kim loại. Nghĩ tới giáo sư tử vẫn đang ở trong kim tự tháp, Ngô Minh vội vàng thúc giục U Linh Vân Xà rồi cùng A Mỗ, kỵ sĩ Cốt Long và hư vô hành giả lao tới. Từ xa, có thể thấy rất nhiều binh lính nhân loại đã tập hợp lại, và phát động tấn công vào người khổng lồ tám tay. Tên lửa phòng không bố trí ở một số nơi cũng được phóng ra, có thể thấy hàng trăm tên lửa kéo theo một cái đuôi khói lửa dài xông thẳng về phía người khổng lồ tám tay, đồng thời trăm trọng pháo cỡ lớn gầm thét. Trong khoảnh khắc, từ trên thân người khổng lồ tám tay phát ra vô số ngọn lửa, tiếng nổ lớn rung chuyển cả bầu trời. Tiếng nổ lớn, khói dày đặc và ngọn lửa đã tạo nên sự hỗn loạn như ngày tận thế này. Nhân loại đang dùng toàn lực để chống lại sự tấn công bất ngờ của sinh vật khổng lồ, nhưng tất cả lực lượng của nhân loại trước mặt người khổng lồ tám tay có độ cao hàng trăm mét thật yếu ớt vô lực. Ngô Minh biết người khổng lồ tám tay đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, vũ khí hiện tại của nhân loại vô dụng đối với nó, cùng lắm chỉ có thể chỉ hoãn nó một lúc, mà vì điều này, nhân loại sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Đại quân hàng trăm người lúc này đã bị người khổng lồ tám tay dẫm chết, mỗi bước đi đều kèm theo sinh mạng của nhân loại. Ngô Minh nhìn thấy người khổng lồ tám tay trên không trung đang lao về phía kim tự tháp, kim loại. Trước khi đến dãy núi nơi ẩn chứa kim tự tháp, tám cánh tay đồng loạt cử động. Hóa ra nó đột ngột phá vỡ dãy núi ở giữa, trực tiếp giơ lên ném qua một bên, để lộ kim tự tháp bên trong. Tiếng la hét, tiếng nổ lớn và đủ loại tiếng súng hòa lẫn vào nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng nguyên khí kỳ lạ bùng phát từ cánh tay của người khổng lồ, rồi vươn ra một bàn tay to lớn để nắm lấy kim tự tháp. Sau đó người khổng lồ tám tay phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Một tiếng nổ vang, Ngô Minh chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ong ong, như bị một cú đấm nặng nề, bất tỉnh và ngã xuống từ trên không. Sau khoảng 10 phút, Ngô Minh từ trong cơn choáng váng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng anh đã nhìn thấy một cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ quên. Người khổng lồ tám cánh tay hóa ra sử dụng tám cánh tay to lớn có 102 mang, theo một kim tự tháp, thậm chí còn lớn hơn cả cơ thể của nó và tiến vào vòng xoáy khổng lồ trên không. Máy bay nhân loại và đạn pháo tiếp tục tấn công, nhưng chúng không gây ra được bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó đem kim loại kim tự tháp lấy đi. Sau khi tất cả bóng dáng của người khổng lồ tám tay tiến vào vòng xoáy kỳ dị, vòng xoáy kia đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện, nhưng vùng này là đống bừa bộn, đâu đâu cũng có hố sâu. Đặc biệt nơi kim tự tháp bị lấy mất có một hố sâu rất lớn khiến người ta kinh hãi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngô Minh đã nhìn thấy nhiều điều khó tin, nhưng hôm nay vẫn không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt. Trên thực tế, ngoài nhân loại muốn ngăn cản người khổng lồ tám tay, Ngô Minh cũng đã nhìn thấy ít nhất 20 thánh đường thiên sứ có cánh, nhưng những thánh đường thiên sứ này không có cách nào để hạ gục người khổng lồ tám tay, còn có Kerrigan đạo sư của mình dường như đã thực hiện những bí thuật cường đại, nhưng vẫn không ngăn cản được người khổng lồ tám tay. Điều này cho thấy sức mạnh của người khổng lồ tám tay vượt xa trí tưởng tượng của mình, ít nhất là những người ở hiện trường không ai có thể ngăn cản nó. Nhưng tại sao một người khổng lồ cường đại như vậy lại đến lấy đi kim tự tháp bằng kim loại? Không tốt, giáo sư Tử. Ngô Minh lúc này mới nhận ra giáo sư Tử vẫn còn ở trong kim tự tháp, kim loại đã bị người khổng lồ tám tay lấy đi, chẳng phải là nói giáo sư Tử cũng bị mang đi sao? Đầu của Ngô Minh lập tức ông một tiếng, tiếp xúc mấy ngày nay, thì Ngô Minh đã biết giáo sư Tử đã nắm được quá nhiều kiến thức quan trọng, có thể nói nếu có giáo sư Tử thì Ngô Thành, Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành của mình, phối hợp với Trầm Thuyền, Cốc trong loạn lưu hải sẽ hình thành một sức chiến đấu vô cùng cường đại. Đặc biệt là sau khi bình chứa nguyên khí biến mất, nguyên khí thế giới sẽ hoàn toàn hòa làm một. Khi đó, nhất định phải tiếp xúc trực tiếp với đệ tứ nguyên khí thế giới, thậm chí là đệ tam nguyên khí thế giới, muốn thế lực của mình nổi bật so với hai nguyên khí thế giới này, nhất định phải có đặc điểm riêng so với đẳng cấp nguyên khí. Nhân loại thuộc về đệ ngũ nguyên khí thế giới có điểm xuất phát thấp, nhất định không thể so sánh bằng, cho nên chỉ có thể so với công nghệ khoa học kỹ thuật và văn minh nguyên khí dung hợp ra tân khoa học kỹ thuật. Và giáo sư Tử là phần quan trọng nhất của tân khoa học kỹ thuật, và bây giờ ông ấy biến mất cùng với kim tự tháp. Ai biết còn có thể trở lại hay không, Ngô Minh lo lắng không cần nói cũng biết. Ngoài ra còn có giáo sư Hốc cũng rất tốt với mình, và trong thời gian này Ngô Minh cũng đã trở nên quen thuộc với rất nhiều những nhà nghiên cứu khác. Đột nhiên tất cả đều bị mang đi, sinh tử không biết, đổi làm là ai khác cũng đều sẽ khổ sở. Phía dưới đã là loạn thành một đoàn, Ngô Minh thu hồi tất cả sùng vật sau đó bay tới gần cái hố cực lớn, kim tự tháp đã bị kéo ra chỉ còn lại cái hố giống như cái miệng lớn của yêu quái, nhìn có chút kinh tâm. Ngô Minh bay qua cái hố và nhìn xuống, nhưng không thấy bất cứ thứ gì có giá trị. Nhân loại ở đây đã loạn thành một đoàn, trong khoảng thời gian ngắn số lượng người chết và bị thương nhiều không đếm xuể. Ban đầu nơi đây được coi là pháo đài mạnh nhất của nhân loại, là hy vọng cuối cùng của nhân loại, nhưng bây giờ, tất cả chúng đã bị người khổng lồ tám tay phá hủy. Lúc này phía xa có một thánh đường thiên sứ bay tới, người sau nhìn Ngô Minh và vội vàng nói, xin lỗi, ngài có phải là đệ tử của bí thuật sư Kerrigan không? Ngô Minh đã nhìn thấy thánh đường thiên sứ này từ lâu, hơn nữa cũng đã nhìn ra đẳng cấp nguyên khí của thiên sứ này, chỉ là nguyên khí cấp 4 mà thôi, vốn dĩ cho rằng đối phương là tới tìm phiền toái, không nghĩ tới là chuyên môn tới tìm mình. Ngô Minh không trả lời, chỉ gật đầu, hiển nhiên anh ta vẫn rất cảnh giác với thiên sứ. Bí thuật sư Kerrigan đã nhờ tôi đến gặp ngài. Thánh đường thiên sứ rất lịch sự, thậm chí có chút tôn trọng, thực ra là do Ngô Minh không hiểu tình hình. Trong đệ tam nguyên khí thế giới, bí thuật sư rất được tôn trọng, và các thế lực khác sẽ không bao giờ dám đắc tội bí thuật sư. Lúc trước Liên Hợp Sinh đối phó anh ta cũng là, bởi vì thân phận và thực lực của Sinh, mà bây giờ Sinh đã bỏ chạy mà lại có Kerrigan mạnh hơn tiến đến, thái độ của thánh đường thiên sứ tự nhiên thay đổi ngay lập tức. Đây là thực tế, không thể trách các thiên sứ là gió thổi chiều nào theo chiều nấy, chỉ có thể nói tình thế không bằng người. Đừng nhìn những thiên sứ này tư thế cao cao tại thượng trước mặt nhân loại, nhưng trước mặt bí thuật sư thì bọn họ chỉ có thể tôn kính, cho dù là bí thuật học đồ thì bọn họ cũng không dám tùy ý trêu chọc. Đây là sức uy hiếp mạnh mẽ của bí thuật sư. Theo chân thánh đường thiên sứ này, Ngô Minh đi đến căn cứ quân sự gần nhất của nhân loại, tại đây, Ngô Minh đã cực kỳ ngoài ý gặp được một người. Khi nhìn thấy người này, Ngô Minh cho là hoa cả mắt, sau khi xác nhận lại lần nữa thì vô cùng cao hứng, bởi vì người này chính là giáo sư Tử, người mà Ngô Minh cho rằng đã bị người khổng lồ tám tay bắt đi cùng với kim tự tháp. Ngoài giáo sư Từ, Ngô Minh còn nhìn thấy Kerrigan đạo sư, một số thánh đường thiên sứ cường đại và một nhóm người. Đương nhiên, những người đó đều đang đứng ở phía sau với vẻ mặt kính cẩn. Đạo sư. Sau khi Ngô Minh đến, trước tiên anh ta hành lễ với Kerrigan đạo sư, đây là nghi thức mà bí thuật học đồ phải tuân thủ. Ngô Minh, người này là bằng hữu của ngươi sao? Kerrigan sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là bởi vì người khổng lồ tám tay. Nhưng nàng cũng không nói nhiều bởi vì có rất nhiều người, nàng chỉ gật đầu chỉ vào giáo sư Tử và hỏi. Vâng. Ngô Minh gật đầu thừa nhận, sau đó vội vàng hỏi giáo sư Tử. Giáo sư Tử, làm sao mà ông ra ngoài được, kim tự tháp không phải đã bị. Giáo sư Tử lúc này có vẻ mặt sống sót sau tai nạn, Kerrigan ở một bên giành nói, rất đơn giản. Trước đó Sinh liên hợp với mấy tên thánh đường thiên sứ muốn đối phó với ngươi. Đương nhiên, hắn biết ngươi quen biết người này, cho nên sau khi đem ngươi đưa ra ngoài thì người này cũng bị mang ra ngoài để thẩm vấn, kết quả trùng hợp tránh được một kiếp. Ngô Minh đột nhiên hiểu ra, thầm nói trùng hợp này quá đúng lúc, nếu không phải bọn họ đem giáo sư Tử ra ngoài thẩm vấn, e rằng bây giờ giáo sư Tử đã bị bắt đi rồi. Giáo sư, còn những người khác thì sao? Giáo sư Hốc đâu? Ngô Minh lúc này mới hỏi, nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của giáo sư Tử, không khỏi lắc đầu, tôi là người duy nhất đi ra, những người khác vẫn ở trong kim tự tháp bị người khổng lồ mang đi. Rõ ràng ai cũng biết người khổng lồ tám tay không phải. Đối với người bên trong mà là kim tự tháp, vật này nhất định có lai lịch rất lớn, nhưng đáng tiếc hiện tại không thể tìm hiểu nguyên nhân. May mắn thay, giáo sư Tử đã trốn thoát, đây đối với Ngô Minh mà nói thì không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ngô Minh, đi cùng ta. Kerrigan lúc này mới mặc kệ những người khác đi thẳng về phía trước, Ngô Minh biết đạo sư đi giải thích sự tình, cho nên vội vàng đi theo. Khi đến nơi không có ai ở đó, Kerrigan nói, ta đến đây lần này để theo dõi người khổng lồ tám tay, nhưng không ngờ tên khổng lồ này lại đột ngột xuất hiện, theo cách này và lấy đi thứ đó. Người khổng lồ này là từ đệ nhị nguyên khí thế giới, những sinh vật ở đệ nhị nguyên khí thế giới đã lâu chưa xuất hiện. Lần này chắc chắn phải có lý do gì đó, nên ta phải quay lại thông báo tình hình cho những bí thuật sư khác. Có thể xảy ra một số sự việc không lường trước được. Ngoài ra, Sinh đã vi phạm các quy tắc của bí thuật sư và tấn công bí thuật học đồ, ta cũng sẽ thông báo cho các bí thuật sư khác và thu hồi tư cách bí thuật sư của Sinh. Hãy trở về với ta. Ngô Minh sững sờ, vô ý thức lắc đầu, Kerrigan nhướng mày, như thế nào? Ngươi không muốn? Ngô Minh vội vàng nói, không phải, chỉ là đệ tử còn có một số việc phải làm, hiện tại không thể quay về, mong đạo sư thông cảm. Được, vậy ngươi chú ý an toàn của mình. Kerrigan cũng không ép buộc, càng không có để ý, sau khi suy nghĩ xong, nàng lấy ra một chiếc tạp giới, cầm lấy một chiếc thẻ đưa cho Ngô Minh. Nếu ngươi đã có ngàn năm thạch tượng quỷ của riêng mình, theo quy tắc của bí thuật sư thì ngươi có thể trở thành bí thuật sư, miễn là được sự chấp thuận của một vài bí thuật sư cao cấp của chúng ta. Lần này kêu ngươi trở về thì ta cũng là có quyết định này, bất quá nếu ngươi tạm thời không quay về thì vấn đề này sẽ tạm thời được lưu lại, nhưng việc tìm hiểu bí thuật của ngươi không thể dừng lại. Đây là một số hiểu biết của ta về thẻ bí thuật, Tất cả đều được ghi lại trong thẻ này, ngươi có thể sử dụng chúng để lĩnh hội, nhưng ngươi cần rất nhiều thẻ nguyên khí để kích hoạt chúng một lần, và chỉ có thể sử dụng chúng 3 lần, vì vậy có thể lĩnh hội được bao nhiêu tùy thuộc vào chính ngươi. Kerrigan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đã nói chuyện với đám thánh đường thiên sứ, bọn họ sẽ không dám làm khó dễ ngươi lần nữa, nhưng ngươi cũng đừng chủ động trêu chọc bọn họ, thánh đường thiên sứ cũng là một trong thế lực cường đại nhất trong đệ tam nguyên khí thế giới. Nói xong dường như cảm thấy được mình không còn gì để giao phó, Kerrigan liếc mắt nhìn Ngô Minh, sau đó kích hoạt một cái thẻ bài, lập tức bay lên trời biến mất không thấy tăm hơi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh biết tính cách của đạo sư mình là như vậy, người cũng là nói đến là đến, nói đi là đi cho nên không có để ý, cầm thẻ lĩnh ngộ Kerrigan đạo sư cho mình cẩn thận thu vào trong tạp giới, sau đó mới đi trở về. Từ đầu đến cuối, Kerrigan không có giới thiệu người khác với Ngô Minh, cho nên Ngô Minh lúc này cũng không quen biết ai ngoại trừ giáo sư Tử, nhưng có thể thấy Kerrigan đạo sư đã chỉnh đốn những người này trở nên ngoan ngoãn, ít nhất là bọn họ không dám trêu chọc bí thuật sư, cho nên mình muốn dẫn giáo sư Tử đi cũng không thành vấn đề. Ngô Minh cứ như vậy mà làm, lập tức đi tới bàn bạc với giáo sư Tử. Ban đầu giáo sư Tử ở đây vì muốn nghiên cứu kim tự tháp, giờ kim tự tháp đã không còn nữa nên không cần thiết phải ở lại đây nữa, tự nhiên sẵn sàng quay trở lại. Lúc này, nhìn thấy Ngô Minh định đưa giáo sư Tử đi, một vị tướng quân mặc quân phục ở đằng xa mặt trầm xuống, tiến lên vài bước, ngươi không thể đem ông ta đi, ông ta là tài sản thuộc về gia tộc đeo bớt chúng ta, hơn nữa còn là tài sản quan trọng. Vị tướng này chắc đã ngoài 50 tuổi, tóc đã hoa râm, nhưng khí chất người người. Nói xong, một người khác bước tới nói, đúng vậy, giáo sư Tử rất quan trọng đối với chúng tôi, ngươi không thể mang ông ta đi. Ngô Minh nhướng mày, nhìn hai người kia nói, các ngươi là ai? Chúng ta là... Hai người này đang chuẩn bị nói, đã thấy Ngô Minh khoát tay chặn lại, ngắt lời nói, ta không cần biết các ngươi là ai, tóm lại là người của gia tộc đeo bớt đúng không? Các ngươi nói giáo sư Tử là tài sản của các ngươi sao? Đánh rắm. Hai câu đầu, Ngô Minh vẫn có vẻ mặt ôn hòa, nhưng tiếp theo lại trực tiếp mắng to, mặt của hai người nhà đeo bớt lập tức đỏ bừng, nhưng bọn họ không dám nói một lời. Họ đã biết người trước mặt có địa vị rất lớn, bởi vì ngay cả các thánh đường thiên sứ cũng không dám xúc phạm người này và đạo sư của anh ta. Những người trong gia tộc đeo bớt các ngươi đã chạy đến địa bàn của ta để xây dựng thành phố, và thậm chí còn bắt giáo sư Tử bằng hữu của ta đến Bắc Mỹ, và yêu cầu ông ta làm việc miễn phí cho các ngươi, những điều này ta còn chưa truy cứu. Như thế nào? Hiện tại ta muốn dẫn giáo sư Tử đi, các ngươi còn muốn ngăn trở sao? Đừng trách ta không, có nhắc nhở các ngươi, làm ta tức lên, tiêu diệt cả gia tộc đeo bớt các ngươi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, các ngươi tin hay không? Ngô Minh lúc này vẻ mặt đằng đằng sát khí, sau đó nhìn về phía các thánh đường thiên sứ. Trong số đó, có một thánh đường thiên sứ với thực lực đã đạt đến nguyên khí cấp 6, rõ ràng là thuộc về những thiên sứ cấp cao trong thánh đường thiên sứ. Ngô Minh lại nói, ta muốn dẫn bằng hữu của mình đi, các ngươi có ý kiến gì không? Nếu có, ta sẽ gọi đạo sư của ta về ngay lập tức, để cho nàng ấy phân xử với các ngươi. Mấy thánh đường thiên sứ vốn dĩ không có ý định xen vào chuyện này, còn muốn nhìn bí thuật học đồ này bị khó chịu. Không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp ngả bài. Nghĩ đến thực lực lợi hại của Kerrigan thì những thánh đường thiên sứ này đều là vẻ mặt khó coi. Ngay cả thánh đường thiên sứ nguyên khí cấp 6 cũng hơi xấu hổ. Lại nói với Ngô Minh, người này là đã là bằng hữu của bí thuật học đồ. Nếu muốn mang hắn đi tự nhiên sẽ không có ai ngăn cản. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn mấy người gia tộc đeo bớt. Những người trong gia tộc đeo bớt nghe thấy ngay cả thánh đường thiên sứ cũng đã nói như vậy. Mặc dù họ vô cùng không cam lòng nhưng cũng không dám nói gì. Nhưng trong mắt họ lại hiện lên sự phẫn uất. Điểm này Ngô Minh sao có thể nhìn không ra, chẳng qua anh ta cũng không nói gì thêm, hiện tại cường thế chính là mình, căn bản không cần băn khoăn nhiều như vậy. Nhắc tới gia tộc đeo bớt, Ngô Minh với đối phương coi như là địch nhân vốn có rồi, đương nhiên sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Thậm chí nếu như không phải có thánh đường thiên sứ cho gia tộc đeo bớt chỗ dựa, Ngô Minh cũng đã nghĩ tới thay thế, nhưng Ngô Minh cũng biết tuy thánh đường thiên sứ không bằng bí thuật sư, nhưng cũng không dễ chọc, thật là khó chịu. Cho nên lần này Ngô Minh chỉ định đưa giáo sư Tử đi liền coi như xong. Quan trọng hơn, gia tộc đeo bớt tuy không ra gì nhưng cũng chính là người dẫn đầu khu vực này. Hiện tại nhân loại nhất định phải tiếp xúc với lực lượng của đệ tam và đệ tứ nguyên khí thế giới, là phúc hay họa thì không ai biết. Ít nhất hiện tại xem ra khả năng gặp họa lớn hơn, cho nên giữ lại thực lực cho nhân loại cũng là việc Ngô Minh nên làm. Vì vậy, Ngô Minh cũng lười nói thêm, trực tiếp đưa giáo sư Tử ra bên ngoài, sau đó triệu hồi Cốt Long, để Cốt Long đưa giáo sư Tử đi. Còn mình thúc giục U Linh Vân xả bay thẳng đi. Lần này có thể dễ dàng đem giáo sư Tử thì Ngô Minh cũng biết không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì nhờ có Kerrigan đạo sư. Nếu như không có Kerrigan đạo sư, thì với tác phong làm việc của gia tộc Đeo Bớt cùng thế lực Thánh Đường Thiên Sứ, sẽ có khả năng xảy ra xung đột. Nhưng bây giờ, Ngô Minh có thể nghênh ngang mang người ly khai, mà đối phương ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng, như vậy đã nói lên tất cả, dù ở chỗ nào có nắm đấm lớn thì lời nói mới có trọng lượng. Tốc độ bay tự nhiên nhanh hơn ô tô rất nhiều, Ngô Minh đã sớm nhìn thấy đường bờ biển và quân đội đóng quân xung quanh đường bờ biển. Trong những đội quân này, có rất nhiều vũ khí tối tân, như radar nguyên khí, tên lửa và máy bay vũ trang không thiếu cái nào. Ngô Minh tùy tiện bay trên không trung, quân đội trên mặt đất không có khả năng không phát hiện, nhưng lúc này không có ai dám đến ngăn trở cùng công kích. Ngô Minh biết rõ, đây nhất định là do gia tộc Đeo Bớt hạ đạt mệnh lệnh. Xem ra, có chỗ dựa thật là tốt, nhưng là so với có chỗ dựa thì thực lực bản thân càng quan trọng hơn là. Đến lúc giống như bí thuật sư, dùng danh hào cũng có thể trấn nhiếp đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngô Minh trong nội tâm phát ra một tiếng cảm khái, đúng lúc này Ngô Minh nhìn thấy một khu dân cư phía dưới, trong lòng vừa động lập tức bay xuống. Đó là nhà của Mike. Đối với Mike, Ngô Minh đã coi đối phương là bạn của mình. Ngoài Mike còn có Steven đã bị mình thu phục chiếm được, đây chính là quả bom hẹn giờ mà Ngô Minh để lại cho gia tộc Đeo Bớt. Vì vậy, lần này Ngô Minh không phải để dẫn Mike đi, mà là làm một việc để bảo vệ Mike. Mọi người đều biết mình đi cùng Mike, mình có thể vỗ mông bỏ đi nhưng Mike thì không được, còn mang theo đối phương trở lại thành phố sư tử, hoặc Ngô Thành sẽ không phản ánh giá trị của anh ta. Vì vậy, Ngô Minh tạm thời nghĩ ra ý tưởng này. Lúc này trời đã xế chiều, Mike đã về nhà ở với vợ con. Lúc này bỗng nghe tiếng la thất thanh của hàng xóm bên ngoài, anh vội chạy ra ngoài nhưng thấy một người lơ lửng trên không trung, chính là Ngô Minh. Mike rất vui khi thấy Ngô Minh không có việc gì, đang định nói gì đó, nhưng lại nghe Ngô Minh lạnh lùng nói, con kiến hèn mọn, cũng dám gạt ta. Nói xong, lấy ra thẻ bài trực tiếp kích hoạt, lập tức một xạ ảnh màu xanh biếc trực tiếp đánh trúng Mike, người sau chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, lập tức ngã xuống đất, phun ra máu trực tiếp ngất đi. Làm xong tất cả những điều này, Ngô Minh không nói lời nào trực tiếp bay đi, dẫn theo con cốt, Long và giáo sư Từ tiến ra biển, sau đó mới hiện thực hóa tia chớp đen, thu cốt Long, Ngô Minh và giáo sư Từ cùng một chỗ leo lên tia chớp đen, sau đó như trước để cho Trúc đến điều khiển bay tới Ngô Thành, nơi cách đó hàng vạn km. Sau khi Ngô Minh rời đi, Mike lập tức được nhân viên cứu thương tới đem đi, gần như cùng lúc với nhân viên cứu thương, còn có một số đặc vụ trực thuộc gia tộc Đeo Bớt. Những người này ban đầu đến để bắt Mike vì Mike quay lại với Ngô Minh. Nhưng khi họ đến thì thấy Mike đã bị tấn công và sắp chết. Sau khi điều tra cẩn thận, họ phát hiện ra người đã tấn công Mike thực sự là Ngô Minh, mà gia tộc Đeo Bớt hận thấu xương. Báo cáo lại tình hình, chúng ta cùng đi xe cứu thương xem chuyện gì đang xảy ra. Một gã nhân viên đặc công phụ trách ra lệnh, gã liền theo xe cấp cứu đến nơi cấp cứu tạm thời được bố trí đặc biệt cho quân đội. Kể từ sau thảm họa, hầu hết tất cả các thành phố của nhân loại đều bị nhiều loại quái vật chiếm đóng. Nơi đó trở thành khu vực không thích hợp cho sự sinh tồn của nhân loại, do đó, không có bệnh viện ở đây, nhưng có một số trung tâm y tế tạm thời, và có nhiều thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp. Khi Mike được đưa vào, nhịp tim của anh ấy đã gần như ngừng đập, có thể nói là một chân đã bước vào cánh cổng địa ngục. Những nhân viên y tế chuyên nghiệp đó có thể chứng thực điều này. Sau 3 ngày 3 đêm cấp cứu, trong bệnh viện tạm thời mới miễn cưỡng bảo vệ Mike một cái mạng, và bác sĩ điều trị, cho anh ta có thể nói một cách có trách nhiệm đây là một sự kiện xác suất nhỏ. Nếu may mắn của Mike kém hơn một chút, anh chàng này tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tại một căn cứ bí mật của gia tộc Đeo Bớt, một cao tầng cấp cao nhận được tin tức, sau đó kể tình hình cho một số cao tầng cấp cao khác của gia tộc Đeo Bớt. Nếu Ngô Minh ở đây, anh ấy có thể nhìn thấy những người ở đây, hầu hết đều có mặt vào ngày hôm đó. Nói như vậy, thượng úy Mike trước đây đã lừa Ngô Minh, đó là lý do tại sao Ngô Minh muốn giết anh ta trước khi hắn rời đi. Họ không phải là một nhóm. Một cao tầng lúc này nói ra có vẻ là như vậy. Theo lời bác sĩ, thượng úy Mike đã bị trúng độc. Có thể nói anh ấy chắc chắn sẽ chết, nhưng bản thân thượng úy Mike là một thức tỉnh giả cấp 2, tố chất thân thể rất mạnh, hơn nữa vừa tiêm vào huyết thanh kháng độc mới trải qua nghiên cứu, cho nên mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Tôi nghĩ Ngô Minh có ý định tra tấn thượng úy Mike cho đến chết, bọn họ trước đó hẳn là có ân oán, cũng không có khả năng là đồng bọn. Một vị cao cấp khác cũng phân tích như vậy. Nếu đây là một mưu đồ thì sao, nhưng tôi biết tại phương Đông xa xôi. Bọn họ chuyên môn có một từ để hình dung mưu đồ này, gọi là khổ nhục kế. Một cao tầng tinh minh cấp cao nói ra ý của mình. Ta cảm thấy được khả năng này không lớn. Thứ nhất, thượng úy Mike vốn là người của chúng ta. Thứ hai là Ngô Minh không cần làm điều này. Thậm chí, bác sĩ còn nói việc Mike sống sót hoàn toàn là do may mắn, nên rất có khả năng là đối phương thực sự có ý định giết thượng úy Mike, hơn nữa còn định tra tấn thượng úy Mike đến chết. Các thành viên cấp cao trong gia tộc Đeo Bớt lúc này đã bày tỏ ý kiến. Nhưng hiển nhiên đa số đều cho rằng việc thượng úy Mike sống sót lần này hoàn toàn là may mắn nên khó có thể xảy ra vấn đề. Vốn dĩ họ định bắt Thượng úy Mai, nghi ngờ anh và Ngô Minh cấu kết với nhau, giờ thì không còn nghi ngờ nhau nữa, nhưng để cho an toàn, họ vẫn định đợi Thượng úy Mai tỉnh lại rồi mới thẩm vấn. Vài ngày sau, Thượng úy Mai tỉnh dậy, cuộc thẩm vấn không hỏi bất cứ điều gì có giá trị, ngược lại là phát hiện Thượng úy Mai là một sĩ quan rất trung thành. Vì thế gia tộc Delbert đã trọng dụng Thượng úy Mai, nhưng họ không biết, đây chỉ là mưu đồ của Ngô Minh thôi, Mai không chỉ trúng độc mà còn có thuốc giải, còn có một phần thông tin của Ngô Minh, hơn nữa Mai cũng rất hợp tác, nên nhân tài của gia tộc Delbert không có phát hiện sơ hở chút nào. Đây đều là chuyện về sau, bây giờ Ngô Minh cũng đã về đến Ngô Thành. Tốc độ của loại tia chớp đen mới nhanh hơn nhiều so với loại cũ, giáo sư Từ và những người khác lúc đó đã lắp đặt nhiều sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật bậc cao vào đó. Với khả năng định vị của một số siêu vệ tinh có thể được điều hướng toàn cầu, chỉ cần đưa vào tọa độ cố định là tia chớp đen có thể bay tự động. Xa cách mấy tháng, cuối cùng Ngô Minh cũng nhìn thấy tường thành của Ngô Thành. Trước đó, Ngô Minh đã quay lại thành phố Ngân Nguyệt Thành để xem xét, thì thấy ở bên trong không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa chính Thích Đình cùng Triệu Ninh phụ trách Ngân Nguyệt Thành. Bằng cách sử dụng radar nguyên khí mới được thành lập ở Ngân Nguyệt Thành, nên họ là những người đầu tiên phát hiện ra tia chớp đen của Ngô Minh. Rõ ràng là trong vòng vài tháng sau khi Ngô Minh rời đi, năng lực công nghệ khoa học kỹ thuật của Ngân Nguyệt Thành đã được nâng lên một tầm cao mới. Ngoài ra radar này đã được triển khai ở Ngô Thành và Sư Thành, giờ đây ba thành phố này được liên kết với nhau. Ngân Nguyệt Thành hiện tại chính là một căn cứ nghiên cứu phát minh, rất nhiều vũ khí kiểu mới đều được liên tục vận chuyển đến Ngô Thành và Sư Thành. Ở trong đó bao gồm súng mới, ô tô và áo giáp ngoài của từng người lính. Với thứ này, ngay cả những người bình thường chưa thức tỉnh miễn là bọn họ được huấn luyện, thì cũng có thể chiến đấu chống lại quái vật có nguyên khí cấp 1 và cấp 2, và những người thức tỉnh cấp thấp có thể phối hợp với những vũ khí này, thì thực lực càng cường đại hơn. Những điều này đều là Ngô Minh nghe báo cáo lại trong khi ngồi trong sảnh chính lớn của Ngô Thành. Theo các báo cáo mà Ngô Minh nghe được, Ngô Thành, Sư Thành và Ngân Nguyệt Thành đã phát triển nhanh chóng trong vài tháng qua. Bây giờ Ngô Thành là trung tâm chính trị kiểm soát ba thành phố, và Ngân Nguyệt Thành là trung tâm nghiên cứu phát minh. Đối với thành phố Sư Tử, với cơ sở dân số lớn nhất, rất nhiều nhà máy mới được xây dựng ở thành phố Sư Tử, kể từ đó cũng có thể cung cấp đầy đủ sức lao động. Sự trở về của Ngô Minh đương nhiên khiến Lý Hạ, Thích Đình và Độc Nhãn Lão Ngũ rất vui mừng, mấy tháng nay bọn họ khá sợ hãi. Cho nên vào buổi tối, ở lâu đài Ngô Thành, tổ chức một bữa tối đặc biệt hoan nghênh sự trở lại của thành chủ, đồng thời cũng hoan nghênh giáo sư Từ gia nhập. Nhìn thấy Ngô Minh thực sự thành lập một thế lực khổng lồ, giáo sư Từ khá xúc động. Nhưng đối với một người cổ giả như ông ta mà nói, ông ta không thích tình huống này, ông ta thích nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hơn. Thực ra, Ngô Minh không có hứng thú lắm với loại yến tiệc này, nhưng Lý Hạ nói với Ngô Minh rằng anh ta nhất định phải tham dự yến tiệc này, bởi vì những người trong bữa tiệc đều là quản lý cấp cao và các nhân tài khác nhau ở ba thành phố lớn. Yến tiệc thực chất là để bọn họ quen thuộc với Ngô Minh, do đó trung thành với anh ta. Nửa đêm, bữa tiệc lớn này kết thúc, thời gian kế tiếp đương nhiên là muốn ở cùng Lý Hạ và Thích Đình đã lâu không gặp. Hiện tại Thích Đình chủ yếu quản lý Ngân Nguyệt Thành, cho nên nàng mới ở lại cùng với Ngô Minh một lúc rồi liền dẫn Triệu Ninh và giáo sư Từ trở lại Ngân Nguyệt Thành. Đã có giáo sư Từ, khả năng công nghệ khoa học kỹ thuật của Ngân Nguyệt Thành rõ ràng có thể được cải thiện lên một tầm cao hơn. Thấy Thích Đình vội vàng rời đi, Ngô Minh biết đối phương nhất định là cố ý tạo điều kiện cho anh ta và Lý Hạ ở một mình. Tuy nàng không nói rõ ràng, nhưng Ngô Minh có thể thấy Thích Đình hiểu chuyện như thế, Ngô Minh tự nhiên nghĩ kỹ về sau sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Ngô Minh và Lý Hạ, hai người không gặp nhau mấy tháng, đã sớm không kiềm chế dục vọng trong lòng. Lý Hạ buông bỏ thái độ cao ngạo trước mặt người ngoài, lao vào vòng tay của Ngô Minh y như là chim non nép vào người, đôi môi đỏ mọng trực tiếp hôn lên môi Ngô Minh, anh ta cảm giác được một trận mềm mại, cũng đưa tay vào trong quần áo của Lý Hạ, leo lên một đôi gò bồng đảo. Em muốn. Sau khi hôn một hồi, Lý Hạ quấn lấy Ngô Minh như một con gấu túi, ghé vào tai Ngô Minh thì thầm. Nghe nói như thế, lại cảm nhận được thân thể mềm mại nóng bỏng của Lý Hạ, chỉ cảm thấy một hồi bản năng nguyên thủy như lửa bốc cháy lên, trực tiếp xoay người đem Lý Hạ áp dưới thân thể. Sáng hôm sau, Ngô Minh tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng ngủ lớn của thành chủ, trên chiếc giường êm ái người đẹp vẫn còn đang ngủ say, hiển nhiên những trận chiến đêm qua đã khiến Lý Hạ không thể bình phục. Mặt khác, hiện tại thực lực Ngô Minh đối với loại chuyện này cũng không tốn sức lực, nghĩ đến chuyện tối hôm qua điên cuồng, không khỏi nở nụ cười. Không đánh thức Lý Hạ, Ngô Minh lặng lẽ xuống giường đi ra ngoài. Ngô Minh biết Lý Hạ có thể quản lý Ngô Thành đến quy mô này, trong khoảng thời gian ngắn đã là một công lao rất lớn, cho nên Ngô Minh cảm thấy đau lòng cũng để cho nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt. Ngoài cửa có một người hầu chuyên môn chờ đợi, thấy Ngô Minh đã dậy, liền vội vàng đi tới. Những việc này đều do Lý Hạ làm, theo như lời nàng ấy nói, xã hội nhân loại dù phát triển như thế nào thì vẫn sẽ có phân cao thấp, đây là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mà thành chủ là người lãnh đạo tối cao, đó chính là phải có đặc quyền chuyên môn, nếu không căn bản không có khả năng trưởng quản những người khác, không có quyền uy thì làm sao có thể khống chế được người ta. Vì vậy, uy nghiêm của thành chủ nhất định phải có, muốn làm đến kỷ luật nghiêm minh, chỉ có như vậy mới có thể. Vì vậy, mặc dù nhiều người trong số những người hầu này chưa bao giờ gặp Ngô Minh, thành chủ huyền thoại, nhưng họ tỏ ra rất cực kỳ tôn kính Ngô Minh. Ngô Minh không hiểu những chuyện này nên cũng không có trộn lẫn, tuy nhiên có những người hầu này thì nhiều việc cũng nhanh chóng hoàn thành, chẳng hạn như tắm rửa và ăn uống. Sau khi Ngô Minh tắm rửa và ăn sáng rất ngon lành, mới vụng trộm cảm khái một tiếng, trách không. Được vô luận cổ kim thì mọi người đều tranh quyền đoạt lợi, cái này là sau khi có quyền lực, đích thật là thoải mái. Hiện tại Độc Nhãn Lão Ngũ, Lưu Bân, Đoạn Vân Phi bọn họ đều có việc riêng nên mỗi người đều bận rộn. Ngô Minh thấy còn sớm nên một mình rời khỏi lâu đài, Ngô Minh tự nhiên không để cho Lý Hạ sắp xếp cận vệ quân đi theo. Mặc dù Ngô Minh rất thích cuộc sống giống như hoàng đế này, nhưng nếu bị một đám đông người vây quanh mọi lúc, mọi nơi thì quả thực không có hứng thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh một mình đi ra ngoài, hiện tại lâu đài nằm ở chân núi, có một khu đô thị rất rộng, xa hơn nữa là tường thành phòng thủ của Ngô Thành. Về phần bên ngoài tường thành thì tự nhiên là hoang dã. Nhưng bây giờ ở bên ngoài Ngô Thành cũng xây dựng số khu vực tập trung nhỏ, điều này cũng là do dân số Ngô Thành ngày càng tăng, hiện nay dân số của Ngô Thành sắp vượt quá 400.000. Nghe nói một số căn cứ nhỏ xung quanh đã đầu hàng Ngô Thành từ lâu, dân số ở Sư Thành cũng nhiều hơn, nhưng xét về điều kiện sống thì rõ ràng ở Ngô Thành tốt hơn. Tờ mờ sáng, người dân ở Ngô Thành cũng từ từ bắt đầu ngày làm việc, Ngô Minh đã thấy nhiều người làm việc, một số cửa hàng mở cửa, xe gỗ do những con quái vật thuần hóa kéo chất đầy hàng hóa. Người ra vào tấp nập, rất sôi nổi, và một số đội thức tỉnh còn lại là chờ xuất phát, chuẩn bị ra ngoài săn thú. Thậm chí, Ngô Minh còn nhìn thấy tại một công trường có một ngôi nhà đang được xây dựng, dưới sự hướng dẫn của một số đại sư già, người dân ở đây đã trộn đất và cát với một thứ chất lỏng cổ quái, để tạo độ dính chắc chắn để xây dựng một mái vòm kỳ lạ. Phương pháp này hơi thô sơ nhưng cũng may nó không cần đến bê tông cốt thép, và nó rất chắc chắn, là một giải pháp rất tốt và nhanh chóng cho nơi trú ẩn. Và nó cũng là một trong những phát minh của nhân loại trong tân thế giới. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy một đám người mặc đồng phục binh lính chạy qua, hỏi qua thì Ngô Minh biết là quân phòng thủ thành phố. Ngô Minh có thể nhìn ra những người lính chạy qua chỉ là binh lính bình thường mà thôi, thậm chí có những người còn chưa thức tỉnh, điều này khiến Ngô Minh rất tò mò. Vì vậy, Ngô Minh đã đi theo. Với thực lực của Ngô Minh, có thể nói không có gì khó khăn khi đi theo một đội vệ binh thành phố luyện tập, chẳng mấy chốc bọn họ đã tới khu vực cấm sát tường thành. Ở đây là khu vực dành cho các hoạt động quân sự, có kích thước 2 hoặc 3 sân bóng đá, quy hoạch bên trong rất trật tự, có doanh trại, bãi tập, nhà kho, sở chỉ huy, mọi thứ đều được bao bọc xung quanh bằng dây thép gai. Những người lính của quân đội phòng thủ thành phố lúc này mới chạy về nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu cuộc huấn luyện khác, nhưng vào lúc này, một tiếng còi nhanh chóng vang lên, có thể thấy một số đèn cảnh báo màu đỏ đã được thiết lập trong trại, và tất cả đều được bật vào lúc này. Có địch tập kích, tất cả mọi người tập kết trong vòng 5 phút đồng hồ. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vào lúc này một chỉ huy hét lớn, và quân đội phòng thủ thành phố vẫn đang luyện tập ngay lập tức bắt đầu chạy về phía kho thiết bị. Cao Lâm là một thanh niên mới gia nhập đội quân phòng thủ thành phố cách đây vài ngày, mới ngoài 20 tuổi, trông gầy hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, có lẽ vì vóc dáng của mình mà đến bây giờ Cao Lâm vẫn chưa thức tỉnh. Mọi người đều biết thức tỉnh giả có ý nghĩa như thế nào trong tân thế giới này, có thể nói thức tỉnh giả là tất cả, còn Cao Lâm, người chưa thức tỉnh. Tự nhiên đã trải qua nhiều quá khứ mà anh ta không muốn nhớ lại. Trong khoảng một năm trở lại đây, Cao Lâm không biết mình đã vượt qua nó như thế nào, và điều duy nhất khiến anh cảm thấy may mắn là gia đình vẫn còn đó, mặc dù chỉ có mẹ và một em gái. Cao Lâm đã đến nhiều căn cứ và gặp quá nhiều kẻ thống trị. Một số thực hành chế độ nô lệ và không coi mọi người là con người, trong khi những người khác không đủ thực lực, ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị quái vật công phá, xác chết la liệt khắp nơi. Cao Lâm đã tuyệt vọng, thậm chí nghĩ mình và người nhà chẳng mấy chốc sẽ chết, bỗng nhiên có một nhóm thức tỉnh giả cường đại đã giải cứu họ, đưa Cao Lâm lên xe của họ, lúc này anh mới biết những thức tỉnh giả cường đại này thuộc về một nơi, và đó chính là Ngô Thành. Ngô Thành giờ đây đã trở thành thiên đường trong trái tim của nhiều người. Có thể nói, chỉ cần đến được Ngô Thành là có thể sống sung túc, nửa đêm không lo quái vật tấn công, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì sẽ có của ăn, của để. Cao Lâm trên đường đã nghe rất nhiều người đàm luận về Ngô Thành. Vì vậy cũng biết Ngô Thành rất tốt, thậm chí đã nghe một cái tên, đó là Ngô Minh, thành chủ của Ngô Thành, nghe nói là cao thủ đệ nhất của nhân loại. Sau khi nghe truyền thuyết hơi có khoa trương về sự quật khởi của thành chủ Ngô Thành, Cao Lâm ngay lập tức trở thành một người sùng bái thành chủ mà anh trước đây chưa hề gặp mặt. Không ít lần Cao Lâm dùng Ngô Minh làm mục tiêu để phấn đấu, thực tế thì ở Ngô Thành và thậm chí ở Sư Thành, có không ít người coi Ngô Minh là đối tượng để sùng bái. Sau khi đến Ngô Thành, Cao Lâm mới nhìn thấy cái gì gọi là căn cứ chân chính, quản lý trật tự, căn cứ sạch sẽ, mọi người mang theo nụ cười. Lúc này, Cao Lâm lại nhìn thấy một tia hy vọng, mọi thứ ở đây khiến anh ta kích động không thôi, vì vậy anh đã nhen nhóm niềm khao khát cho cuộc sống của mình. Để cuộc sống của mẹ và em gái tốt hơn, Cao Lâm đã làm rất nhiều việc, cho đến khi lực lượng phòng vệ thành phố quyết định mở rộng chiêu mộ. Thậm chí còn tiết lộ dù ngươi không phải là thức tỉnh giả vẫn có thể nhập ngũ. Cao Lâm tâm động, bởi vì anh ta biết rõ, ở bên trong tân thế giới này, nhất định phải có thực lực mạnh mẽ mới có thể sinh tồn được, nếu như một mực dựa vào người khác bảo hộ như trước kia, thì một ngày nào đó cũng sẽ xảy ra vấn đề. Càng quan trọng hơn là, Cao Lâm hy vọng trở thành giống thần tượng của mình, thành chủ Ngô Minh. Vì vậy, Cao Lâm đã tham gia vào cuộc tuyển chọn. Cuối cùng anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra và trở thành một người lính bảo vệ thành phố. Lúc này, Cao Lâm biết rằng Ngô Thành đã có một bộ cơ giáp chiến đấu vỏ ngoài bằng kim loại, mà ngay cả người bình thường cũng có thể điều khiển được. Nghe nói là sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật mới nhất của nhân loại. Một vũ khí chiến đấu cường đại được tạo ra bằng cách kết hợp công nghệ nguyên khí và công nghệ khoa học kỹ thuật của nhân loại. Các ngươi biết không? Cũng là nhờ vào vũ khí này, chúng tôi mới tuyển dụng những người chưa thức tỉnh, bởi vì ngay cả khi các ngươi chưa thức tỉnh cũng có thể chiến đấu. Các ngươi cũng có thể sử dụng sức mạnh của chính mình để bảo vệ mọi thứ mà các ngươi trân trọng. Đây là lần đầu tiên tham gia khóa huấn luyện, quan chỉ huy hô lớn với Cao Lâm và các tân binh khác. Sau đó là quá trình huấn luyện gian khổ, ngoài việc rèn luyện thân thể, mỗi ngày bọn họ còn phải mặc robot chiến đấu luyện tập hơn 4 tiếng đồng hồ. Bộ robot chiến đấu hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, chỗ tốt của nó là chỉ cần dùng thẻ nguyên khí làm năng lượng khu động, thì có thể làm cho robot chiến đấu hình thành sức chiến đấu cường hãn. Cao Lâm và hầu hết các tân binh đều mong muốn được thực chiến, sau khi trải nghiệm bộ robot chiến đấu. Hôm nay là ngày thứ 5 sau khi bọn họ nhập ngũ, bộ đội phòng thủ thành phố đã bước vào tình trạng báo động đỏ. Cao Lâm và đồng đội nhanh chóng chạy đến kho trang bị, sau đó khoác lên mình chiếc robot chiến đấu vào vị trí cố định. Những bộ robot chiến đấu này khá đơn giản, nhưng được trang bị rất nhiều thứ, chẳng hạn như máy dò nguyên khí, súng máy cỡ lớn 12 ly và một băng đạn đầy 300 viên đạn, đao chiến làm bằng kim loại đặc biệt, một khẩu bazooka và 6 tên lửa đủ để diệt sát sinh vật nguyên khí cấp 2. Ngay cả một thức tỉnh giả bình thường cũng không thể mang theo tất cả những trang bị này, nhưng dùng robot chiến đấu thì có thể được thực hiện được. Có một thiết bị động lực nguyên khí bằng kim loại đằng sau lưng, có thể được lắp vào thẻ nguyên khí để cung cấp động lực. Sau khi trang bị xong, Cao Lâm tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài, nhất định là nhanh hơn một chiếc ô tô phóng nhanh, cùng với những người khác còn có hơn 200 chiến binh mặc robot chiến đấu. Đúng lúc này, phía ngoài Ngô Thành có khói bụi cuồn cuộn, nếu để áp tai xuống đất thì có thể nghe thấy tiếng chấn động ầm ầm. Có nghĩa là phía trước có một lượng lớn quân đội đang tiến đến. Ngô Thành còn có hệ thống dò tìm, nên phát hiện ra kẻ địch khi địch nhân còn cách hơn chục cây số, lập tức mọi người vào trạng thái chiến đấu. Khi quân phòng thủ thành phố xác nhận được mức độ nguy hiểm của mục tiêu, cuối cùng họ đã nhấn nút cảnh báo toàn thành phố. Ngay lập tức, toàn bộ Ngô Thành gióng lên hồi chuông báo động. Tốc độ của đối phương rất nhanh, lúc này mới chậm rãi tới gần Ngô Thành. May mà sáng sớm rất nhiều đội ngũ thức tỉnh đi săn bắn cũng không có đi xa, lúc này tất cả đều đã lui trở về. Còn quân đội phòng thủ thành phố đã lao ra ngoài và ở bên ngoài trận địa chờ lệnh. Cao Lâm rất căng thẳng, trong lòng cũng có chút hưng phấn, không ngờ trận chiến thật sự sẽ đến nhanh như vậy. Nếu chỉ là bản thân thì không đủ tư cách tham gia loại trận chiến này, nhưng sau mặc vào robot chiến đấu thì Cao Lâm có tự tin. Điều tương tự cũng xảy ra với 200 chiến sĩ mặc robot chiến đấu. Giờ phút này, kẻ địch đã ở phía trước cách xa hàng trăm mét, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Đó là một đoàn kỵ binh lớn, số lượng chắc chắn hơn mấy chục vạn. Nếu không sẽ không gây ra cảnh cát vàng đầy trời, đại địa rung chuyển như vậy, những kỵ binh này đều mặc áo giáp tản ra dao động nguyên khí, chiến mã đang cưỡi thuộc sinh vật nguyên khí đặc biệt, so với ngựa bình thường thì cao lớn và cường tráng hơn, kỵ sĩ cưỡi ngựa cũng là một loại dị tộc nhân chưa từng thấy, có chút giống nhân loại nhưng có sự khác biệt nhỏ về đặc điểm khuôn mặt, hình dạng cơ thể, và làn da. Điều quan trọng nhất là những dị tộc nhân này có hai tai. Ở phía trên khoảng 2 cm, thực sự có một đôi tai nhọn kéo dài về phía sau. 4 tai. Rõ ràng là dị tộc nhân, ngoài những kỵ binh hùng hậu này, phía sau còn có rất nhiều bộ binh mặc giáp sắt, có rất nhiều dị tộc nhân 4 tai cưỡi kền kền khổng lồ 2 đầu cưỡi trên không trung. Còn một số dị tộc nhân 4 tai mặc áo choàng lộng lẫy, có thể dùng thủ đoạn nào đó trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Hiển nhiên những dị tộc nhân mặc trường bào này xem ra là ma pháp sư dị tộc, càng lợi hại hơn. Cùng với mấy vạn đại quân này còn có một cỗ uy áp nguyên khí cường đại, không nói tới quân phòng thủ thành đứng ở bên ngoài chuẩn bị canh giữ Ngô Thành. ngay cả người trong thành cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng. Đội quân bảo vệ thành phố tại cổng thành lần nữa gia tăng. Có tới 400 robot chiến đấu, ngoài ra còn có hơn 2.000 chiến binh thức tỉnh giả. Trên tường thành cũng có rất nhiều chiến binh thức tỉnh, giả với súng máy hạng nặng và đại bác đã sẵn sàng, nghiễm nhiên một bầu không khí căng thẳng trước chiến tranh. Cuối cùng, dị tộc nhân bốn tay dừng lại ở khoảng 100 mét, nhìn thoáng qua, chiều dài quân đội đã hơn 1 km, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là kỵ binh và bộ binh. Những dị tộc nhân bốn tay này hiển nhiên đã được huấn luyện tốt, không có bất kỳ thanh âm dư thừa nào. Đúng lúc này, từ chính giữa đi ra một kỵ binh bốn tay cưỡi một con ngựa toàn thân có giáp màu vàng óng, kỵ binh cũng một bộ áo giáp màu vàng óng, khoác lên áo choàng màu trắng, trên khải giáp khắc hoa văn dị tộc bốn tay đẹp đẽ cao quý. Thoạt nhìn, dị tộc nhân này có địa vị rất cao, một số kỵ binh khác mặc áo giáp bạc, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh kỵ sĩ áo giáp vàng này. Lúc này, kỵ sĩ áo giáp vàng liếc mắt nhìn Ngô Thành trước mặt, sau đó vung tay lên, lập tức có một người trên lưng ngựa nhanh chóng tiến tới. Có thể thấy được người này không phải là dị tộc nhân bốn tay, mà là một nhân loại chính hiệu, khoảng 30 tuổi, vẻ mặt xấu xí, đôi mắt đầy gian xảo. Sau khi nhìn thấy dị tộc nhân bốn tay, gã ta còn lộ ra vẻ nịnh nọt. Giáp vàng tứ nhĩ nhân nói vài lời với người đàn ông, người đó gật đầu kính cẩn ngay lập tức, sau đó lấy ra một thẻ để kích hoạt nó và bắt đầu hét lên. Lá bài đó là lá bài bổ trợ dùng để tăng cường thanh âm giọng nói của gã ta. Nhân loại nơi này nghe, đây là trung đoàn kỵ binh tinh nhuệ đến từ Nguyên Âm Đế quốc của đệ tứ nguyên khí thế giới. Vị kỵ sĩ mặc áo giáp vàng này là lãnh chúa Bowman Nguyên Âm Đế quốc. Trước khi mặt trời mọc, lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh các ngươi khai mở thành đầu hàng Nguyên Âm Đế quốc chúng ta, nếu không các kỵ sĩ hùng mạnh của Nguyên Âm Đế quốc sẽ tấn công ngay lập tức, công phá thành của ngươi, giết chết tất cả các ngươi. Giọng nói của người đàn ông lớn đến mức gần như có thể truyền ra toàn bộ Ngô Thành. Trong thành, Lý Hạ đã thức dậy từ lâu, sau khi mặc quần áo xong lập tức triệu tập nhân sự chuẩn bị nghênh địch, nghe thấy giọng nói này, nàng nhíu mày. Lại hỏi phụ tá bên cạnh, quân phòng thủ thành phố đã sẵn sàng chưa? Vâng, tất cả 5.000 quân phòng thủ thành phố đã được triển khai đến tuyến phòng thủ của bức tường thành, bao gồm cả 400 robot chiến đấu. Người phụ tá cũng là một phụ nữ. Lúc này, tóc gáy cô ấy đã dựng đứng, cô ấy đang mặc một bộ quân phục màu đen, và khuôn mặt của cô ấy rất có nghiêm túc. Tốt lắm, thành chủ thì sao? Lý Hạ lại hỏi. Lần này, nữ phụ sửng sốt một hồi, mới nói. Thành chủ buổi sáng nói đi ra ngoài đi dạo, không cho bất luận kẻ nào đi theo. Người mà ta bí mật phái đi bảo vệ ngài đã nhanh chóng mất dấu. Ta biết rồi. Lý Hạ lắc đầu, nàng biết tính cách của Ngô Minh, biết đó là điều bình thường, với thực lực của Ngô Minh, thì không ai trong đội cận vệ quân thành chủ có thể theo kịp anh ta. Tới cổng thành trước, đối phương lần này có lai lịch gì? Họ tự gọi mình là Nguyên Âm Đế quốc. Có ít nhất 8.000 kỵ binh, 17.000 bộ binh và một số đơn vị phi hành. Với tổng nhân số khoảng 30.000, người phụ tá nói thông tin đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cô có thể nổi bật trong việc lựa chọn để trở thành phụ tá của Lý Hạ, chắc chắn có khả năng của cô ấy, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Thực lực thì sao? Rất mạnh. Những kẻ yếu nhất trong số họ đều có nguyên khí cấp 2, nguyên khí cấp 3 vượt quá 10.000 người, thậm chí còn có nguyên khí cấp 4 và cấp 5. Nói đến đây, nữ phụ tá giọng điệu có chút lo lắng. Lý Hạ cũng sửng sốt, sau đó lập tức hạ lệnh. Thông báo cho Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Tần Lực Đông của Sư Thành, để bọn họ phái quân tiếp viện. Lần này địch nhân phi thường cường đại, để cho bọn họ lập tức hỏa tốc đến đây. Vâng, nữ phụ tá đi xuống và thu xếp ngay lập tức. Trên bức tường thành, Lý Hạ cảm thấy da đầu mình dâm gian khi nhìn những kẻ thù dày đặc trước mặt. Đây không phải là quái vật tấn công thành phố, quái vật không có tổ chức và phối hợp, chúng sẽ chỉ hành động theo bản năng quái vật. Còn những dị tộc, nhân này lại bất đồng, mức độ nguy hiểm của dị tộc nhân hơn xa quái vật. Trên thực tế, sau khi bình chướng nguyên khí biến mất, Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành và Ngô Thành cũng đã bị dị tộc nhân quấy nhiễu, nhưng đều là thế lực nhỏ, không đau không ngứa có thể nhẹ nhõm đối phó đi qua, nhưng lúc này hiển nhiên đến là một thế lực to lớn chân chính. Quan trọng nhất chính là, xem bộ dáng của đối phương khẳng định sau lưng còn có một đế quốc lớn hơn, làm sao đối phó với trận nguy cơ này, trong lúc này Lý Hạ không có biện pháp nào tốt. Mặc dù thực lực của ba thành không tồi, thậm chí có thể huy động hơn 500.000 chiến binh thức tỉnh giả tham gia trận chiến. Nhưng Lý Hạ biết họ, vẫn không có lợi thế khi gặp phải một địch nhân thực lực cường, đại được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nàng ta chắc chắn sẽ không đầu hàng, chỉ có thể trì hoãn thời gian trước, nếu cần thiết một trận chiến cũng chỉ có thể đấu võ. Hãy nhớ rằng, chúng ta không chấp nhận bất kỳ hình thức đàm phán nào và cầu xin lòng thương xót. Chúng ta chỉ cần một kết quả, đó là lãnh thổ và thành phố của các ngươi, còn có hoàn toàn thần phục. Hãy quyết định nhanh chóng. Nếu không Nguyên Âm Đế quốc bất khả chiến bại sẽ quét sạch các ngươi. Người kia rõ ràng là kẻ phản bội cao ngạo gầm lên. đợi một lát, như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Lúc này, kỵ sĩ áo giáp vàng ở phía sau lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, vừa nói mấy câu, kẻ phản bội liền gật đầu, sau đó nói, các ngươi còn đang do dự, vậy chúng ta sẽ giết hết quân lính của các ngươi ở trước mặt trước tiên, cho các ngươi biết thực lực của kỵ sĩ đoàn Nguyên Âm Đế Quốc cường đại. Nói xong, hơn 1000 kỵ binh soạt một cái rút vũ khí của họ là một thanh thập tự trường mâu đao có chiều dài khoảng 1,5 mét, với lưỡi hình chữ thập và những chiếc lưỡi cực kỳ sắc bén ở đầu, có thể lao tới, cũng có thể chém giết, hiển nhiên lực phá hoại 10 phần. Trọng lượng của vũ khí này không nhỏ, nhưng những kỵ binh này có thể một tay múa may, rõ ràng là thực lực bất phàm. Hơn nữa áo giáp trên người bọn họ cũng có lực phòng ngự rất mạnh. Lúc này toát ra một luồng nguyên khí, đây không phải là nhìn đẹp mắt, mà là trong thời gian ngắn nâng cao sức phòng ngự cường đại. Hàng ngàn kỵ binh từ từ đi ra và sau đó xếp thành hai hàng, mỗi hàng 500 kỵ binh lập đội hình công kích và dự định xung phong. Hiện tại, đội quân phòng thủ thành phố Ngô Thành cũng đã sẵn sàng xung trận. Đạn đã được nạp xong, và những robot chiến đấu đang áp sát phía trước là tuyến phòng thủ đầu tiên, mọi người đều có một vẻ mặt ngưng trọng, sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, người chỉ huy trên tường thành biết 1000 kỵ binh bên kia đều là tinh hoa chân chính, tất cả đều là nguyên khí cấp 3. Một số thủ lĩnh kỵ binh thậm chí còn ở cấp nguyên khí thứ 4. Nếu 1000 kỵ binh này xung trận, mấy ngàn quân phòng thủ thành bên dưới không thể nào chống cự nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đối phương vẫn còn cách 100 mét, hiện tại hạ lệnh pháo oanh kích và phóng ra đạn đạo, có thể toàn diệt đối thủ tỷ lệ được bao nhiêu? Lý Hạ lúc này mới đột nhiên hỏi, chúng ta ước tính chỉ có 30% cơ hội giết được hơn 70% quân của đối phương. Nhưng đối với kẻ địch mà thực lực ở cấp 4, vũ khí của chúng ta sẽ không thể tổn thương được. Ngoài ra, chúng ta đã dò xét nguyên khí áo giáp trên cơ thể đối phương, có thể ngưng tụ nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ, khả năng phòng thủ rất cường đại. Súng máy hạng nặng hay thậm chí là đạn pháo bình thường của binh lính chúng ta đều khó có thể làm tổn thương họ. Một quan chỉ huy vẻ mặt ngưng trọng nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng, dựa vào 3000-4000 quân phòng thủ thành ở bên dưới, khó có thể chống lại một lần xung kích của 1000 kỵ binh này. Khởi động lệnh tổng động viên chiến tranh, tất cả thức tỉnh giả trong Ngô Thành phải toàn bộ tập kết trong nửa giờ, chuẩn bị cùng địch nhân tử chiến một trận. Lý Hạ nhanh chóng đưa ra quyết định. Nàng đương nhiên biết Ngô Thành không thể đầu hàng nên chỉ có thể chiến đấu. Lệnh tổng động viên chiến tranh là, sắc lệnh phải thi hành khi đối mặt với kẻ địch đặc biệt hùng mạnh. Một trong những hiệp định đầu tiên mà mọi người phải ký là khi Ngô Thành đối mặt với một đối thủ mà quân đội không có cách nào chống đỡ, công dân của Ngô Thành phải có nghĩa vụ hiệp trợ chiến đấu. Điều này là bắt buộc, và một khi đã khởi động thì không ai có thể bất tuân. Lý Hạ tin tưởng, nếu không phải lúc này đây địch nhân quá cường đại, nàng cũng sẽ không hạ lệnh khởi động mệnh lệnh này. Nhưng dù vậy, Lý Hạ biết dựa vào khả năng phòng ngự của Ngô Thành, cũng chưa chắc có thể ngăn cản làn sóng địch nhân tiến công, bởi vì Nguyên Âm Đế Quốc thực lực quá mức cường hãn, so đẳng cấp nguyên khí thì Ngô Thành kém hơn rất nhiều. Không có nhiều nguyên khí cấp 4 ở Ngô Thành, trong khi đối phương có ít nhất 30 hoặc 40, và thậm chí đối phương còn có cao thủ nguyên khí cấp 5, trong khi Ngô Thành thì một người cũng đều không có. Bất quá Lý Hạ cũng không sợ, bởi vì nàng còn có Ngô Minh. 1000 kỵ binh Nguyên Âm Đế Quốc giờ phút này đã chuẩn bị kỹ càng, khải giáp trên người bọn họ chạm trổ ma văn nguyên khí giờ phút này tản mát ra hào quang, hình thành lực phòng ngự cường đại, mà vũ khí của bọn họ cũng tản mát ra ánh sáng sắc bén. Và thứ còn kinh khủng hơn thế nữa là một pháp sư bốn tay lơ lửng trên không trung đã kích hoạt một số thẻ bài, hóa ra có thể làm tăng hình thể của 1000 kỵ binh Nguyên Âm Đế Quốc hơn một vòng. Đây là một thẻ phép bổ trợ rất cao cấp, thần thánh chúc phúc, sức chiến đấu của những kỵ binh này một lần nữa được tăng cường. Nổ súng, nã pháo. Chỉ huy bên phía Ngô Thành cũng ra lệnh ngay lập tức. Lập tức mấy chục ổ đại pháo ầm ầm bắn ra, đạn pháo lập tức bắn trúng kỵ binh, nhưng đã xảy ra chuyện khiến người ta hoảng sợ, uy lực của đạn pháo quả thực rất mạnh, có thể quật ngã kỵ binh, nhưng những kỵ binh này cũng không có tử vong. Áo giáp trên người bọn họ ngăn cản đạn pháo bắn chúng bạo tạc nổ tung rất tốt. Mặc dù những khẩu súng máy hạng nặng cỡ nòng lớn trong tay các robot chiến đấu được bắn ra như cuồng phong bạo vũ, nhưng những viên đạn họ bắn ra không thể làm đối phương bị thương chút nào. Chỉ trong vài giây, kỵ binh đã đến được quân phòng thủ thành phố. Cao Lâm lúc này đang hét lên và tiếp tục bắn bằng súng máy của mình, nhưng những viên đạn có thể dễ dàng giết chết những con quái vật nguyên khí cấp 2, không thể xuyên thủng lớp giáp hạng nặng của những kỵ binh đó. Giờ phút này, Cao Lâm từ hưng phấn chuyển sang hoảng sợ, thậm chí cảm thấy chân mình run lên. Trước đó đã nghĩ đến cái chết, nhưng khi thực sự đối mặt với cái chết, Cao Lâm vẫn sợ hãi. Ở thời điểm này, các robot chiến đấu khác cũng vậy, vũ khí của nhân loại vẫn rất dễ bị tổn thương trước những dị tộc nhân này. Điều này khiến nhiều người nhớ lại cảnh tượng khi thảm họa xảy ra một thời, trong lúc nhất thời tràn ngập nỗi tuyệt vọng. kỵ binh xông lên phía trước cách binh lính nhân loại chưa tới 2 thước, ngay sau đó kỵ binh có thể dùng binh khí trong tay đâm thủng thân thể đối phương một cách không thương tiếc. Đột nhiên, một vầng sáng nguyên khí màu xanh lục nhạt đột nhiên bộc phát, quấn lấy cả ngàn kỵ binh, trong nháy mắt thế xông của những kỵ binh này lập tức chậm lại, bọn họ giống như lông vũ, nhẹ bỗng, gió thổi qua lập tức bay lên. Bất quá loại tình huống này không có liên tục 2 giây, sau đó kỵ binh vốn nhẹ như lông hồng đột nhiên lại phảng phất nặng đến ngàn cân, trọng lực như một đôi bàn tay to đè cả ngàn kỵ binh cả người, lẫn ngựa cùng một chỗ hung hăng áp trên mặt đất, đây mới gọi là người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều sững sờ, hiển nhiên không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay sau đó, mọi người phát hiện có một người lơ lửng trên đầu của quân phòng thủ thành phố, người này mặc quần áo bình thường, nhưng xung quanh thân thể lại là một làn sương mờ ảo, có cái bóng giống như con rắn đang lượn vòng và vụt tắt. Ngoài ra, người đàn ông này có một ngân long nhỏ đang nằm trên vai, mà ở cái này trong mắt người là thần thái cao cao tại thượng, tựa hồ mấy vạn kỵ binh nguyên âm đế quốc đều là con sâu cái kiến, thậm chí không xứng anh ta liếc nhìn. Lùi lại, người đàn ông lên tiếng, sau đó từ từ hạ xuống đứng trước mặt đội quân phòng thủ thành phố. Đội kỵ binh gần anh ta giống như gặp quỷ bị hù dọa lùi về phía sau tránh đi, như thể người đàn ông này là một loại hồng hoang mãnh thú nào đó. Thành chủ. Có người ở trên tường thành hét lên, đám người bên Ngô Thành lập tức kích động, bởi vì bọn họ nhận ra người đột nhiên xuất hiện chính là Ngô Minh Thành, chủ của bọn họ. Lý Hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ngô Minh, nàng ấy biết Ngô Minh chắc chắn có thể giải quyết trận nguy cơ này, và nàng ấy hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Ngô Thành đang vui mừng, nhuệ khí vốn đã thấp lập tức tăng lên, trái lại nguyên âm đế quốc bên kia, khi bọn họ nhìn chằm chằm Ngô Minh đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Kỵ sĩ mặc giáp vàng nhìn U Linh Vân xà quấn quanh người của Ngô Minh, thấy A Mỗ trên vai, lập tức có phản ứng. Hắn ta vội vàng nhảy xuống ngựa, sau đó bước nhanh vài bước, thực hiện một nghi thức quý tộc vô cùng trang trọng với Ngô Minh. Lãnh chúa bao mừng nguyên âm đế quốc, dùng kính y hướng bí thuật sư đại nhân vĩ đại. Kẻ phản bội nhân loại Diệu Võ Dương Oai vừa kêu gọi đầu hàng, nhìn lãnh chúa đại nhân ngày thường mắt cao hơn đỉnh, ngạo nghễ vô cùng thế nhưng lại cung kính với người đột nhiên xuất hiện, lập tức biết đối phương lai lịch không đơn giản, gã cũng vội vàng xuống ngựa, còn có tất cả kỵ binh của nguyên âm đế quốc cùng nhau xuống ngựa. Rõ ràng là họ coi Ngô Minh như một bí thuật sư, lúc trước, rất nhiều người đã nhầm Ngô Minh là một bí thuật sư khi họ nhìn thấy A Mỗ. Nhưng lần này, Ngô Minh đã cố tình làm vậy. Ngoài ra, Ngô Minh tin tưởng sớm hay muộn gì mình cũng trở thành bí thuật sư. Nguyên âm đế quốc này quả thực rất hùng mạnh, Ngô Minh cũng đã từng nghe nói đến nguyên âm đế quốc ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Nó hùng mạnh ngang với kiếm thuẫn đế quốc, thậm chí còn mạnh hơn kiếm thuẫn đế quốc một chút về sức mạnh toàn diện của quốc gia. Lần này, bọn họ phái tới có hơn 10.000 nguyên khí cấp 3, có tới 40 nguyên khí cấp 4, trong đội hình có 2 nguyên khí cấp 5, một lãnh chúa bao mừng. Lại còn lại có ma pháp sư 4 tay vừa mới phóng thích ma pháp phụ trợ, phải nói thực lực rất mạnh. Nếu như mình không có ở đây, với năng lực phòng ngự hiện tại của Ngô Thành thì không thể chống lại. Mặc dù có mình ở đây, nếu chính thức chiến đấu thì mình cũng không có khả năng chiếu cố những người khác. Đến cuối cùng mặc dù Ngô Thành không có bị công phá cũng sẽ thủng lỗ chỗ, điều này không có lợi cho Ngô Minh. Cho nên Ngô Minh nghĩ tới một biện pháp, mượn thân phận của bí thuật sư hóa giải trận nguy cơ này. Xem ra hiện tại hiệu quả cũng không tệ, Ngô Minh vừa mới thi triển một bí thuật. Chính là thẻ bí thuật số 23 điều khiển trường lực, có thể khống chế trường lực trong một khu vực trong thời gian ngắn. Thẻ bí thuật cũng là do Ngô Minh vừa mới chế tạo ra, kết quả thoáng cái hóa giải 1.000 danh kỵ binh công kích. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để cho người nguyên âm đế quốc, tin tưởng không nghi ngờ đối với thân phận bí thuật sư của Ngô Minh. Đối với người của nguyên âm đế quốc, Ngô Minh cũng không muốn nói nhiều, hơn nữa nói nhiều ngược lại phiền toái, bí thuật sư đều tồn tại tính cách đặc biệt, nói trắng ra đó chính là tính cách cổ quái, làm việc kiêu ngạo. Bọn họ căn bản sẽ không để ý nhiều tới thế lực đệ tứ nguyên khí thế giới, muốn nói cũng là trực tiếp hạ mệnh lệnh. Vì vậy lúc này Ngô Minh bắt chước thần thái cùng phương thức nói chuyện của Kerrigan đạo sư, từ khóe mắt nhìn về phía lãnh chúa Bowman đang cung kính trước mặt, lạnh lùng nói, ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi trở về, vĩnh viễn không được bước vào vùng này, nếu không ta không ngại, đến thành Mysore tìm quốc vương các ngươi tự mình nói một chút. Thành Mysore là thủ phủ của nguyên âm đế quốc, hiển nhiên một câu nói kia tràn đầy cường hãn bá khí. Cái này đơn giản là trắng trợn uy hiếp, có nghĩa là nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ trực tiếp giết đến thành Mysore. Vừa nghe lời này, sắc mặt của lãnh chúa Bowman lập tức tái nhợt, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn vội vàng cung kính nói, vâng, ta sẽ hạ lệnh lui quân. Hơn nữa, để tạ tội với bí thuật sư, ta nguyện ý để lại 1.000 thớt nguyên âm chiến mã. Đối với bí thuật sư, nguyên âm đế quốc của chúng ta vẫn luôn rất tôn kính. Nói xong, lãnh chúa Bowman gọi một kỵ binh áo giáp bạc đến để ra lệnh. Và ông ta thực sự ra lệnh cho 1.000 kỵ binh xuống ngựa, bỏ lại ngựa rồi đi bộ lui về phía sau. Ngô Minh không nói chuyện, mi mắt cũng không có nâng lên, hiển nhiên là anh ta đồng ý. Lãnh chúa Bowman có chút phấn khích, điều này cho thấy bí thuật sư đã nhận món quà của hắn ta. Chỉ cần bí thuật sư không trách tội thì việc trả 1.000 con ngựa chiến cũng chẳng là gì cả. Lần này lãnh chúa Bowman cũng cảm thấy mình lần này có chút cấp tiến rồi, đến đây mà không biết lãnh chúa vùng này là ai, cũng may là không mắc sai lầm lớn. Ngay lập tức hắn ta cúi đầu vội vàng lui ra ngoài, ngay sau đó, đại quân mấy vạn của Nguyên Âm Đế quốc cũng đồng dạng rút lui. Ngô Minh cảm ứng một hồi liền biết đối phương thật sự rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ cho đến khi Ngô Minh quay lại, chỉ thấy hàng ngàn quân phòng thủ và binh lính trên tường thành đều im lặng, hiển nhiên là bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ ngây người. Cao Lâm nhìn thành chủ thần thánh trước mặt mình lúc này, trái tim đang hưng phấn muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Thật lợi hại, vậy mà một người dùng mấy câu đã có thể xua đuổi những dị tộc nhân cường đại đó, còn để cho đối phương bỏ lại 1.000 con ngựa phía sau, một điều như vậy e rằng chỉ có thành chủ mới làm được. Thời điểm này, rõ ràng sẽ luôn in sâu trong lòng những chiến sĩ này, lòng sùng bái Ngô Minh càng thêm vững chắc. Sự tích thành chủ một người anh dũng, ngăn cản mấy vạn quân đội dị tộc nhân nhanh chóng lan truyền khắp Ngô Thành và trở thành chủ đề nóng nhất trong thời gian rảnh rỗi của mọi người. Một số người thậm chí còn lạc quan tin rằng chừng nào thành chủ Ngô Minh còn ở đó, thì Ngô Thành sẽ là một thành phố không thể bị xâm phạm. Nhưng sự thực có đúng như vậy không? Hiển nhiên không phải. Bản thân Ngô Minh cũng khá rõ về điều này. Luận về thực lực tổng hợp thì Ngô Thành tăng thêm Sư Thành cùng Ngân Nguyệt Thành, cũng không sánh nổi một Nguyên Âm Đế quốc. Và điều phiền phức nhất ở đây là chỉ có mình mới có thực lực siêu cường, nhưng một người là không thể nào quản khống tất cả mọi chuyện, đặc biệt là sức chiến đấu. Đó là một thiếu sót của nhân loại. Cũng may, Ngô Minh đã có cách để giải quyết vấn đề này. Nguyên khí cấp 2 và nguyên khí cấp 3 có thể dùng thẻ thăng, cấp để thăng đẳng cấp. Ngô Minh đã từng ở thư viện bí thuật đọc qua, thẻ thăng cấp trên thực tế có thể chế tạo ra. Nó chỉ yêu cầu một phương pháp kiểm soát nguyên khí cụ thể, hơn nữa phải đạt đến nguyên khí cấp 4 mới có thể chế tác. May mắn thay, sau hơn một năm tích lũy, có rất nhiều thẻ nâng cấp dự trữ ở Ngô Thành và Sư Thành, khi cần thiết có thể trực tiếp thăng cấp nguyên khí cấp 3 cho hàng nghìn người. Về phần thăng cấp nguyên khí cấp 4, nhất định phải đi vào nguyên khí bí cảnh. Ngô Minh biết nguyên khí bí cảnh cũng được phân cấp, cũng là thượng trung hạ tầng 3 bí cảnh, nguyên khí bí cảnh thấp hơn có thể nâng cấp nguyên khí cấp 4, còn nguyên khí bí cảnh trung cấp có thể nâng cấp lên nguyên khí cấp 5, còn tầng trên bí cảnh liền có thể tăng lên tới nguyên khí cấp 6. Muốn từ nguyên khí cấp 6 tiếp tục tăng lên thì Ngô Minh không thấy có phương pháp cụ thể nào trong thư viện bí thuật, nhưng đẳng cấp trên nguyên khí cấp 6 đối với Ngô Minh bây giờ vẫn còn hơi xa vời. Anh ta chưa bao giờ nhìn về phía tương lai hư vô mờ mịt, chỉ nhìn vào hiện tại, bởi vì hiện tại còn không nắm bắt được, còn tính gì đến tương lai. Một cách để đi vào nguyên khí bí cảnh là thông qua một thẻ dịch chuyển cụ thể, và một cách khác là thông qua truyền tống trận. Nhưng lúc Ngô Minh vừa trở lại vốn có ý định bố trí truyền tống trận có thể tiến vào nguyên khí bí cảnh. Chỉ có điều lúc đó bị vạn thú đốc quân tiến công cho làm rối loạn kế hoạch, về sau chính là Ngân Xà Thành cùng loạn lưu hải vực. Bây giờ Ngô Minh biết mình không thể đợi thêm được nữa, truyền tống trận để tiến vào nguyên khí bí cảnh phải được bố trí ngay lập tức. Nghĩ đến điều này, Ngô Minh trước tiên vội vã dùng tia chớp đen đến thành phố Ngân Nguyệt Thành, để tìm Thích Đình, bởi vì chỉ có nàng ấy mới biết vị trí cụ thể của truyền tống trận. Tốc độ của tia chớp đen cực nhanh, nhưng trong vòng một canh giờ Ngô Minh đã đưa Thích Đình đến vị trí tàn tích của truyền tống trận, rất gần với căn cứ Vinh Chấn ban đầu. Hiện tại căn cứ Vinh Chấn đã trở thành căn cứ có hàng vạn người, bởi vì vị trí địa lý của căn cứ Vinh Chấn rất tốt, hiếm khi bị đe dọa bởi những con quái vật cường đại và những dị tộc nhân khác, bởi vậy hiện tại cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Ngô Minh đi ngang qua căn cứ Vinh Chấn, nhưng anh ta không đi xuống. Theo lời Lý Hạ thì anh ta đã biết căn cứ Vinh Chấn vẫn thuộc quyền quản lý của đám người Giang Lão Đại. Khoảng nửa năm trước, Giang Lão Đại gặp phải rất nhiều thức tỉnh giả từ bên ngoài nắm lấy quyền lực, và cuối cùng Lý Hạ yêu cầu Tần Lực Đông mang người đến giúp đỡ, để Giang Lão Đại giành lại quyền kiểm soát căn cứ Vinh Chấn. Căn cứ Vinh Chấn hiện tại cũng thuộc phạm vi quyền hạn của thành phố Sư Tử, do vị trí địa lý tốt, và nhiều cánh đồng xung quanh nên nhiều vùng đất trồng trọt đã được khai hoang ở đây, và nó đã trở thành cơ sở sản xuất ngũ cốc xung quanh thành phố Sư Tử. Truyền tống trận mà Thích Đình cho biết, nằm cách căn cứ Vinh Chấn khoảng 10 km về phía bắc. Khu vực xung quanh cũng đã được khai hoang thành đất nông nghiệp, mùa này có thể nhìn thấy cây cối xanh tươi mọc lên sinh trưởng. Truyền tống trận trên một ngọn đồi nhỏ, ngọn đồi được cấu tạo bởi những tảng đá, trông rất lạc điệu với môi trường địa lý xung quanh, lộ vẻ thập phần đột ngột. Lúc này, có hơn chục người đang nghỉ ngơi dưới mấy phiến đá để hóng bóng mát. Sự xuất hiện của tia chớp đen khiến những người này giật mình. Sau khi Ngô Minh tiết lộ thân phận, những người đó lập tức phấn khích khi nghe tin anh ta hóa ra là thành chủ Ngô Thành, đệ nhất ủy viên của thành phố Sư Tử. Tiếp theo, Ngô Minh phát hiện ra những người này đến từ căn cứ Vinh Chấn, và họ đặc biệt chịu trách nhiệm về đất nông nghiệp ở khu vực này. Ngô Minh nhìn thấy những người nông dân này đều có vũ trang, có vài người là thức tỉnh giả, thậm chí còn có một số sủng vật cấp 1. Hiển nhiên, nếu muốn làm ruộng ở cánh đồng này, vẫn cần phải mang theo một số vũ khí để phòng thân. Họ sẽ tuần tra đất nông nghiệp xung quanh vài km vào ban ngày, và trở về căn cứ Vinh Trấn trước khi trời tối. Sau cùng, những con quái vật trong tự nhiên sẽ không rảnh rỗi mà phá hủy đất nông nghiệp. Ngô Minh, đó là vị trí truyền tống trận. Thích Đình lúc này len lén nhìn, sau đó chỉ vào một bệ đá giữa một đống lớn đá trắng. Ngô Minh vội vàng bước tới, quả nhiên nhìn thấy bệ đá mà Thích Đình nói có ấn ký phức tạp, người khác tự nhiên không thể hiểu được ảo diệu bên trong. Nhưng Ngô Minh với tư cách là một trận pháp sư, liếc mắt cũng có thể thấy được bệ đá này bất phàm. Trong nguyên khí bí cảnh cấp thấp hơn, Ngô Minh đã nhìn thấy một truyền tống trận, và anh ta đã nghiên cứu rất kỹ về truyền tống trận đó. Truyền tống trận mà anh ta nhìn thấy lúc này có phần hơi khác. Ngô Minh cần nghiên cứu nó, nhưng Ngô Minh không biết mình sẽ mất bao lâu, vì vậy anh quay đầu lại nói với Thích Đình, anh muốn nghiên cứu truyền tống trận ở đây, có thể mất 2-3 ngày, em muốn ở lại với anh ở đây hay trở về Ngân Nguyệt Thành. Thành thật mà nói, Ngô Minh thực sự hy vọng Thích Đình sẽ ở lại, để anh ấy có thể làm một số điều thú vị khi anh ấy nghỉ ngơi vào ban đêm. Thích Đình thông minh như vậy, nàng lập tức nhìn ra ý định của Ngô Minh, nhưng không từ chối mà đỏ mặt nói, vậy thì em sẽ ở cùng anh một ngày. Nếu ngày mai anh không có kết quả, em chỉ có thể quay về thôi. Anh biết đấy, bên Ngân Nguyệt Thành có rất nhiều việc, lần này giáo sư Tử đã thành lập hệ thống siêu cấp vệ tinh và vệ tinh radar. Nếu thành công, chúng ta có thể điều khiển siêu vệ tinh để mình sử dụng. Ngô Minh nghe xong cũng nhớ tới, giáo sư Tử đã nói về siêu vệ tinh. Rõ ràng, Ngô Minh cũng nhận thức được giá trị của siêu vệ tinh, tương đương với việc trên đỉnh đầu có một con mắt, có thể quan sát tất cả các khu vực của toàn tân thế giới. Lợi thế chiến lược này hiển nhiên không cần nói cũng biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thời gian tiếp theo, Ngô Minh chuyên tâm nghiên cứu truyền tống trận. Vì lý do này, Ngô Minh cũng bố trí một trận pháp ẩn và một trận pháp phòng thủ để tránh người khác làm phiền. Để không làm phiền Ngô Minh, Thích Đình cũng ở bên ngoài trận pháp, mười mấy nông dân đã báo cáo tình hình ở đây, sau đó bọn họ cung kính tránh xa 30 mét, hiển nhiên là không dám quấy rầy hai vị đại nhân này. Sau nửa tiếng, vài chiếc ô tô phóng nhanh như chớp dừng lại dưới chân núi đá, sau đó một vài người xuống xe leo lên đá với vẻ phấn khích. Thích Đình nhìn lên bên ngoài trận pháp liền nhận ra người này là Giang lão đại từ căn cứ Vinh Trấn, Giang lão đại cũng nhận ra Thích Đình, đồng thời cũng biết Thích Đình bây giờ đã là nữ nhân của Ngô Minh. Cho nên tự nhiên là vô cùng kính nể. Ngô lão đại đang ở đâu? Giang chỉ rất cao hứng, hắn có ngày hôm nay là nhờ có Ngô Minh. Nếu không có Ngô Minh, hắn đã không khống chế được căn cứ Vinh Trấn. Về sau trong lúc khó khăn cũng không thể mượn nhờ lực lượng của thành phố Sư Tử, lấy lại căn cứ Vinh Trấn. Lúc đó Giang chỉ còn nhớ rất rõ, lúc đó hắn đến bước đường cùng muốn hướng Sư Thành thỉnh cầu viện trợ, nhưng không ai để ý đến hắn. Nhưng khi hắn vô tình nhắc tới là bạn cũ của Ngô Minh, cục diện lập tức thay đổi 180 độ. Thậm chí tần ủy viên Sư Thành đều tiếp kiến hắn, điều này khiến Giang Trì lúc đó cũng phải thụ sủng nhược kinh. Sau này hắn mới biết Ngô Minh đã là đệ nhất ủy viên của Sư Thành, và còn sở hữu một Ngô Thành khác. Điều này khiến Giang Trì có chút cảm khái, trong lòng lại càng cảm thấy may mắn không thôi. Nếu như lúc trước trong Vũ Thành đầu óc hắn nóng lên cùng Ngô Minh nổi lên xung đột, hiện đang sợ là chết như thế nào cũng không biết. Lúc đó, hắn thông minh hơn một chút và kết bạn với Ngô Minh, đó là lý do tại sao có ngày hôm nay. Căn cứ Vinh Trấn ngày nay có dân số khoảng hơn 70.000 người, và căn cứ Vinh Trấn cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Sư Thành và Ngô Thành. Với vũ khí khá mạnh, đại bác, súng máy hạng nặng và robot chiến đấu, chính nhờ vậy mà căn cứ Vinh Trấn có được huy hoàng ngày nay, và nếu không có Ngô Minh, có thể căn cứ Vinh Trấn sẽ rực rỡ nhờ vị trí địa lý, nhưng người nắm quyền có thể không phải là Giang Chỉ. Cho nên Giang Chỉ thông minh biết rằng chỉ cần tiếp tục ôm chặt đùi Ngô Minh, như vậy quyền lực của hắn cũng sẽ không biến mất, nhất định sẽ tăng lên một tầng cao hơn. Giang lão đại, anh Ngô hiện tại đang nghiên cứu trận pháp, vẫn không thể gặp ngươi. Khi Thích Đình nhìn thấy Giang Chỉ đi tới, cũng mang theo một ít ký ức trước đây của nàng. Đó là lần đầu tiên nàng và Ngô Minh gặp nhau ở căn cứ Vinh Trấn, và nếu không có Ngô Minh, nàng ấy không thể gặp lại người chị em tốt của mình là Diệp Tử Hân. Giang Chỉ là bạn cũ nên Thích Đình không khách sáo, nghe xong thì Giang Chỉ bật cười, hiện tại mới biết Thích Đình đã trở thành nữ nhân của Ngô Minh, lúc trước Ngô Minh rời đi đem Thích Đình lưu lại. Hắn đã tận tâm tận lực chiếu cố cho nên cùng Thích Đình có quan hệ thực không tồi. Không thành vấn đề, ta vẫn giữ ngôi nhà mà Ngô lão đại để lại ở căn cứ Vinh Trấn. Nếu Ngô lão đại có thời gian, anh ấy có thể sống ở đó bất cứ lúc nào. Giang Chỉ nói xong nghĩ nghĩ, lại ra lệnh cho thủ hạ của mình, về căn cứ Vinh Trấn triệu tập đến hơn 100 người trú đóng ở chung quanh Thạch Đầu Sơn. Dùng lời nói của hắn, đó là thay Ngô Minh ngăn trở một ít quái vật hoang dại. ban đêm quả nhiên có rất nhiều quái vật, Thích Đình cũng không có từ chối. Không thể không nói Giang Chỉ rất thông minh, đợi mấy tiếng đồng hồ còn chưa thấy Ngô Minh đi ra, lập tức cáo từ sau đó, mệnh lệnh cho mọi người thủ dưới chân núi nghiêm cấm bọn họ đi lên quấy rầy. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ sau khi màn đêm buông xuống thì Ngô Minh mới ra khỏi trận pháp. Thấy vậy, Thích Đình đang đợi bên ngoài vội vàng đứng dậy đón, quan tâm hỏi, thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, anh đã nghiên cứu và hiểu được 70% bí ẩn của truyền tống trận này, ngày mai lại tiếp tục đi, chủ yếu là bởi vì anh biết em đang chờ ở bên ngoài, sợ nếu em tức giận rời đi sẽ rất phiền phức. Ngô Minh ha ha cười nói, hiển nhiên một ngày đêm thời gian anh thu hoạch rất tốt, cho nên tâm tình cũng tốt. Thích Đình cười khúc khích, nhưng đột nhiên hỏi, vậy nếu em thật sự rời đi, anh có đến Ngân Nguyệt Thành tìm em không? Với tính cách của Thích Đình, trước đây nàng ấy chưa bao giờ nói những điều như vậy, nhưng từ khi nàng ấy có quan hệ như vậy với Ngô Minh thì tính cách cũng xuất hiện tính hai mặt. Giống như Lý Hạ, ở trước mặt người ngoài đó là một bộ dáng giỏi giang lạnh như băng, nhất định là kiểu người lạ chớ tới gần, nhưng ở trước mặt Ngô Minh thì lại có bộ dáng nữ nhân e thẹn. Lý Hạ như thế nào thì Thích Đình cũng như vậy, nói chính xác thì Thích Đình không tiếp xúc với Ngô Minh lâu như Lý Hạ, nên những gì nàng ấy thể hiện bây giờ giống hệt kiểu phụ nữ yêu say đắm. Chính xác mà nói, câu hỏi của Thích Đình chỉ có một người phụ nữ đang yêu hỏi, làm sao mà Ngô Minh không nghe thấy, lập tức vỗ ngực nói, em có chạy tới cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ tìm được em. Quả nhiên sai khi nói xong câu đó, Ngô Minh nhìn thấy Thích Đình hai má ửng đỏ, vẻ mặt vui mừng, sau đó nghiêng đầu dựa vào trong ngực của anh ta. Không nhìn ra, anh còn là một người miệng lưỡi trơn tru. Ngô Minh cảm nhận được mùi hương trên cơ thể Thích Đình, rất tự nhiên ôm nàng vào lòng, cười nói, anh đây miệng lưỡi trơn tru cũng là đối với em. Đối với những khác thì anh lại không phải như vậy, chỉ có người quan trọng nhất thì anh mới vậy mà thôi. Nghe đến đây, lòng Thích Đình ngọt như mật, Ngô Minh nói như vậy khiến nàng như chìm trong bể tình, tâm tư cũng không suy nghĩ nhiều. Đây cũng là bởi vì nàng đã sớm chung tình với Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng của Thích Đình, trong lòng rung động, chậm rãi cúi đầu, dùng tay nâng cằm Thích Đình, sau đó hôn lên. Trong phút chốc, Thích Đình đã bị nụ hôn này nhấn chìm trong đam mê. Với thực lực của Ngô Minh tự nhiên có thể phát hiện ra binh lính do Giang Chỉ phái tới cách đó 200 mét, vì vậy Ngô Minh ôm lấy thân thể đã bị hôn yếu ớt của Thích Đình, bước vào trận pháp ẩn và trận pháp phòng thủ, hình bóng của cả hai biến mất ngay lập tức. Đêm này được định mệnh là một đêm đam mê. Sớm ngày hôm sau, Ngô Minh yêu cầu Trúc đưa Thích Đình trở lại Ngân Nguyệt Thành, nơi mà mọi thứ đều không thể tách rời với Thích Đình, vì vậy nàng phải gấp rút trở về. Về phần Ngô Minh, sau khi gặp Giang Chỉ thì tiếp tục nghiên cứu truyền tống trận. Bởi vì Ngô Minh cảm thấy mình sắp trở thành trận pháp sư cấp 3. Không giống như nâng cao đẳng cấp nguyên khí, trận pháp sư cần có một loại hiểu biết. Lúc trước Ngô Minh chỉ cách trận pháp sư cấp 3 một bước, nhưng vẫn không thể chọc thủng lớp giấy mỏng manh đó. Nhưng sau thời gian nghiên cứu truyền tống trận này, Ngô Minh rốt cục có lĩnh ngộ, lập tức sẽ thành công vượt qua ngưỡng cửa này trở thành trận pháp sư cấp 3. Và một khi trở thành trận pháp sư cấp 3 thì đã khá lợi hại rồi. Trong đệ tứ nguyên khí thế giới, trận pháp sư cấp 3 chắc chắn là tồn tại mà tất cả các thế lực đỉnh cao đều phải lấy lòng. Vì vậy, muốn xung kích trận pháp sư cấp 3, Ngô Minh đã ở đây 10 ngày. 10 ngày sau, Ngô Minh rốt cục đột phá thành công trận pháp sư cấp 3. Uy lực của trận pháp, do trận pháp sư cấp 3 bố trí mạnh hơn nhiều so với trận pháp cấp 2. Bên cạnh đó, Ngô Minh còn có thể bố trí tụ nguyên ma trận. Đây là trận pháp có thể hấp thụ rất nhiều nguyên khí. Một khi thi triển ra có thể tăng tốc đánh thức người chưa thức tỉnh. Ngoài ra thực vật trong tụ nguyên ma trận còn có tác dụng như thần thu hoạch, có thể tăng tốc độ trưởng thành của thực vật. Ngô Minh lúc này vung ra 6 thẻ trận, 6 thẻ trận lập tức phân 6 hướng và bắn ra tứ phía, sau khi lao ra được vài trăm mét thì dừng lại. Sau đó 6 thẻ trận thành một trận pháp, tạo thành một trận tập hợp nguyên khí. Hàng trăm chiến binh thức tỉnh dưới thạch đầu sơn do Giang Chỉ phái tới, cũng nhìn thấy cảnh tượng này. 6 thẻ trận bay ra với đuôi ánh sáng nguyên khí lộng lẫy, sau đó kết trận. Lập tức bọn họ liền cảm giác được một mảnh khu vực này nguyên khí nồng đậm hẳn lên, ngay cả những hạt thóc gieo ở đây cũng vươn thẳng từng cành một, và chúng có vẻ rất có tinh thần. Thật là lợi hại, thứ bay ra vừa rồi là cái gì? Hình như nó đã hình thành trận pháp nên có thể ngưng tụ nguyên khí, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt một thức tỉnh giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù không biết là cái gì, trông có vẻ khá cường đại, nhưng đây là chuyện bình thường. Ngươi có biết người trên ngọn đồi này là ai không? Đội trưởng đội 100 người, một thức tỉnh giả trung niên cường hãn nói. Giang Chỉ vừa ra lệnh cho bọn họ ở lại đây, nghiêm cấm không được đi lên quấy rầy người bên trên. Đối phương có yêu cầu gì thì phải hoàn thành ngay lập tức, nhưng Giang Chỉ không để lộ thân phận của đối phương, cho nên rất nhiều người đều có chút tò mò, thầm nghĩ đến tột cùng là người nào ai lại khiến cho Giang lão đại, người phụ trách hàng vạn sinh tử ở căn cứ Vinh Trấn phải coi trọng như vậy. Đội trưởng, anh có biết người trên là ai không? Nói cho anh em chúng ta biết, ta thấy sếp Giang có vẻ rất coi trọng đối phương. Có phải là người mà anh ấy muốn thu phục không? Một thanh niên thức tỉnh giả tò mò hỏi. Tất nhiên là ta biết, bất quá Giang lão đại cũng không phải coi trọng và lôi kéo đơn giản như vậy, bởi vì những người phía trên có thể quyết định số phận của Giang lão đại. Vị đội trưởng trung niên dường như muốn treo cổ thèm ăn, nhưng anh ta đã bị người của mình vây quanh. Đội trưởng trung niên nói, được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng đừng nói cho người khác biết. Người phía trên chính là đệ nhất ủy viên của thành phố Sư Tử, cũng là Ngô Thành thành chủ, Ngô Minh. Soạt, đôi mắt của những chiến binh thức tỉnh giả xung quanh anh ta lập tức sáng lên. Bây giờ tên của Ngô Minh đã lan rộng trong một số căn cứ, không biết có bao nhiêu người coi anh ta là thần tượng và mục tiêu, đặc biệt là những người ở căn cứ Vinh Trấn. Ngô Minh, thức tỉnh giả huyền thoại, đã quật khởi ở căn cứ Vinh Trấn, và điều đó khiến nhiều người tự hào vì là người ở căn cứ Vinh Trấn. Họ cũng biết rằng lão đại hiện tại của căn cứ Vinh Trấn là Ngô Minh nâng đỡ lên. Mà về sự tích của Ngô Minh càng là nghe nhiều nên thuộc, một người đánh lui trăm vạn thú triều vây khốn Sư Thành cùng Ngô Thành, thâu tóm Ngân Nguyệt Thành, dọa lui mấy vạn đại quân dị tộc nhân. Cho nên hai chữ Ngô Minh này ở trong lòng mọi người đã bay lên tới vĩ nhân. Đội trưởng, ý anh là mấy ngày nay chúng ta đang bảo vệ là Ngô Thành chủ. Vài thức tỉnh giả rất phấn khích. Ban đầu, họ nghĩ việc canh gác ở đây sẽ hơi vất vả và mệt mỏi. Nhưng sau khi biết họ đang canh gác cho Ngô Minh, lập tức tinh thần tỏa sáng, bởi vì trải nghiệm này, quay trở về nói ra là tiền vốn khoác lác khiến người ta hâm mộ. Lại nói về Ngô Minh, sau khi thăng cấp thành công trận pháp sư cấp 3, anh ta cũng không có rời đi ngay, mà là lấy ra thẻ bài mà Kerrigan đạo sư đưa cho mình để lĩnh ngộ. Hiện tại Ngô Minh bởi vì thăng cấp trận pháp sư cấp 3, mà có một loại lĩnh ngộ siêu cường đối nguyên khí, Ngô Minh dự định theo cảm giác này nghiên cứu thẻ bí thuật một chút. Ít nhất cũng phải thành thục thêm một ít bí pháp chế tác thẻ bí thuật. Vì vậy, Ngô Minh đã dành thêm 20 ngày ở đây. Mãi đến 20 ngày sau Ngô Minh mới thỏa mãn đứng dậy, vất tay gỡ bỏ các trận pháp ẩn và các trận pháp phòng ngự xung quanh. Sau một tháng tiềm tu, có thể nói Ngô Minh nhất cử lưỡng tiện và thành tựu của anh ta khá lớn. Trong 36 thẻ bí thuật trụ cột thì Ngô Minh đã nắm giữ hơn phân nửa, thẻ bí thuật cấp cao thông thường thì Ngô Minh cũng đã lĩnh hội được một số. Có thể nói hiện tại Ngô Minh đến nguyên khí thánh đường. Xin trở thành bí thuật sư cũng không phải việc khó, mà chỉ cần trở thành bí thuật sư thì ít nhất có thể dùng thân phận của bí thuật sư trấn nhiếp một ít hạng giá áo túi cơm. Bất quá trước đó, Ngô Minh định trước tiên sẽ bố trí tốt truyền tống trận tiến vào nguyên khí bí cảnh. Sau khi từ núi đá nhỏ đi xuống, Ngô Minh nhờ lính canh thức tỉnh giả nói với Giang Trì mình đi về trước, sau đó Ngô Minh ngồi trên tia chớp đen nhanh chóng trở về Ngô Thành. Truyền tống trận đầu tiên phải được thiết lập ở Ngô Thành, vị trí được chọn trên đỉnh núi nơi có lâu đài. Truyền tống trận này tốt nhất nên được xây dựng trên đỉnh núi, nó giống như tín hiệu vô tuyến, địa phương càng cao thì tín hiệu càng tốt, truyền tống trận cũng vậy. Ngoài vị trí, để bố trí truyền tống trận cũng cần lựa chọn nguyên liệu để chế tạo truyền tống trận, có rất nhiều nguyên liệu có thể sử dụng, trọng tâm là các phù văn truyền tống phức tạp. Nhưng để giữ truyền tống trận trong một thời gian dài, thì phải sử dụng một số vật liệu cứng cáp và chống ăn mòn, vì vậy hầu hết các truyền tống trận mà Ngô Minh đã nhìn thấy đều được chạm khắc trên đá. Nhưng vật liệu mà Ngô Minh định sử dụng lần này là kim loại có nguyên khí kiên cố hơn. Ở ngọn núi phía sau thành có một quặng sắt nguyên khí, hiện tại mỗi ngày có thể khai thác một lượng lớn sắt nguyên khí, có thể dùng để chế tạo vũ khí và đạn. Một tháng trước Ngô Minh đã phân phó Lý Hạ, sắp xếp người chế tạo mấy mâm sắt và thiết trụ hình thoi đường kính 4-5m, cao khoảng 3m. Mâm sắt được đặt trên mặt đất, Ngô Minh triệu hồi 2 hoặc 3 thú nhân nguyên khí cấp 2, những thú nhân có chiều cao hơn 3m này rất khỏe. Theo yêu cầu của Ngô Minh, bọn chúng đã đặt thiết trụ hình thoi vào vị trí tương ứng. Tiếp theo, Ngô Minh yêu cầu những người khác đợi cách đó hàng chục mét, và anh ta bắt đầu bố trí truyền tống trận. Trận pháp sư cấp 3 đã có thể sắp xếp truyền tống trận rồi. Ngô Minh khắc ấn phù văn lên mặt trên mầm sắt, và khắc phù văn trên thân các thiết trụ hình thoi xung quanh, sau đó lấy ra thẻ trận và kích hoạt truyền tống trận này trong một lần. Liền nghe, thấy âm thanh xôn xao của nguyên khí, và một tia sáng bay lên bầu trời. Sau đó, ánh sáng hội tụ và truyền tống trận được hình thành. Đám người Lý Hạ đã đợi ở cách đó mấy chục mét, vừa nhìn thấy Ngô Minh thong dong đi tới, có chút không rõ ràng cho lắm. Truyền tống trận đã chuẩn bị xong chưa? Lý Hạ hỏi lớn, nàng đối với thẻ trận là rốt đặc cán mai nên tự nhiên không nhìn thấy gì. Ngô Minh cười và nói, đúng vậy. Ta sẽ thiết lập cùng một truyền tống trận ở thành phố Sư Tử và Ngân Nguyệt Thành, thậm chí thiết lập một ở căn cứ Vinh Trấn. Để các ngươi có thể sử dụng truyền tống trận này để đi đến từng thành phố tương ứng. Mỗi khi kích hoạt truyền tống trận thì cần rất nhiều thẻ nguyên khí, càng có nhiều người cần truyền tống thì càng cần nhiều thẻ nguyên khí. Tất nhiên, cũng có thể truyền tống đến nguyên khí bí cảnh cấp thấp, ở đó có thể leo lên tầng 100 của tháp nguyên khí, để có thể tấn thăng lên nguyên khí cấp 4. Chuyện này đến lúc đó thì em cùng Lão Ngũ, Thích Đình và Tần Lực Đông bọn họ thương lượng một chút, chọn những thức tỉnh giả nguyên khí cấp 3 tiến vào nguyên khí bí cảnh, chúng ta phải có đủ số lượng cao thủ nguyên khí cấp 4. Chỉ có như vậy mới không bị dị tộc nhân bắt làm nô lệ, ta sẽ dành thời gian đưa các ngươi đến đó để cho các ngươi quen thuộc, còn những người nào tiến vào thì phải tự tổ chức, không thể lần nào ta cũng giúp được các ngươi. Nghe nói có thể thăng cấp nguyên khí cấp 4, những người khác đều rất muốn thử. Ngô Minh đã dành 2 ngày tiếp theo để thiết lập một truyền tống trận tức thời, ở Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành và Vinh Trấn. Mà 2 ngày thời gian này, Lý Hạ và những người khác đã chọn ra một nhóm thức tỉnh, giả nguyên khí cấp 3 từ một số thành phố lớn. Những người này là những người mạnh nhất và tuyệt đối trung thành. Trong số đó, nhiều người quen thuộc với Ngô Minh, tỉ như Độc Nhãn Lão Ngũ, Đoạn Vân Phi, Thẩm Giai Nghi, Lưu Bân, Lôi Tiên Sinh, Đan Hồng, Tô Mi, Chiến Cuồng Trần Trấn, Nhạc Thần. Chính Lý Hạ và Thích Đình cũng dự định đi, đây là những lực lượng trung kiên của thế lực Ngô Minh. Mà nghe nói lần này do Ngô Minh dẫn đội nên điều tới, đếm những người khác được chọn cùng nhau, lần này có hơn 40 người sẽ đi thăng cấp. Thông qua truyền tống trận, mọi người toàn bộ truyền tống đến đỉnh núi Ngô Thành, nhìn một đám người như vậy thì Ngô Minh cũng có chút nhức đầu. Nhưng anh ta biết hơn 40 người phân bổ đến mấy thành phố cũng không có bao nhiêu, cho nên dù nhiều người trong nhóm này thì Ngô Minh cũng dự định đích thân mang bọn họ hoàn thành thăng cấp. Chỉ cần bọn họ tấn thăng nguyên khí cấp 4, phối hợp với công nghệ khoa học kỹ thuật cường đại của nhân loại, thì sau này khi nguyên khí thế giới dung hợp, thì thế lực lượng của mình mới có sức mạnh tồn tại. Mà sử dụng truyền tống trận để truyền tống hơn 40 người, bao gồm cả mình để dịch chuyển đến tầng nguyên khí bí cảnh thấp hơn, Ngô Minh tính toán sẽ tốn hơn 8.000 thẻ nguyên khí, và mỗi một người sẽ cần phải sử dụng 200 thẻ nguyên khí. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây cũng coi như là một bút chi tiêu xa xỉ, cũng may số thẻ nguyên khí này không là gì đối với Ngô Minh, có mấy thành thì hắn cũng có thể mua được, ngược lại cũng có thể xuất ra nổi. Bất quá nghĩ đến muốn đi vào tháp nguyên khí, thì mỗi người phải giao nộp 5.000 thẻ nguyên khí, Ngô Minh cảm thấy sởn ra đầu. Cả Ngô Thành và Sư Thành đều có chính sách đánh thuế thẻ nguyên khí, và có hàng triệu thẻ nguyên khí được dự trữ. Nhưng số lượng thẻ nguyên khí cần thiết để thỏa mãn tấn thăng nguyên khí cấp 4, đánh giá cũng phải tiêu phí số lượng không nhỏ. Nhưng Lý Hạ và Thích Đình phát ra thẻ nguyên khí này, bây giờ Ngô Minh không liên quan đến tài chính. Sau khi biết mỗi lần tiến vào cái gọi là tháp nguyên khí đều cần 5.000 thẻ nguyên khí, hai người phụ nữ này hiển nhiên sắc mặt đều tái nhợt, lại thấy bọn họ thường ngày đều là chủ nhân ăn mặc cần kiệm, lần này tiêu tốn không biết bao nhiêu thẻ nguyên khí, bọn họ tự nhiên cũng rất đau khổ. Nhưng giá trị của nguyên khí cấp 4 cũng rất lớn, cho dù tốn kém bao nhiêu cũng phải tạo ra một nhóm cao thủ nguyên khí cấp 4. Truyền tống trận được kích hoạt, mọi người được truyền tống đến tầng thấp hơn của nguyên khí bí cảnh. Ngô Minh đi ra xem xét, truyền tống trận ẩn trong thung lũng vẫn chưa bị phát hiện. Sau đó Ngô Minh bố trí các trận pháp phòng thủ và trận pháp ẩn ở đây, kể từ đó ai cũng đều không thể tiến vào. Ngoại trừ Thích Đình, tất cả mọi người lần đầu tiên đến nguyên khí bí cảnh nên họ đều tò mò. Ngô Minh đưa họ thẳng đến tháp nguyên khí, nói với họ về quy tắc thí luyện của tháp nguyên khí trên đường đi. Lưu Bân, Đoạn Vân Phi, Lý Hạ và những người khác đều là những người giỏi nhất ở tầng nguyên khí cấp 3, sẽ không khó để vượt qua thử thách của tháp nguyên khí. Ngay cả khi không thể lên tầng 100 trong một lần, ước tính rằng lần thứ 2 hoặc thứ 3 sẽ thành công. Trên đường đi, Ngô Minh và những người khác còn gặp phải một nhóm cướp dị tộc nhân muốn cướp thẻ nguyên khí. Loại chuyện này có thể nói là chuyện thường ngày trong nguyên khí bí cảnh. Muốn có được 5.000 thẻ nguyên khí cần thiết để vào tháp nguyên khí, cướp chắc chắn là cách tốt nhất. Tuy nhiên, sau khi Ngô Minh giết 80% nhóm cướp dị tộc nhân với thủ đoạn áp đảo, chỉ để lại một số may mắn để cảnh cáo những người khác, thì không ai dám gây rắc rối cho đám người Ngô Minh trong nguyên khí bí cảnh cấp thấp hơn này. Thực lực hiện tại của Ngô Minh đã đủ khả năng nghiền nát mọi thứ trong nguyên khí bí cảnh cấp thấp hơn, giống như lãnh chúa Enromach ban đầu. Nghĩ đến lãnh chúa Enromach, Ngô Minh gửi lạnh một tiếng, khi nào có thời gian thì mình nhất định sẽ đến Himean để giết lãnh chúa Enromach đó. Bây giờ đám người Lý Hạ đều đã tiến vào tháp nguyên khí cố gắng leo lên tầng 100, bọn họ cũng biết quy tắc thăng cấp, cho nên Ngô Minh cũng không định ở bên ngoài chờ đợi. Nguyên khí bí cảnh được chia thành tầng trên, tầng giữa và tầng dưới. Nguyên khí bí cảnh ở dưới là để tấn thăng lên nguyên khí cấp 4. Nếu Ngô Minh muốn tấn thăng lên nguyên khí cấp 5 thì anh ta phải vào nguyên khí bí cảnh, tầng giữa. Về việc làm thế nào để tiến vào nguyên khí bí cảnh ở tầng giữa, Ngô Minh đã nhận được thông tin từ những thiết giáp thủ vệ đang canh giữ tháp nguyên khí. Nguyên khí bí cảnh trên thực tế là tương thông. Toàn bộ nguyên khí bí cảnh thực ra là một tòa tháp lớn hơn, được chia thành 3 tầng. Nếu muốn vào tầng giữa nguyên khí bí cảnh thì cần thông qua tháp nguyên khí để trèo lên. Chỉ là đường lên tháp là một con đường khác, không cần nộp thẻ nguyên khí. Ai đạt nguyên khí cấp 4 đều có thể lựa chọn tiến vào. Ngô Minh không ngần ngại đi vào lối đi nào, khi đi lên theo cầu thang xoắn ốc, anh không biết mình đã đi bộ bao lâu cho đến khi cuối cùng nhìn thấy lối ra. Có ánh sáng ở lối ra, Ngô Minh đi ra ngoài xem xét, phát hiện mình quả nhiên đã tiến vào tầng giữa nguyên khí bí cảnh. Đây cũng giống như nguyên khí bí cảnh cấp thấp, giống như một thế giới độc lập, và nguyên khí bí cảnh cấp thấp hơn là ở dưới chân mình. Nơi đây gió thổi vi vu, lối ra là một tháp đá nhỏ nhưng cao hơn 10 thước, rất đổ nát, chung quanh là đồng cỏ, cỏ cao 2 thước đung đưa trong gió, núi non và sông suối ở xa xa. Xa hơn nữa là tháp đá sừng sững chống trời, hiển nhiên là tháp nguyên khí của tầng giữa nguyên khí bí cảnh. Vừa lúc đó, vài đạo lưu quang đột nhiên từ không trung kích xạ mà đến, sau đó vài bóng người xuất hiện và hạ xuống xung quanh Ngô Minh, bao vây anh ta vào giữa. 5 người trong số họ đều là nguyên khí cấp 4. Với nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt hoặc chính là vẻ mặt sát khí, cầm trong tay vũ khí, họ rõ ràng là những tên cướp. Mới tới sao, đây là lần đầu tiên tới nguyên khí bí cảnh trung cấp, đúng không? Một dị tộc nhân mặc áo giáp, đầu sói cao hơn 8 thước nói to, mang theo ánh mắt xanh lục nhìn Ngô Minh từ trên xuống dưới. Không thể không nói, người sói này ánh mắt rất không tồi, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy chiếc tạp giới khô lâu vương, trên ngón tay của Ngô Minh. Ngay lập tức, người sói hưng phấn ô ô thét lên. Dường như biết lần này bắt được một con cá lớn, đồng bọn của hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy chiếc tạp giới khô lâu vương, trên ngón tay của Ngô Minh. Chiếc tạp giới này tốt lắm, đưa nó cho ta sau đó ngươi có thể lăn, nếu từ chối thì chỉ có một con đường chết. Một dị tộc nhân khác mặt thẹo râu quai nón dập dạp liếm môi nói ra. Về phần ba tộc dị tộc nhân khác, bọn họ đã không nhịn được muốn ra tay tranh đoạt, bất quá vừa lúc đó Ngô Minh đã động thủ trước. Đối với vài tên cướp nguyên khí cấp 4, Ngô Minh thậm chí lười nói. Cách tốt nhất để đối phó với bọn cướp chính là dùng bạo chế bạo. Lúc này Ngô Minh trực tiếp thúc giục xúc tu vô hình, chỉ thấy trước mắt lóe lên, 5 nguyên khí cấp 4 cường đạo toàn bộ đầu người hai nơi, bị xúc tu vô hình xé xác thân thể. Một cơn gió thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc hiện trường bị thổi bay đi rất nhiều, nhưng vẫn còn nồng nặc. 5 thi thể không trọn vẹn nằm rải rác trong phạm vi hơn 10 mét, khắp nơi đều có máu đông, nội tạng vỡ nát. Ngô Minh đứng nguyên một chỗ, từ vừa mới bắt đầu chưa từng di động một bước. Ưu điểm của việc tấn công bằng xúc tu vô hình là dùng ít sức lực và không cần Ngô Minh có động tác dư thừa. Lần này Ngô Minh cũng biết cảnh này có một chút máu tanh, nhưng đây là những gì Ngô Minh đã cố ý hành động. Bởi vì năng lực tri giác của Ngô Minh, anh ta biết xung quanh có rất nhiều người đang theo dõi mình. Tháp đá nhỏ này hẳn là lối vào duy nhất dẫn đến nguyên khí bí cảnh trung cấp. Theo hoàn cảnh bình thường thì người mới vừa vào sẽ dễ dàng cướp bóc hơn, cho nên có rất nhiều người đem ánh mắt cướp đoạt nhìn chằm chằm ở chỗ này. Một khi đã như vậy, Ngô Minh mượn cảnh đẫm máu này để nói cho tất cả những người nhìn trộm biết, đừng đem ý nghĩ xấu đánh trên người mình. Lúc này Ngô Minh ý định, mau chóng hoàn thành tấn cấp, không muốn lãng phí thời gian dư thừa. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh lấy ra một thẻ bí thuật để kích hoạt, sau đó một con địa tinh, với làn da sần sùi màu xanh lá cây sẫm leo lên khỏi đất. Con địa tinh này chỉ cao 3 tấc, với chiếc mũi to và đôi tai nhọn, vẻ mặt xảo trá, sau lưng còn đeo một cái ba lô bằng da, mặc trên người giáp da, phần eo còn có một thanh đao nhỏ. Sau khi địa tinh xuất hiện, nó cúi đầu chào Ngô Minh, sau đó nó hét lên, tay chân nhanh nhẹn và rất thành thạo trong việc nhặt những vật phẩm hữu ích từ xác chết, chẳng hạn như tạp giới, chẳng hạn như tạp sách và một số vật phẩm có giá trị. Nói chung, bất cứ thứ gì có giá trị đều không thể thoát khỏi con mắt của con địa tinh nhỏ bé này, và nó cũng là một sinh vật đặc biệt chỉ có thể được triệu hồi thông qua bí thuật. Đây là thẻ bí thuật số 14, tầm bảo địa tinh, một loại sủng vật có sức tấn công thấp, nhưng có thể giúp chủ nhân của nó tìm và thu thập kho báu. Điều quan trọng nhất là nó có một khả năng đặc biệt, nó có thể nhanh chóng trốn vào trong đất, cũng có thể dùng lá chắn đất để phòng thủ, và có thể nhanh chóng thoát ra khi gặp nguy hiểm, coi như là nguyên khí cấp 5 thậm chí cao thủ nguyên khí cấp 6, có đôi khi cũng không có biện pháp gì bắt tiểu địa tinh này. Túi da của nó là một hộp đựng có thể chứa nhiều vật phẩm khác nhau. Nhiều bí thuật học đồ và thậm chí là những bí thuật sư đều thích, để chúng giúp thu thập kho báu và vật phẩm, hiệu suất phi thường cao. Rất nhanh, tầm bảo địa tinh nhặt những thứ có giá trị trong xác chết, lau sạch sẽ, cất đồ đạc lung tung, rồi lại cúi đầu chào Ngô Minh, cúi đầu xuống đất như thể lặn xuống, lập tức biến mất không còn tăm tích. Sau đó Ngô Minh liền thúc giục U Linh Vân xà bay đi, bay về phía tháp nguyên khí ở đằng xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Ngô Minh rời đi, mấy người đang núp xung quanh lặng lẽ rời đi, đa số đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng, bị thủ đoạn của Ngô Minh làm cho chấn động. Hiển nhiên là bọn họ không dám có thêm chút ý nghĩ nào về đối phương. Rất nhiều người trong số họ có không ít là kiến thức rộng rãi, nhận ra tầm bảo địa tinh. Đó là một tầm bảo địa tinh, sủng vật cực kỳ ngưu bức, chỉ có bí thuật mới có thể triệu hồi những kẻ này. Bí thuật? Ý ngươi là người đó có khả năng là một bí thuật học đồ, hoặc thậm chí là một bí thuật sư. N, khả năng rất lớn. dù chỉ là một bí thuật học đồ, cũng chắc chắn không phải là chỗ chúng ta có thể xúc phạm. Ai mà không biết những bí thuật sư cường đại và kinh khủng đó, đều là những kẻ bao che khuyết điểm. Một khi đắc tội bí thuật học đồ, vậy cũng là đắc tội bí thuật sư sau lưng bọn họ, nên người này chúng ta không thể xúc phạm anh ta. Nhiều người nói về những cuộc trò chuyện như thế này, và tất nhiên có một số nhân vật hung ác có lai lịch, và không e sợ những bí thuật học đồ. Người đó vừa rồi không thể là bí thuật sư. Nghe nói bí thuật sư yếu nhất đều là nguyên khí cấp 5, cho nên tên này chắc chỉ là bí thuật học đồ. Mọi người, bí thuật học đồ chính là một con dê béo. Trên người chúng thường có những thứ tốt mà chúng ta không ngờ tới. Nếu như đánh cướp hắn rất có thể thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó chúng ta sẽ leo lên tầng 100 trong một lần hành động, và trở thành nguyên khí cấp 5 mà người khác cần phải ngước nhìn. Đúng vậy, tuy rằng bí thuật học đồ không dễ khiêu khích, nhưng lấy thực lực chúng ta cũng chưa chắc sợ bọn họ. Đây là nguyên khí bí cảnh cấp trung, không phải nguyên khí thánh đường. Chúng ta tiêu diệt hắn không để cho người khác biết, coi như là bí thuật sư cũng không biết là chúng ta đã hạ thủ. Ta cảm thấy chúng ta nên động thủ. Chỉ cần trở thành nguyên khí cấp 5, ta có thể được coi là cao thủ hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới. Lùi lại một bước mà nói, cho dù chúng ta đến lúc đó không địch lại, chỉ cần chúng ta nói rõ lai lịch của mình, cho dù là bí thuật học đồ cũng không dám làm gì chúng ta. Ngươi cũng phải biết đế quốc Tu Ban của chúng ta chỉ đứng sau Hoàng Kim nhất tộc. Đúng vậy, mọi người hãy đuổi kịp hắn, khắc chết con dê béo này. Đi! Có mấy nguyên khí cấp 4 tự cho là thực lực bất phàm giờ phút này, giờ các thủ đoạn phi hành đuổi theo Ngô Minh. Tốc độ của Ô Linh Vân xả rất nhanh, đồng cỏ, đồi núi và hồ nước phía dưới đều nhanh chóng bị bỏ qua. Mục tiêu lần này của Ngô Minh rất rõ ràng, đó là trực tiếp tiến vào tháp nguyên khí mà không phải lưu lại nguyên khí bí cảnh, trung cấp chậm rãi tăng lên thực lực. Về mặt thực lực, Ngô Minh đã ở nguyên khí cấp 5, vì vậy anh ta muốn xem thời gian leo lên tháp nguyên khí của nguyên khí bí cảnh, trung cấp của mình sẽ mất bao lâu với thực lực hiện tại. Một lúc sau, Ngô Minh nhận ra có người theo sau mình, nhưng anh ta cũng lười lại lãng phí thời gian mà tăng tốc độ. Ai ngờ những người phía sau cũng không kém, hơn nữa còn tăng thêm tốc độ. Cuối cùng lúc tiếp cận được khu vực tháp nguyên khí thì Ngô Minh đã bị 4 người vượt qua. 4 người này cưỡi một vật cưỡi kỳ dị bay tới, chính là một con đại bàng lôi điện, thân hình hơn 5 thước. Lông vũ chứa ánh sáng lôi điện, giống như lông vũ bị lôi điện nén lại, tốc độ cực nhanh, Ngô Minh đoán chừng trừ phi sử dụng tia chớp đen, nếu không ngay cả tốc độ bay của cốt long, cũng không thể so sánh với con đại bàng lôi điện này. Nhìn 4 người rõ ràng là có ác ý, Ngô Minh thập phần buồn bực, trước đó anh ta đã giết vài tên cướp bằng thủ đoạn có chút tàn nhẫn, hơn nữa còn tiết lộ thân phận là bí thuật học đồ, có lẽ hẳn là có thể trấn nhiếp được mấy người muốn tấn công mình, không ngờ rằng vẫn có những người không tin tà và định thử vận may của mình. Đây cũng không phải Ngô Minh tự đại, ở nguyên khí bí cảnh trung cấp này đều là nguyên khí cấp 4 muốn tấn cấp. Nếu là nguyên khí cấp 4 thì Ngô Minh có thể hoàn toàn nghiền ép và miểu sát, đây là Ngô Minh tại vô số lần trong chiến đấu lấy được ưu thế. Mặc dù không muốn lãng phí thời gian, nhưng đối phương đã tìm tới cửa thì Ngô Minh cũng không sợ, nhanh chóng nhìn 4 dị tộc nhân đang cưỡi trên lưng lôi điêu, liền phát hiện những dị tộc nhân này có làn da rất trắng, tóc đều là màu vàng kim óng ánh, bộ giáp trên người cực kỳ sang trọng. Đôi tai dài, cầm một quyền trượng bằng kim loại dài khoảng 3 tấc, thực lực đều là nguyên khí cấp 4, đương nhiên là so với nguyên khí cấp 4 bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không phải là đối thủ của Ngô Minh. Ngô Minh lơ lửng trên không trung, nhìn xem 4 người định làm gì. Ngươi, đưa chiếc tạp giới ra đây. Nếu ta không nhầm, thì chiếc nhẫn trên ngón tay hẳn là chiếc tạp giới huyền thoại Khô Lâu Vương. Nghe nói nó có thể điều khiển tất cả sinh vật hệ khô lâu, cũng coi là một kiện bảo vật, ngươi mang thứ đó chủ động giao ra đây. Chúng ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút. Lúc này, một dị tộc nhân trên con lôi điêu nói với giọng điệu ra lệnh. Bất quá lời này Ngô Minh nghe thật sự là có chút buồn cười, cho nên anh ta vui vẻ. Ngươi cười vì cho rằng ngươi là bí thuật học đồ, chúng ta không dám làm gì ngươi đúng không? Nói cho ngươi biết, trong mắt đế quốc Tu Ban của chúng ta, một người bí thuật học đồ về cơ bản cũng giống như một con kiến, coi như là bí thuật sư thì sao? Năm đó, hoàng tử của đế quốc Tu Ban của chúng ta đã đích thân giết một bí thuật học đồ. Ngay cả bí thuật sư cũng không dám đến làm phiền chúng ta. Có vẻ như là để tấn công Ngô Minh, hoặc để thể hiện lai lịch của mình. Một dị tộc nhân khác lên tiếng nói ra, trong giọng nói tràn đầy cao ngạo. Đế quốc Tu Ban. Lần này, Ngô Minh thu liễm dáng tươi cười, hơi sửng sốt. Ngô Minh thực sự biết đế quốc Tu Ban được cho là cường quốc hàng đầu trong đệ tứ nguyên khí thế giới, không phải vì thực lực của họ như thế nào, mà bởi vì đế quốc Tu Ban được cho là có liên quan đến Hoàng Kim, nhất tộc của đệ nhị nguyên khí thế giới. Tương truyền một đế chế hùng mạnh đã từng xâm lược đế quốc Tu Ban, khi đó đế quốc Tu Ban gần như đã bị tiêu diệt, nhưng cuối cùng một sự đảo ngược đầy kịch tính đã xảy ra. Một gã đến từ đệ nhị nguyên khí thế giới Hoàng Kim nhất tộc xuất hiện, xuất thủ dạy dỗ thế lực xâm lấn đế quốc Tu Ban, kết quả người sau suýt nữa diệt quốc. Kể từ đó, đế quốc Tu Ban đã trở thành một tồn tại siêu việt trong đệ tứ nguyên khí thế giới, không ai dám khiêu khích bởi vì họ sợ sẽ khiêu khích một hoàng kim, nhất tộc còn kinh khủng hơn cả bí thuật sư. Đây là tất cả những gì Ngô Minh đọc được từ thư viện bí thuật, nhưng theo quan điểm của Ngô Minh, đế quốc Tu Ban về cơ bản là một thế lực dựa người khác lớn lên, bản thân không có bổn sự gì. Ngô Minh không phải người đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới, nên không sợ đế quốc Tu Ban, hơn nữa nói về hoàng kim nhất tộc, hiện tại trong cơ thể Ngô Minh vẫn còn có một tia hoàng kim nhất tộc huyết mạch, cho nên càng không sợ. Đáng tiếc bốn người đế quốc Tu Ban đều không biết đọc suy nghĩ, vừa nhìn thấy bộ dạng của Ngô Minh, bọn họ còn tưởng rằng đối phương đang sợ hãi, lại càng thêm hưng phấn không thôi. Mau đưa cho chúng ta chiếc tạp giới, cũng trách chính ngươi vận khí không được. Đừng cố chạy trốn, Blatter, hãy dùng thẻ truy tìm người thân, bạn bè và nguồn gốc của tên này. Nếu hắn muốn trốn thoát, chúng ta sẽ cử người tới giết tất cả mọi người liên quan đến hắn. Người vừa lên tiếng đầu tiên là dị tộc nhân có ý định được voi đòi tiên. Dị tộc nhân tên Blatter nở một nụ cười dữ tợn, lấy ra một lá bài có khí tức thần bí. Trên lá bài chỉ có một con mắt, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Khoảnh khắc tiếp theo, Blatter này hiển thị tấm thẻ. Sau đó Ngô Minh cảm thấy một làn sóng kỳ lạ xâm nhập trong đầu. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, dường như ký ức mấy ngày trước đã bị đối phương đọc được. Ngay sau đó, Blatter cười lớn, và tấm thẻ trên tay gã ta biến thành một quả cầu ánh sáng, chiếu một số hình ảnh lên không trung. Đó là ký ức của anh ta, Lý Hạ và những người khác ở Ngô Thành. Hóa ra là con kiến của đệ ngũ nguyên khí thế giới, ha ha, xem, ra ngươi cũng không có gì ghê gớm. Thẻ truy tố cho thấy nữ nhân này cùng ngươi quan hệ khẳng định không tầm thường, đúng không? Và thành phố này thực sự tốt, vậy cũng cùng ngươi có quan hệ. Nếu bạn không muốn họ gặp rắc rối, hãy giao chiếc tạp giới Khô Lâu Vương, sau đó tự sát. Nếu ngươi dám trốn thoát, chúng ta sẽ truy lùng những người này, bao gồm cả người phụ nữ này, chúng ta cũng sẽ phá hủy thành phố này, hoặc chúng ta sẽ nô dịch họ, lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào ngươi. Dị tộc nhân đế quốc Tu Ban vừa lên tiếng dường như nhìn thấy Ngô Minh bị khuất phục. Hiển nhiên, họ phát hiện ra bí thuật học đồ trước mặt họ chỉ là một nhân loại đến, từ đệ ngũ nguyên khí thế giới. Trong nội tâm càng là chắc, nhận định đối phương là, chẳng biết gặp được vận khí cứt chó gì đã trở thành bí thuật học đồ, nhưng căn cơ và bối cảnh tuyệt đối sẽ không cường đại đến đâu, cho nên coi như là tiêu diệt đối phương cũng sẽ không có chút vấn đề gì. Nhưng ngay sau đó, bốn người bọn họ đột nhiên sững sờ khi nhìn thấy Ngô Minh, lúc này sắc mặt của Ngô Minh đã lạnh đến đáng sợ, điều này khiến Blatter và bốn người còn lại đều giật mình. Biểu hiện của ngươi là như thế nào? Rất tức giận đúng không? Nhưng đây là thực tế, con kiến của đệ ngũ nguyên khí thế giới. Các ngươi chỉ là một chủng tộc mới gia nhập nguyên khí thế giới, cấp thấp, ti tiện, các ngươi nhất định phải tiếp nhận vận mệnh bị nô dịch bị áp bách mấy trăm năm. Có lẽ là mấy trăm năm sau, số mệnh của ngươi sẽ có chút thay đổi, nhưng dù sao cũng phải tuân theo chúng ta chủng tộc đến, từ nguyên khí thế giới nguyên khí cao cường. Đây là một thế giới nơi kẻ mạnh được tôn trọng, kẻ mạnh quyết định sinh tử của kẻ yếu. Dị tộc nhân đến từ đế quốc Tu Ban nói với vẻ chế nhạo, nhưng trước khi gã ta có thể nói xong, Ngô Minh đã ngắt lời gã. Mặc dù ta thấy bốn người các người đến cước chó cũng không bằng, nhưng có một điều các ngươi nói đúng. Đây quả thực là một thế giới mà kẻ mạnh được tôn trọng, kẻ mạnh quyết định sinh tử của kẻ yếu. Còn chưa dứt lời, Ngô Minh đã huy động xúc tu vô hình triển khai công kích. Lần này, Ngô Minh tức giận, thẻ truy tố trong tay đối phương có thể đọc được trí nhớ của mình, may mà mới một ngày trước. Nếu không, anh ta sẽ không có bất kỳ bí mật nào trước mặt đối phương. Điều khiến Ngô Minh khó chịu nhất là đối phương còn đe dọa chính bạn bè của mình. Điều này đã chạm đến mấu chốt của Ngô Minh, thêm vào đó là hành vi của đối phương. Nếu Ngô Minh động thủ, vậy thì anh ấy không phải là Ngô Minh. Đối phương cũng có vẻ cảnh giác với Ngô Minh. Nhìn thấy khí tức đằng đằng sát khí của Ngô Minh, bốn dị tộc nhân lập tức giống lên, mỗi người lấy ra một lá bài ném ra ngoài. Lôi minh bạo đạn. Bốn dị tộc nhân gầm lên, và mỗi con lôi điêu của bọn chúng phun một cỗ điện tương lên tấm thẻ. Sau đó, hóa ra là một quả cầu lôi điện màu đen cực lớn, bao trùm lấy Ngô Minh trong đó. Trong khoảnh khắc, lập tức bên tai truyền đến lôi minh tia chớp nổ mạnh. Hóa ra bốn tộc dị tộc nhân của đế quốc Tu Ban không phải kẻ đần. Vừa rồi quá trình Ngô Minh, đơn giản diệt sát 5 tên cao thủ nguyên khí cấp 4 bọn họ đều nhìn ở trong mắt, biết rõ người bí thuật học đồ này hết sức lợi hại. Cho nên vừa mới bắt đầu bọn chúng nói những lời kia, một là vì cho thấy thân phận khiến cho đối phương kiêng kỵ e ngại, hai là chuẩn bị, sử dụng phép thuật công kích siêu cường, lôi minh bạo đạn, đây là một phép thuật phi thường lợi hại trong đế quốc Tu Ban. Tương truyền nó giống như thẻ truy tố, đều đến từ hoàng kim nhất tộc, mà muốn thi triển lôi minh bạo đạn thì cần 4 thẻ phép đặc biệt, và cần phải có điện tương đủ mạnh để tạo thành lôi minh. Những con lôi điêu đó dùng để phun ra điện tương, đẳng cấp lôi minh bạo đạn, này có lẽ đã đạt tới uy lực của thẻ phép thuật cấp 6, đủ để đơn giản diệt sát những cao thủ nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, ngay cả nguyên khí cấp 6 mà không cẩn thận cũng sẽ bị thương nặng. Đây cũng là một trong những tự tin của bốn tên dị tộc nhân dám đuổi theo Ngô Minh. Dù sao không có thực lực, thì cũng không thể khiến đối thủ tự động thừa nhận thất bại chỉ bằng một cái tên. Quả cầu điện quang màu đen một khắc, ầm ầm nổ bung, vô số dòng điện phụt ra. Bốn dị tộc nhân của đế quốc Tu Ban trốn sau lôi điêu, vì sợ vô tình bị thương bởi dòng điện phóng ra. Những luồng điện phóng xạ đó rơi xuống đất, đều đem nham thạch đánh nát, đem cây cối đốt hủy, rơi xuống suối, tôm cá trong phạm vi hàng chục mét chết sạch. Đây chính là uy lực của lôi minh bạo đạn. Tên đó chết chắc rồi. Bốn tộc dị tộc nhân rất chắc chắn rằng nếu bị trúng chiêu này, thì một nguyên khí cấp 4 đơn thuần cũng không thể sống sót được. Chỉ là lần này bọn chúng đã tính toán sai. Ngô Minh có lôi hỏa hồn thể trong người, căn bản không e ngại lôi điện công kích chút nào, cho nên một chiêu lôi minh bạo đạn này ngoại trừ chấn động Ngô Minh, đầu có chút choáng váng bên ngoài thì không có chút nào tổn thương được anh ta, nhưng Ngô Minh vẫn biết rõ một, chiêu này của đối phương lợi hại. Có thể nói, nếu không có lôi hỏa hồn thể, Ngô Minh biết mình chắc chắn sẽ chết, hơn nữa anh ta cũng không có khinh thường dị tộc nhân của bốn đế quốc Tu Ban này, nên đòn phản công của Ngô Minh có thể nói là khá hung mãnh. Xúc tu vô hình cực nhanh, thoáng một phát đã đâm thủng dị tộc nhân và lôi điêu. Người sau hiển nhiên không ngờ Ngô Minh vẫn chưa chết, hơn nữa vậy mà có thể lập tức bộc phát ra công kích kinh khủng như vậy. Với một cái hất nhẹ của xúc tu, thi thể của gã và lôi điêu bị văng ra ngoài cùng một chỗ, mà cùng lúc đó, vạn thú kiếm của Ngô Minh cũng đã giết chết một dị tộc nhân khác. Trong nháy mắt, liên tiếp hai người đều bị giết chết. Đây là thực lực của Ngô Minh hiện tại, trước mặt anh ta nguyên khí cấp 4 quả nhiên là như heo chó bình thường có thể tùy ý tàn sát, thực sự chiến đấu. Bốn dị tộc nhân này hoàn toàn không thể là đối thủ của Ngô Minh. Việc giết người dứt khoát và nhanh chóng khiến cho hai dị tộc nhân còn lại sợ chết khiếp. Bọn chúng không ngờ trên đời này còn có người đã trúng lôi minh bạo đạn, còn có thể sanh long hoạt hổ. Khi nhìn thấy thủ đoạn hiện tại của Ngô Minh, trong nội tâm sớm đã không còn có ý đối kháng. Tất cả những gì có thể nghĩ chính là mau mau trốn thoát. Là cao thủ nguyên khí cấp 4, bọn chúng đương nhiên thấy đối phương có thể dễ đơn giản diệt sát hai người bạn đồng hành của mình, muốn giết mình cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Vì vậy hai người hết sức ăn ý tách ra chạy trốn, cánh lôi điêu khẽ vỗ, hai người đã chạy đi cách xa hơn 100 mét. Ngô Minh đương nhiên sẽ không để đối phương rời đi, một khi đã động thủ thì hai bên đã là cừu địch không thể hóa giải. Bản thân Ngô Minh không sợ đối phương trả thù, nhưng những dị tộc nhân này đã biết sự tồn tại của Ngô Thành, cho nên phải đem nguy hiểm giảm xuống tới thấp nhất, đó chính là giết người diệt khẩu. Ngay lập tức Ngô Minh lựa chọn một người lập tức đuổi theo, đồng thời lấy ra một thẻ bí thuật để kích hoạt. Đây là một thẻ cự nhân quyền, và nó cũng là một trong những thẻ bí thuật được Ngô Minh vận dụng thuần thục nhất. Ít nhất thì Ngô Minh cho rằng, bên trong tất cả thẻ bí thuật sơ cấp, thì không có cái nào tính thực dụng vượt qua cự nhân quyền. Hơn nữa, cự nhân quyền màu lam của Ngô Minh, bất đồng với bí thuật sư và bí thuật học đồ khác, uy lực càng là không cần phải nói. Dưới một kích, bất luận là nguyên khí cấp 4 nào đều khó có khả năng ngăn cản. Một tên dị tộc nhân trốn thoát chỉ cách vài trăm mét, gã ta cảm thấy một lực áp bách kinh khủng từ trên đầu mình đánh úp lại. Khi gã ta nhìn lên, một nắm đấm màu lục lam khổng lồ đã đập vào mặt gã ta. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên, dị tộc nhân còn không kịp hét lên, thì ngay cả người lẫn lôi điêu cùng một chỗ bị cự nhân quyền hung hăng đập vào mặt đất, biến thành một bãi thịt nát. Còn lại người cuối cùng, Ngô Minh quay đầu lại, nhìn thấy dị tộc nhân cuối cùng đã trốn được một khoảng cách nhất định, nhưng Ngô Minh cũng không lo lắng đối phương có thể chạy thoát, lập tức đuổi theo. Lúc này, Blatter đã rất sợ hãi, không ngờ nhân loại ở đệ ngũ nguyên khí thế giới của đối phương lại lợi hại đến vậy, có thể dễ dàng giết chết ba người bạn đồng hành của mình. Chỉ có một từ trong đầu gã ta bây giờ, đó là trốn thoát. Blatter đương nhiên biết mình sẽ chạy trốn đến nơi mà đám đông tụ tập, đó là dưới tháp nguyên khí, đó là khu vực cấm tấn công lẫn nhau. Chỉ cần có thể trốn thoát đến đó thì gã sẽ bình an vô sự, kế tiếp gã sẽ đem tình huống nơi này báo cáo trở về, và cho đối phương biết hậu quả của việc giết chết người của đế quốc Tu Ban. Ngoài ra còn có thành phố của đối thủ, tất cả bọn họ phải bị giết, nhưng trước đó, mình phải trốn đến một khu vực an toàn. Lôi điêu tốc độ cực nhanh, sau một lát, Blatter đã đến gần tháp nguyên khí, bên dưới đã có rất nhiều người di chuyển, chỉ cần có một chút thời gian là có thể tiến vào khu vực an toàn. Nhưng vào lúc này, một nắm đấm khổng lồ màu lục lam từ trên trời giáng xuống, Brad vội vàng nhảy ra khỏi lôi điêu, lúc này mới tránh khỏi vận mệnh trực tiếp bị đập chết. Nhưng lôi điêu của gã ta đã bị đánh tan thành nước xốp thịt. Bành! Blatter vững vàng rơi xuống, gã ta không có năng lực phi hành tự nhiên liền ngã đủ mạnh, nhưng thực lực nguyên khí cấp 4 chỉ khiến gã ta bị thương một chút, vô thưởng vô phạt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn lại, trái tim Blatter đập loạn xạ, người kia quả nhiên đuổi tới, gã vô ý thức muốn tiếp tục chạy trốn nhưng khi biết mình đã rơi vào vùng an toàn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. quy định ở đây là không được phép tư đấu. Xem ra đối phương tuy đuổi tới rất nhanh nhưng vẫn là bị mình trốn thoát. Lúc này Blatter cuồng hỉ không thôi, càng không có ý tiếp tục chạy trốn mà là cười gằn chằm chằm vào Ngô Minh từ không trung chậm rãi hạ xuống. Xung quanh có rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này lập tức vây quanh. Tên khốn từ đệ ngũ nguyên khí thế giới, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Chúng ta đã nhìn lầm, nhưng đừng tự mãn. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi đã chọc đại phiền toái, phiền phức ngập trời, hiểu không? Ngươi dám giết người Tu Ban đế quốc chúng ta, ngươi cùng thế lực của ngươi chờ xong đời đi, ta, Blatter, xin thề, ta sẽ giết ngươi và tất cả mọi người trong thành phố tàn phá của ngươi. Blatter biết rằng mình đã an toàn, lúc này giận dữ mắng to. Những người xung quanh nghe vậy đều kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Minh, thầm nghĩ người này dám động thủ với người của Tu Ban đế quốc, lại còn giết người của Tu Ban đế quốc. Đối phương không biết sau lưng Tu Ban đế quốc có hoàng kim, nhất tộc trong truyền thuyết vô cùng cường đại sao. Một số người thông minh đã nhìn ra Blatter này trốn đến đây, lúc đầu giống như một con chó nhà có tang, nhưng một khi trốn vào khu vực an toàn gã ta lập tức trở nên kiêu ngạo. Rất nhiều người khinh thường hành vi của Blatter, nhưng mọi người đều biết, trận này đuổi giết đến đây chấm dứt rồi. Trong khu vực an toàn là không cho phép công kích lẫn nhau, nếu không sẽ bị các thiết giáp thủ vệ ở đây tấn công, phải biết các thiết giáp thủ vệ ở đây đều là nguyên khí cấp 5. Hắn nói không sai, mặc kệ các ngươi có ân oán gì đều dừng ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể động thủ ở đây. Lúc này, một thiết giáp thủ vệ xuất hiện, uy áp nguyên khí tỏa ra từ thiết giáp thủ vệ không nghi ngờ gì là cao thủ nguyên khí cấp 5. Nhìn thấy dáng vẻ của thiết giáp thủ vệ này, Blatter càng thêm tin tưởng, gã biết chỉ cần mình không động thủ thì sẽ không ai dám làm gì mình, thậm chí còn nhìn Ngô Minh với ánh mắt khiêu khích và trong miệng liên tục mắng chửi, dùng cái này để trút một ngụm ác khí trong lòng. Nhưng hành vi này của Blatter càng khiến mọi người ngấm ngầm khinh thường, có điều thì ngoài mặt không ai dám nói cái gì, dù sao thì đối phương là từ Tu Ban đế quốc, dù sao Tu Ban đế quốc cường thế không ai dám khiêu khích. Về phần người vừa rồi đuổi giết Blatter này thì có người cũng nhận ra, người này vừa thi triển một thẻ bí thuật, U Linh Vân Xà trên người cũng là sinh vật đặc thù chỉ những bí thuật học đồ và bí thuật sư mới có, tự nhiên là đoán được thân phận, người này rất có thể là một gã bí thuật học đồ cường đại. Thầm nghĩ cũng chỉ có bí thuật học đồ mới dám đuổi giết người của Tu Ban đế quốc. Tuy nhiên trong tình huống này, ngay cả một bí thuật học đồ cũng không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, thì về sau anh ta sẽ bị coi là tội phạm bị truy nã ở đây, và sẽ không thể đến gần tháp nguyên khí, vì vậy tự nhiên sẽ không được tấn thăng nguyên khí cấp 5. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo khiến tất cả mọi người đều không thể tin được, thậm chí là choáng váng khi nhìn thấy bí thuật học đồ không nói hai lời, tiến lên một bước giơ kiếm lên hạ xuống đầu Blatter đang kêu to, đầu bị chém đứt lìa. Máu bắn tung tóe, đầu lăn lông lốc. Đầu Blatter trên không trung lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng là gã cho đến chết, cũng không thể tin được đối phương đã dám động thủ trong khu vực an toàn. Làm càn. Thiết giáp thủ vệ gầm lên một tiếng khi nhìn thấy cảnh này, liền thấy một cỗ khí tức bộc phát, từ trên người thiết giáp thủ vệ thổi bay mấy cao thủ nguyên khí cấp 4 xung quanh. Sau một khắc, thủ vệ này cầm trường mâu trong tay đâm thẳng đến Ngô Minh. Cùng lúc đó, xung quanh có mấy tên thiết giáp thủ vệ khác cũng đang nhanh chóng áp sát bên này. Có rất nhiều người đang xem cuộc vui vừa rồi, cũng vội vàng bỏ chạy tứ tán vì sợ bị liên lụy. Ngô Minh sau một kiếm đắc thủ lại bí mật kích hoạt một thẻ. Sau đó mặc kệ những thiết giáp thủ vệ đang vọt tới gấp rút lao thẳng, đến tháp nguyên khí. Đối với những người như Blatter thì Ngô Minh tất sát không thể nghi ngờ. Về việc đó có phải là vùng an toàn hay không thì Ngô Minh hoàn toàn không quan tâm. Và kế hoạch của Ngô Minh rất đơn giản, giết Blatter, Tu Ban đế quốc không biết lai lịch của chính mình. Sau đó thừa dịp xông loạn tiến nhập tháp nguyên khí tấn thăng nguyên khí cấp 5. Tất nhiên Ngô Minh cũng biết trải qua chuyện này thì sau này mình không thể lại đến tầng nguyên khí bí cảnh trung cấp này, cho nên chỉ có thể thăng cấp lần này. Nếu thất bại, lần sau tới gần sẽ lập tức bị bao vây. Nhưng một khi đã làm được chuyện này thì Ngô Minh cũng không hối hận. Hơn nữa anh ta tự tin có thể cùng một lúc thăng cấp từ nguyên khí cấp 3 lên nguyên khí cấp 4, cho nên lần này mình cũng có thể thăng cấp thành công đến nguyên khí cấp 5. Bây giờ ở đây chỉ có một thiết giáp thủ vệ. Với tốc độ truy phong của Ngô Minh dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương, rồi nhanh chóng lao tới tháp nguyên khí, người ven đường vội vàng tránh né. Nói thật, có thể thăng cấp nguyên khí cấp 4 thì bọn họ cũng là cao thủ, đều là tinh hoa của các thế lực lớn, thậm chí còn có một số thái tử của các đế quốc và vương quốc lớn, nhưng vào lúc này, không ai trong số họ dám ngăn cản Ngô Minh. Nói giỡn, đối phương dám trực tiếp giết người của Tu Ban, đế quốc hùng mạnh trong vùng an toàn, đó chính là không cố kỵ chỗ nào. E rằng chuyện như vậy chưa từng xảy ra trong lịch sử của nguyên khí bí cảnh trung cấp. Cái gì là ngoan nhân? Một kẻ như Blatter dựa vào hậu trường bắt nạt người khác chỉ có thể bị coi là chó điên, mà trước mắt vị này mới gọi là ngoan nhân. Hơn nữa Blatter của Tu Ban đế quốc cũng là một nhân vật nguyên khí cấp 4 cường đại, dĩ nhiên không có chút nào chống cự đã bị đánh chết. Điều này cho thấy thực lực của đối phương cũng là cường hãn không hợp thói thường, vì vậy kẻ ngu mới sẽ đắc tội đối phương. Cho nên nhìn thấy Ngô Minh xông tới, bất luận là ai cũng đều vội vàng tránh sau bên cạnh, sợ tai bay vạ gió, vạn nhất vị ngoan nhân này cho là mình muốn ngăn trở, sau đó xuất thủ chém giết đó mới gọi là thiệt thòi. Dù sao đối phương giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, người như thế ai không sợ a? Ngô Minh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới chân nguyên tháp nguyên khí. Ở đây đã có hai thiết giáp thủ vệ, lúc này bọn họ công kích tới Ngô Minh. Tránh ra! Ngô Minh thúc giục xúc tu vô hình, giống như roi vọt kéo hai thiết giáp thủ vệ ra. Hai gã nguyên khí cấp 5 bị Ngô Minh công kích đến lại không hề có lực hoàn thủ. Điều này làm cho những người thấy một màn như vậy đều là âm thầm kêu may mắn. May mắn là không có xen vào việc của người khác ngăn trở người này. Người này quá hung mãnh, thế mà lại dám ra tay với thiết giáp thủ vệ. Nhiều người nhìn bóng lưng của Ngô Minh vừa sợ hãi vừa khâm phục. Vào lúc này, Ngô Minh đã bước vào tháp nguyên khí. Ngô Minh lúc này mới dừng lại, một tay cầm kiếm quay đầu lại nhìn. Bên ngoài tháp nguyên khí đã có hơn 30 thiết giáp thủ vệ vây quanh, ngay cả Ngô Minh cũng khó có thể chống lại cổ lực lượng này. Cũng may hiện tại anh ta đã tiến vào tháp nguyên khí, mà những thiết giáp thủ vệ này đều là nguyên khí cấp 5, cho nên tự nhiên không thể bước vào nơi này. Ngươi có biết mình đã làm gì không? Ngươi đã vi phạm pháp luật của nguyên khí bí cảnh trung cấp. Từ hôm nay, ngươi sẽ không còn có thể bước vào nguyên khí bí cảnh trung cấp, cũng không được phép tới gần tháp nguyên khí. Lệnh cấm này sẽ luôn có hiệu lực. Một thủ lĩnh thiết giáp thủ vệ lúc này hét lên một tiếng, thanh âm chấn động như sấm. Đây không thể nghi ngờ là một cao thủ, ít nhất cũng là nguyên khí cấp 5 đỉnh phong. Giọng nói của hắn vang dội khắp nguyên khí bí cảnh trung cấp, ngay cả những cao thủ nguyên khí cấp 4 trong tháp nguyên khí đang muốn leo lên, cũng nghe thấy giọng nói của thủ lĩnh thiết giáp thủ vệ. Sao cũng được. Ngô Minh cực kỳ thờ ơ với loại cấm túc mà người thường cho là nghiêm trọng đến mức sau này không thể thăng cấp nữa, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu anh ta đã nghĩ đến hậu quả. Cùng lúc đó, ở hiện trường Blatter bị giết, một con tầm bảo địa tinh xuất hiện và lấy hết những thứ hữu ích trên người Blatter như tạp giới, sau đó líu díu kêu vài tiếng, thoáng cái đã chui xuống dưới đất. Lúc này, Ngô Minh cảm nhận được tầm bảo địa tinh đã trở về thành công, vì vậy anh ta quay lại và bắt đầu leo lên tháp. Người này hẳn là lần đầu tiên tới nguyên khí bí cảnh trung cấp. Bên ngoài tháp, một dị tộc nhân lớn tiếng nói. Người bạn đồng hành bên cạnh lập tức hỏi, sao ngươi biết? Rất đơn giản. Số người có thể thăng cấp nguyên khí cấp 4 và tiến vào đây không quá nhiều, đại bộ phận chúng ta đều có thể nhớ kỹ. Hơn nữa người nọ là đuổi giết tên Blatter Tuban đế quốc ngu xuẩn kia tới, cái này đã nói lên rất có thể anh ta vừa bước vào nguyên khí bí cảnh cấp trung, sau đó anh ta đã bị người của Blatter nhắm tới và lên kế hoạch cướp anh ta. Mặc dù trong quá trình này ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng, đám Blatter ngu ngốc đã làm khó cao thủ này. Ta đoán một số kẻ đồng hành khác của Blatter đã chết từ lâu, mà Blatter cho rằng chạy trốn tới khu vực an toàn có thể yên lòng gối đầu không lo, nhưng hắn không biết đối thủ cường đại dừng nào và xuất bài không theo lẽ thường, cho nên chết là đáng đời. Ngược lại là bí thuật học đồ kia rất có tính cách, dù biết không được phép giết người trong khu an toàn vậy mà cũng dám ra tay, thậm chí còn sấn loạn nhảy vào tháp nguyên khí tháp, thật sự là ghê gớm. Người nói chuyện phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng người bạn đồng hành của người đó bối rối. Điều này chỉ cho thấy anh ta thực dũng mãnh, nhưng không đủ thông minh, hay là cho rằng tiến vào tháp nguyên khí liền có thể tấn thăng đến nguyên khí cấp 5. Phải biết, nếu muốn leo lên đỉnh thành công phải mất ít nhất 3 lần để đạt đến tầng 100, thậm chí hơn 10 lần. Ta xem hắn vì nhất thời xúc động, về sau không bao giờ có khả năng tấn thăng. Vậy thì cũng chưa chắc. Dị tộc nhân nói chuyện ngay từ đầu giờ phút này cười nói, có thể nhìn thấy dị tộc nhân này là một nữ tính, hơn nữa là một mỹ nữ thập phần xinh đẹp tóc vàng, mặc ngân giáp kiên cố xinh đẹp. Và thanh trường kiếm bên hông cũng được làm thủ công rất tinh xảo. Nhìn từ bên ngoài, cô ấy không khác gì. Một nhân loại, đôi mắt của cô ấy lại có màu xanh lam, hơn nữa lại tỏa ra một vầng sáng mềm mại nguyên khí màu xanh lam, trông giống như ngọn lửa xanh dịu. Nga, Natasha, ngươi cho rằng người vừa rồi còn có cơ hội sao? Kỵ sĩ tóc vàng xinh đẹp bên cạnh là một nam tử dị tộc nhân đẹp trai, với cùng một mái tóc vàng, đôi mắt của hắn cũng phát ra ánh lửa, nhưng đôi mắt lại là lửa cháy đỏ rực. Vương tử Harry điện hạ, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao thì đối phương cũng là một bí thuật học đồ. Ta không tin một người có thể trở thành một bí thuật học đồ lại là một tên ngốc. Anh ta biết hậu quả của việc làm như vậy, nhưng vẫn như cũ dám ra tay. Một là anh ấy phải động thủ, có thể có lý do tại sao anh ấy cần phải động thủ. Và hai là anh ấy chắc chắn mình sẽ thành công trong việc leo lên tháp chỉ trong một lần, và tiến đến đẳng cấp nguyên khí cấp 5. Nữ kỵ sĩ tên là Natasha cười nhẹ, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Duy nhất một lần leo lên tháp đã tấn cấp. Làm sao có thể? Vương tử Harry lập tức lắc đầu nói. Như thế nào không có khả năng, chẳng lẽ điện hạ ngài đã quên, Trước một đoạn thời gian đã có người lập kỷ lục này ở nguyên khí bí cảnh phía dưới. Có người đã một lần leo lên đỉnh tháp 100 tầng và tấn thăng nguyên khí cấp 4. Natasha vẫn như cũ nở một nụ cười. Ngay sau đó, vương tử Harry không lên tiếng, hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ. Hai người này đều là tinh hoa đến từ thần mục đế quốc, ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Trong số đó, vương tử Harry là người của hoàng tộc, còn là người thừa kế ngai vàng thứ hai. Nói cách khác, phía trước hắn có một đại vương tử, nếu như đại vương tử xảy ra vấn đề, thì hắn chính là chủ bị người thừa kế vương vị. Điện hạ, nếu người đó có năng lực này cùng với thân phận của bí thuật học đồ của đối phương, thì thành tựu sau này của anh ta sẽ là bất khả hạn lượng. Nếu như lúc này chúng ta viện thủ, giao hảo với anh ta, coi như là lôi kéo được một giúp đỡ trọng yếu. Natasha nói xong, vương tử Harry liền gật đầu nói, đúng vậy, ta sau này sẽ tranh đoạt ngôi vị, nhân mạch như thế này chính là mấu chốt phi thường trọng yếu. Như người đã nói, nếu có thể kết thân với đối phương, khẳng định không phải là chuyện xấu, chính là ta còn lo lắng một chút, đối phương đã đắc tội đến Tu Ban Đế Quốc. Vương tử Harrison là người thừa kế ngai vàng đầu tiên, có một mối quan hệ tốt với Tu Ban Đế Quốc. Theo ý kiến của ngài, thưa điện hạ, chúng ta còn có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa với Tu Ban Đế Quốc sao? Ta hiểu được. Vương tử Harry gật đầu nói. Bằng hữu của địch nhân tự nhiên là không thể trở thành bằng hữu, ít nhất trước khi địch nhân rơi đài thì không được. Điểm đạo lý này vương tử Harry vẫn hiểu, mà vương tử Harry tranh đoạt người thừa kế vương vị thứ nhất với vương tử Harrison, hiển nhiên muốn nắm giữ lợi thế trong tay nhiều hơn đối phương. Đi, tiến vào tháp. Hai người nói xong cũng đã có kế hoạch. Lập tức là giao nộp đầy đủ thẻ nguyên khí, sau đó tiến vào tháp nguyên khí. Tháp nguyên khí cấp trung không khác mấy so với tháp nguyên khí cấp thấp, chỉ là uy áp nguyên khí vô hình càng thêm cường đại, giống như khi tấn thăng nguyên khí cấp 3 lên cấp 4, thậm chí càng khó hơn. Hầu hết mọi người là người đầu tiên leo tháp chỉ có thể đạt đến khoảng tầng 30, và một ít thực lực cường đại có thể đạt đến tầng 50. Nhưng những thứ này đối với Ngô Minh cũng không là gì, anh ta dễ dàng leo đến tầng thứ 50. Nhưng tại đây, Ngô Minh không có tiếp tục tiến lên mà là dùng uy áp nguyên khí cường đại vô song ở đây nâng cao thực lực. Nói chung, bất luận người nào tiến vào tháp nguyên khí, cho dù là ai cũng đều sẽ phải chịu những áp lực vô hình đó, phải dùng sức mạnh rất lớn để vượt qua, nếu không ngay cả hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Tuyệt đại bộ phận cao thủ nguyên khí cấp 4 trèo lên tháp đều tận khả năng ít nghỉ ngơi, bởi vì nghỉ ngơi càng nhiều đồng nghĩa với việc hao phí nguyên khí càng nhiều hơn. Thậm chí còn có, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái leo lên ngọn tháp cao nhất, mà anh ta có thể leo lên, rồi kiên trì một lúc sẽ xuống ngay, lặp lại nhiều lần như thế hy vọng có thể một hơi phá tầng chắn cuối cùng, trở thành cao thủ nguyên khí cấp 5. Nhưng đệ tứ nguyên khí thế giới rộng lớn đến mức nào, và có bao nhiêu người thực sự có thể tấn thăng lên nguyên khí cấp 5? Nguyên khí cấp 5 là ở đệ tứ nguyên khí thế giới đã là một cao thủ thực sự, bất kể là ở thế lực nào, nguyên khí cấp 5 đều là một trong những lực lượng mạnh nhất. Cũng giống như hai đại U Linh Thánh Địa, Hy Mễ An cùng Kiền Khô, cao thủ mạnh nhất tọa trấn hai đại U Linh Thánh Địa, này cũng chỉ ở đẳng cấp nguyên khí cấp 5 mà thôi. Trên thực tế, rất nhiều thế lực thậm chí còn không có cao thủ nguyên khí cấp 5, cũng chỉ có một số cao thủ tại nguyên khí cấp 4 đỉnh phong tọa trấn. Cho nên có thể nói tiến vào tháp nguyên khí bí cảnh, trung cấp này thì cũng không có bao nhiêu người có thể thành công leo lên tầng 100, so với náo nhiệt của tháp nguyên, khí phía dưới cũng không thể so sánh được. Ngô Minh đi dọc theo đường đi, cũng không gặp được nhiều dị tộc nhân leo tháp. Đặc biệt là tầng 50, ở đây càng ít người, cũng chỉ có 5-6 người phân bố ra nhiều hướng. Không để ý đến những người này. Ngô Minh đã tìm thấy một nơi để củng cố đẳng cấp nguyên khí của mình. Sau một thời gian dài, vài người nữa leo lên tầng 50, trong số đó có Natasha và vương tử Harry. Sau khi lên họ nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Ngô Minh thì ánh mắt của họ lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng mà không có lập tức tiến lên chào hỏi mà là nghỉ ngơi cách đó không xa. Khoảng một giờ sau, đột nhiên có một đám sương mù dày đặc trong tầng 50 bùng lên, sau đó một cổ khí tức cường đại đánh úp lại. Từ trong màn sương mù dày đặc, một số sinh vật kỳ lạ xông ra, và lao về phía những người đang nghỉ ngơi trên tầng 50. Hãy cẩn thận, đây là tháp linh. Nghe nói thỉnh thoảng sẽ gặp nó khi leo lên tháp, chúng rất khó đối phó. Chúng là những sinh vật ngưng tụ từ oan hồn những người leo thấp thất bại, và đã chết ở đây, hàng nghìn năm. Chúng sẽ tấn công bất kỳ sinh vật nào chúng gặp. Vương tử Harry vào lúc này nói lớn. Trên thực tế rất nhiều người cũng biết những sinh vật này. Hắn nói điều này hoàn toàn cho bí thuật học đồ nghe thấy. Đối phương là người lần đầu tiên đến nguyên khí bí cảnh trung cấp, như vậy rất có thể không biết lai lịch những sinh vật này. Hắn nói như vậy cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Những người khác trong tháp lập tức thành nhóm 3 hoặc 5 người, hợp nhất chống lại những sinh vật tháp linh đó. Và Natasha và Harry là những người có khoảng cách gần nhất với Ngô Minh, cho nên cũng phi thường tự nhiên nhích lại gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. mỗi sinh vật tháp linh này đều có thực lực nguyên khí cấp 4 đỉnh phong, hơn nữa hung hãn không sợ chết, các đòn công kích thông thường hầu như không có tác dụng gì. Chúng ta cùng nhau công kích, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Natasha hướng về phía Ngô Minh lên tiếng nói, đồng thời rút kỵ sĩ kiếm từ thắt lưng ra, thi triển ra một bộ kiếm pháp cực kỳ tinh diệu. Những sinh vật tháp linh đó thực sự rất khó đến được trong vòng 3 mét gần Natasha, thanh kỵ sĩ kiếm giống như một cơn mưa, đem phía trước bảo vệ kín không kẽ hở. Tuy nhiên, những sinh vật tháp linh đó thực sự khá ngoan cường, mặc dù bị kỵ sĩ kiếm đâm trong bị thương, thì cũng ngay lập tức đứng dậy và lao tới lần nữa, vết thương bị đâm sau khi được một luồng khí đen cuộn lại sẽ khôi phục như cũ. Muốn tiêu diệt được những sinh vật tháp linh, thì phải tạo ra những đòn tấn công liên tục để hủy diệt thân thể đối thủ, mà không bị gián đoạn thì mới có thể thành công. Ngô Minh nhìn Natasha và Harry không nói lời nào, chỉ cắm vạn thú kiếm vào trong lòng đất, sau đó lấy ra một tấm thẻ ấn mạnh trên mặt đất. Thẻ bí thuật số 33, Xuân Thảo Tùng Sinh. Ngô Minh dùng bí thuật kích hoạt lên thẻ, và lá bài lập tức hóa thành một làn sóng xanh bao phủ mặt đất của tòa tháp nguyên khí tầng 50. Trong nháy mắt, màu xanh biếc giạt rào tản ra làm cho ánh mắt mọi người nhẹ nhõm. Sau đó mặt đất nguyên bản màu đen xám lạnh, như băng đột nhiên mọc lên rất nhiều cỏ xanh. Tốc độ mọc của những cỏ xanh này cực nhanh. Cũng lúc xuất hiện đồng thời với cỏ xanh còn có một số cây gai rất mỏng. Tất cả cỏ cây dường như đều có sinh mệnh, nhanh chóng quấn lấy tứ chi của những tháp linh kia. Có thể thấy sức dẻo dai của đám cỏ xanh này rất tốt. Những sinh vật tháp linh đó thậm chí không thể dãy giụa, nguyên một đám toàn bộ bị cỏ xanh nho nhỏ kéo ngược lại, sau đó toàn thân bị cỏ quấn lấy không thể nhúc nhích. Cho dù những tháp linh này muốn một lần nữa hóa thành sương mù hư vô cũng không được, cỏ xanh vậy mà có thể trói chặt tất cả bọn chúng, coi như là chuyển đổi hình thái cũng không cách nào đào thoát. Trong chốc lát, tất cả tháp linh đều bị trói buộc, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét khiến người ta kinh khủng. Chúng đều là những sinh vật được hình thành bởi linh hồn của những người đã chết trong vô vọng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Ngô Minh lúc này nhấc lòng bàn tay lên khỏi mặt đất, đứng dậy và rút vạn thú kiếm ra khỏi mặt đất, sau đó nhìn Natasha và vương tử Harry và hỏi, ta nhìn thấy hai người bên ngoài tòa tháp, các ngươi đã theo ta vào và còn cố ý đến lôi kéo làm quen, bất quá hiện tại ta thời gian cấp bách, các ngươi có mục đích gì cứ việc nói thẳng đi. Ngay lập tức Natasha và vương tử Harry có chút ngượng ngùng, họ không ngờ đối phương đã nhìn thấu mục đích của họ, trong nội tâm càng thêm buồn bực. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, có ít nhất hàng trăm người đang theo dõi từ bên ngoài của tháp lúc đó, thì làm sao mà đối phương lại nhớ được hai người bọn họ. Tuy nhiên hai người nghĩ lại nhưng cũng không định vướng bận điểm này, dựa theo thủ đoạn của đối phương mà nói, người này quả thực là một nhân vật cực kỳ lợi hại, đây không phải là người mà bọn họ muốn kết bạn sao. Natasha là quân sư trong quân đội của vương tử Harry, giờ phút này nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, và mỉm cười rất thoải mái, sau đó tra kiếm vào vỏ kiếm và chào Ngô Minh một cách rất tao nhã. Thần mục đế quốc, Natasha, người đứng đầu kỵ sĩ đoàn thứ 7, tỏ lòng kính trọng tới bí thuật học đồ vĩ đại. Rõ ràng, Natasha là một người ăn nói rất khéo léo, dùng vĩ đại để hình dung bí thuật sư tự nhiên là không có vấn đề, nhưng chưa nghe nói về bất kỳ bí thuật học đồ nào có thể giành được vinh dự này, nhưng cô ấy hết lần này tới lần khác lại nói như vậy, và cô ấy nói điều đó lại rất tự nhiên, hiển nhiên là có ý tứ nịnh nọt Ngô Minh. Mặc dù Ngô Minh không giỏi giao tiếp kiểu này, nhưng ý định của đối phương thì vẫn có thể nghe được. Thần mục đế quốc. Ngô Minh tự lẩm bẩm, anh ta đã từng nghe nói đến đế quốc này, hẳn là cùng kiếm thuẫn đế quốc, nguyên âm đế quốc không kém bao nhiêu, nhưng đối phương đã có người tới để tấn thăng nguyên khí cấp 5 rồi, điều này cho thấy thần mục đế quốc này sẽ mạnh hơn. Đệ tứ nguyên khí thế giới có lịch sử lâu đời và có rất nhiều thế lực cường đại, Ngô Minh cũng đọc được một số kiến thức trong thư viện bí thuật, nếu không cho dù đối phương tự giới thiệu thì Ngô Minh căn bản cũng không biết, như vậy sẽ khiến cho người ta chê cười. Ngô Minh biết người của thần mục đế quốc sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình, tất nhiên là có mục đích, dưới tiền để không biết đối phương định làm gì, lựa chọn tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy Ngô Minh không từ chối hay tỏ ra phiền chán, nữ kỵ sĩ nhìn qua khí khái hào hùng và xinh đẹp này lập tức nói tiếp, người bên cạnh ta chính là người thừa kế thứ hai của hoàng tộc thần mục đế quốc, vương tử Harry. Thần mục đế quốc chúng ta từ trước đến nay luôn ngưỡng mộ cường giả, hơn nữa vương tử Harry chúng ta cùng người của đế quốc Tuban cũng không hợp. Đặc biệt là Blatter đó, gã ta ỷ là con trai duy nhất của một vị lãnh chúa của đế quốc Tuban, thậm chí thường xuyên ức hiếp chúng ta, ta cùng vương tử Harry đối với bọn chúng oán hận chất chứa đã lâu. Không nghĩ tới hôm nay ngài vậy mà làm sự tình đại khoái nhân tâm, giết chết Blatter. Vương tử Harry và ta ngưỡng mộ điều đó, trong lòng và muốn kết bằng hữu với bí thuật học đồ ngài. Về sau có chuyện gì, chỉ cần chúng ta có thể thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài. Natasha rõ ràng là một người phụ nữ thông minh. Cô ấy thấy Ngô Minh là không phải loại người có thể dùng hoa ngôn xảo ngữ là, có thể lừa gạt, nên cô ấy đã trực tiếp nói rõ mục đích, như vậy càng chân thành hơn. Ngô Minh hai đời làm người đương nhiên có thể nghe được ý của Natasha. Người thừa kế thứ hai, chính là nói trên Harry còn có một người thừa kế, mà từ trước đến giờ tranh đoạt vương quyền đều là rất kịch liệt. Nếu như đối phương là An Phận Thủ thường làm vương tử, cũng sẽ không chạy tới cùng mình kết giao, hiển nhiên là đối phương muốn tranh đoạt vương vị. Đối với việc Natasha cố tình nói ra oán hận chất chứa với đế quốc Tuban, e rằng cô ấy đang ám chỉ điều gì khác, chẳng lẽ người thừa kế thứ nhất lại có quan hệ tốt với người của đế quốc Tuban. Nghĩ vậy, Ngô Minh cũng không từ chối, sau này lực lượng của mình nhất định sẽ xung đột với nhiều thế lực trong đệ tứ nguyên khí thế giới. Lúc này thà rằng có thêm một bằng hữu còn hơn một địch nhân. Ngô Minh lập tức gật đầu nói, ta tên là Ngô Minh, ta hỏi các ngươi, đằng sau đế quốc Tuban thật sự có một hoàng kim nhất tộc làm chỗ dựa sao? Đối với đôi vấn đề này thì Ngô Minh đã sớm hiếu kỳ. Ban đầu ở Ngô Thành, chính là lâu đài A Kỳ lúc trước đã gặp nữ tử áo trắng khẳng định chính là hoàng kim nhất tộc. Lúc ấy, một màn ngoái đầu nhìn lại kia vẫn khiến Ngô Minh không thể nào quên được. Hơn nữa lúc này tuy nhiên diệt khẩu toàn bộ đám người Blatter, nhưng không đảm bảo về sau đối phương sẽ không phát hiện ra chính là mình ra tay, cho nên cần thiết phải biết người biết ta. Vương tử Harry và Natasha vui mừng khôn xiết khi nghe Ngô Minh tự báo danh, hiển nhiên đã đạt được liên minh với đối phương. Sau đó vương tử Harry lập tức nói, điểm này khẳng định không thể nghi ngờ. Sau lưng đế quốc Tuban hoàn toàn chính xác có hoàng kim, nhất tộc trong truyền thuyết làm chỗ dựa. Cho nên với thực lực của đế quốc Tuban mặc dù không yếu, nhưng cũng không thể xếp vào hàng ngũ đế quốc đứng đầu cùng thần mục đế quốc. Chúng ta và nguyên âm đế quốc, nếu không có hoàng kim nhất tộc, thậm chí cả kiếm thuẫn đế quốc cũng sẽ tiêu diệt đế quốc Tuban rất dễ dàng. Các người bái kiến hoàng kim nhất tộc chưa? Ngô Minh hỏi lại. Lúc này, vẻ mặt của vương tử Harry xấu hổ, ngay cả hỏa diễm trong đôi mắt đều có chút ngượng ngùng nhảy lên vài cái. Thật ra thì chưa. Ta nghe phụ vương ta nói khi tổ chức hội nghị trăm quốc để quyết định lãnh thổ của các bên, đế quốc Tuban đã từng mang một hoàng kim nhất tộc đến, khi đó bọn chúng đã xác lập địa vị như ngày nay, nhưng ta không nghĩ phụ vương ta sẽ nói dối ta. Nói điều này, vương tử Harry lại có vẻ chắc chắn. Hội nghị trăm quốc, là gì? Ngô Minh lần này thật sự không biết, trong thư viện nghệ thuật bí mật cũng không có ghi chép gì về hội nghị trăm quốc này. Ngài không biết về hội nghị trăm quốc? Lần này, vương tử Harry và Natasha đều rất ngạc nhiên, rõ ràng là họ phát hiện ra chuyện bất khả tư nghị cỡ nào, và khi nhìn thấy Ngô Minh tiếp tục lắc đầu, họ biết đối phương thực sự không biết, Natasha hình như nghĩ tới cái gì, nhìn kỹ Ngô Minh nói, ngài đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới sao? Ngô Minh thật sự không có gì che giấu về điểm này, đúng vậy, ta chính là đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới. Ngay lập tức, vương tử Harry và Natasha đều sững sờ, hiển nhiên họ không ngờ một bí thuật học đồ lợi hại như vậy lại đến từ một nguyên khí thế giới cấp thấp, bọn họ lập tức nghĩ tới một chuyện khác, trách không được gia hỏa này không kiêng nể gì không sợ gì cả, đó là không hiểu được đế quốc Tuban cường đại cùng quy tắc sắt thép không được động thủ, trong khu vực an toàn, nếu như biết rõ, e rằng sẽ không như vậy. Điều này làm cho kỳ vọng của họ đối với Ngô Minh giảm xuống một chút trong lòng. Ngô Minh không nhìn ra được hai người đang nghĩ gì, trong lòng có chút không vui nên thu kiếm rời đi, mặc dù Ngô Minh rất tò mò về hội nghị trăm quốc, nhưng cũng không cần thiết phải biết. Natasha và vương tử Harry sững sờ, Ngô Minh đã đi được hơn 10 mét, hai người phản ứng ngay lập tức vội vàng đuổi theo. Bọn họ không phải kẻ ngu, đối phương đến từ đệ ngũ nguyên khí thế giới vậy mà có thể làm được điểm này, điều này đã nói lên Ngô Minh cường đại hiếm thấy trên đời. Người như thế bất kể là đến từ chỗ nào, cho dù là ở nguyên khí thế giới cấp thấp cũng rất đáng để kết giao, hai người bọn họ cũng có chút hối hận vì phản ứng trước đây của mình. Ngô Minh đại nhân, mới vừa rồi là chúng ta thất lễ. Vương tử Harry và ta thành thật xin lỗi ngài. Natasha bước nhanh vài bước nói một cách vội vàng. Vương tử Harry cũng vội vàng gật đầu. Sau đó Ngô Minh dừng lại và quay lại nhìn hai người họ. Natasha nhanh chóng đáp lại, vội vàng nói. Hội nghị trăm quốc do nhiều thế lực trong đệ tam nguyên khí thế giới khởi xướng. Thành phần tham dự đều là những thế lực lớn mạnh ở nguyên khí thế giới thứ ba và thứ tư nên còn được gọi là Hội nghị trăm quốc, được tổ chức 5 năm một lần, là hội nghị giải quyết tranh chấp và phân bổ lãnh thổ, địa vị ban đầu. Lần gần đây nhất của hội nghị trăm quốc sẽ bắt đầu sau 3 tháng, nghe nói, đến lúc đó sẽ thảo luận phân chia địa bàn đệ ngũ nguyên khí thế giới như thế nào. Nghe nói như thế, Ngô Minh biểu lộ có chút ngưng trọng, sao hội nghị trăm quốc này lại giống như Liên Hợp Quốc ở thế giới cũ vậy, đều do các nước hùng mạnh thống trị, cuối cùng tất cả đều là vì lợi ích. Rõ ràng là bởi vì bình chứng nguyên khí biến mất, vì vậy họ bắt đầu thảo luận về cách phân phối lợi ích. Tuy nhiên, Ngô Minh đối với điều này thì cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Hội nghị trăm quốc bọn họ muốn chia cắt đệ ngũ nguyên khí thế giới, như thế nào cũng được, muốn cạo lông dê như thế nào đều có thể, nhưng là tốt nhất không được cạo đến trên đầu mình, nếu không đến lúc đó thế tất sẽ phát sinh xung đột. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Ngô Minh, Vương tử Harry và Natasha không khỏi rùng mình. Ngô Minh đại nhân, còn một chuyện nữa, bây giờ nguyên khí bí cảnh cấp trung đã liệt ngài vào tội đồ. Lần sau ngài không được đến gần tháp nguyên khí, vừa xuất hiện sẽ bị bao vây ngay lập tức. Natasha rất ân cần nhắc nhở, trong lúc nói chuyện cô ấy nhìn Ngô Minh, muốn xem đối phương có nhận ra điều này hay không, nhưng kết quả khiến cô ấy thất vọng, cô không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, như thể chuyện này không có quan hệ gì với Ngô Minh. Nhưng câu nói kế tiếp của Ngô Minh lại khiến cho trong nội tâm cô ta kinh hoàng. Ta bây giờ không phải đã ở trong tháp nguyên khí rồi sao? Hơn nữa ta sẽ không đến lần thứ hai nữa, loại lệnh cấm đó không ảnh hưởng gì đến ta. Vương tử Harry, đoàn trưởng Natasha, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngô Minh nói xong liền đi thẳng lên tầng 51. Natasha cùng vương tử Harry mới tỉnh táo lại sau khi Ngô Minh biến mất ở lối vào cầu thang. Natasha, đây là ý gì? Mặc dù trong lòng vương tử Harry đã có một suy đoán trước, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Vương tử điện hạ, có vẻ như chúng ta đã đặt cược đúng, anh ấy thực sự có đủ tự tin để leo lên 100 tầng tháp cùng một lúc. Nếu anh ta thành công, thành tựu tương lai tuyệt đối khó có thể hạn lượng, chúng ta lúc này rất có thể kết giao được một bằng hữu chân chính, có thể trợ giúp chúng ta, Natasha hào hứng nói. Đúng lúc này, Ngô Minh tạm biệt Natasha cùng vương tử Harry, cũng không có chậm trễ nữa mà leo lên từng tầng một, lên đến tầng 70 cũng không có gặp qua người nào, toàn bộ tháp nguyên khí đều yên lặng, áp lực nguyên khí ở đây cũng đã đạt tới trình độ nhất định, nguyên khí cấp 4 bình thường ở đây ngay cả thở cũng không được. Tuy nhiên, Ngô Minh không có chút nào cảm giác nào. Thực lực của anh ta đã vượt quá nguyên khí cấp 4 thông thường, thậm chí ngay cả những cao thủ nguyên khí cấp 5 bình thường cũng không bằng. Cho nên không có chút nào trở ngại cứ như vậy tiếp tục hướng lên trên, mãi đến tầng 90 mới cảm thấy có chút áp lực, nhưng áp lực này cũng là hết sức có hạn. Nếu vào lúc này Natasha và vương tử Harry nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ trợn mắt há hốc mồm, vì chưa ai leo lên tầng 90 dễ dàng như vậy. Nơi này chính là một đường ranh giới chân chính. Ngô Minh vẫn không có nghỉ ngơi. Anh ta muốn một lần leo lên tầng 100, trở thành thực lực nguyên khí cấp 5. Tầng 99. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn về phía tầng cuối cùng, lúc này mới cảm nhận được chướng ngại cường đại kia, giống như đang đi trong một chất lỏng cực kỳ sền sệt, ở bên trong căn bản là không thể hô hấp, ngay cả anh ta cũng không thể. Hiển nhiên muốn trở thành nguyên khí cấp 5 tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may nội tình Ngô Minh cực kỳ thâm hậu, anh ta vừa mới tiến lên dưới áp lực hùng vĩ này, từng bước tiếp cận cầu thang. Trước khi đến cầu thang, tiếp tục đi lên, thì chất lỏng sền sệt xung quanh dường như đã biến thành một bức tường gạch chân thật, nếu tiếp tục đi lên chính là đang va vào tường. Nếu muốn đi lên, nhất định phải phá vỡ bức tường. Đi một bước, không khí quanh thân Ngô Minh nứt ra như một vết nứt trong thủy tinh, có thể thấy nguyên khí vô hình đó cường đại đến mức nào, lúc này đổi, lại là một nguyên khí cấp 4 bình thường sẽ trực tiếp bị ép thành nước sốt thịt, nhưng dù vậy, bước chân của anh ta vẫn rất vững vàng. Không dừng lại, Ngô Minh lập tức tiến thêm bước thứ hai, không khí lần này giống như pha lê. Vết dạn càng nhiều, tựa hồ có chút không chịu nổi liền phải hóa thành mảnh nhỏ. Cùng lúc Ngô Minh lên tháp, dưới tháp nguyên khí của nguyên khí bí cảnh cấp trung, rất nhiều thiết giáp thủ vệ đã tập hợp lại và đợi ở cổng ra của tháp, đợi người đăng tháp thất bại bị truyền tống ở đây, gần 100 thiết giáp thủ vệ nguyên khí cấp 5 đã tập hợp xong. Lực lượng này đã là bất khả chiến bại trong nguyên khí bí cảnh trung cấp chỉ có nguyên khí cấp 4, cho nên những người khác trong khu vực an toàn đều thành thật thật, cho dù đến từ thế lực nào. Bọn họ cũng không dám không kiềm chế trong loại trận chiến này. Về phần tại sao lại có nhiều thiết giáp thủ vệ như vậy thì ai cũng biết nguyên nhân, ngay cả người không biết ban đầu, cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi nghe người khác bàn luận. Hóa ra có một người đã phớt lờ các quy định của khu vực an toàn, và thậm chí giết người khác trước mặt một thiết giáp thủ vệ, đây quả thực là trắng trợn vẽ mặt, mà kẻ giết người lại thừa dịp xông loạn tiến nhập tháp nguyên khí, cho nên trăm thiết giáp thủ vệ chính là chuẩn bị tới bắt người. Rõ ràng, là bọn họ đã biết đối phương là lần đầu tiên tiến vào nguyên khí bí cảnh cấp trung, hầu như không thể leo lên tầng 100, vì vậy nhất định sẽ bị phong tỏa, và ngay sau khi đối phương quay lại sẽ bị bắt ngay, người vây xem chung quanh chính là đến để xem náo nhiệt này. Giống như nguyên khí bí cảnh tầng dưới, ở đây có một tảng đá phản chiếu ghi lại thành tích của người đăng tháp, và mọi người cũng đã khóa được vị trí của kẻ sát nhân. Lúc người kia dừng lại ở tầng 50, mọi người đều cho rằng người đó hẳn là không thể lên được nữa. Dù sao có thể một lúc leo lên tầng 50 cũng không tệ lắm. Chỉ có điều chờ giây lát lại không thấy đối phương đi ra, lại thấy đối phương tiếp tục leo lên tháp, khi mọi người tưởng anh ta đã là nỏ mạnh hết đà thì lại hoảng sợ, và không dám tin, lại còn tưởng rằng mình đang mơ, trơ mắt nhìn đối phương không ngừng đi lên tầng 90, rồi đến tầng 99. Khu an toàn vốn dĩ nhộn nhịp giờ phút này yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây là cảnh tượng đồ sộ chưa bao giờ có, ánh mắt mấy trăm người gắt gao nhìn chằm chằm vào trên đá lớn xem vị trí của đối phương, đây là một việc nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. một người lần đầu tiên bước vào tháp nguyên khí trung cấp đã thực sự đã leo lên tầng 99, trong một khoảng thời gian ngắn. Mọi người tim đập loạn xạ, nhưng không dám phát ra tiếng động, nhìn chằm chằm vào vị trí hiển thị trên phiến đá chờ đợi kết quả. Ngay cả thiết giáp thủ vệ cũng không nói lời nào, bởi vì mặc giáp không nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, nhưng bọn họ rõ ràng cũng giống như những người khác, kinh hãi, sửng sốt, không thể tin được. Nếu đối phương lên tầng 100, sẽ là chuyện xưa nay chưa từng có. Tôi nói này, hắn không có khả năng thật sự lên tới 100 tầng chứ. Một người nhỏ giọng nói, những người khác yết hầu lộc cộc một chút, nhưng lại không có người nào hé răng. Lúc này, vương tử Harry và Natasha cũng bước ra và nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng họ rõ ràng rất mong chờ cùng hưng phấn. Cuối cùng, chấm đỏ trên phiến đá cũng di chuyển một lần nữa, và trái tim của mọi người đều nhấc lên tới cổ họng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silica phê nhé. Di chuyển rồi. Liệu người này có thể thực sự làm nên lịch sử và leo lên tầng 100? Ta cảm thấy được không có khả năng, rất có thể hắn trèo lên tháp thất bại. Chúng ta đều là tinh anh đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới, leo tháp 3 lần cũng không thể thành công. Một người không rõ lai lịch như vậy làm sao có thể thành công? Lời này ngươi nói sai rồi, hắn không phải không rõ lai lịch, nghe nói là một gã bí thuật học đồ. Nhưng bí thuật học đồ cũng không lợi hại đến như vậy. Nhìn thấy dấu chấm đỏ trên phiến đá di chuyển, một số người không thể chịu đựng được sự dày vò và bắt đầu bàn tán, trong khi hầu hết họ vẫn nhìn chằm chằm mà không nói một lời nào, muốn xem kết quả cuối cùng, ngay cả những người không liên quan gì đến, cũng đặt tất cả sự chú ý của họ vào điều này. Cuối cùng, chấm đỏ biến mất. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức hướng về truyền tống trận, nếu không thành công, thì chấm đỏ của đối phương sẽ biến mất sau đó xuất hiện trong truyền tống trận. Nhưng lúc này, truyền tống trận lại trống trơn, sau hơn chục lần hít thở, ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng người đó hẳn đã leo đến tầng 100. Chỉ sau khi lên đến tầng 100 thì sẽ không còn hiển thị trên phiến đá nữa, cũng không xuất hiện trong truyền tống trận. Tuy trước đó đã suy nghĩ đến khả năng này, nhưng tất cả mọi người vẫn không muốn tin trên đời này lại có người thật sự có thể đạt tới tầng thứ 100. Đây là nguyên khí bí cảnh trung cấp, độ khó nhất định không phải tầng nguyên khí bí cảnh phía dưới có thể so sánh được. Nguyên khí cấp 5 lại dễ dàng đột phá như vậy từ khi nào? Bất đắc dĩ nhất là 100 thiết giáp thủ vệ. Sau nhiều lần xác nhận thì bọn họ miễn cưỡng chấp nhận thực tế rằng, kẻ bỏ qua các quy tắc của vùng an toàn, giết người và đột nhập vào tháp nguyên khí thực sự đã leo lên tầng 100 chỉ, với một cơ hội, và sau khi lên đến tầng 100, đó là trở thành nguyên khí cấp 5, tự nhiên không cần trở lại đây, bọn họ cũng không có biện pháp nào bắt đối phương. Thế nhưng thật sự lên rồi. Vương tử Harry đã bị choáng váng, nhưng ngay sau đó hắn chính là vẻ mặt vui sướng. Lần này mình đến đây để tấn thăng tiến, mặc kệ có thể tấn cấp đến nguyên khí cấp 5 hay không đều xem như buôn bán lời. Dù sao cũng có thể quen biết một người cường đại như vậy, khi người này trưởng thành, có thể thật sự có thể giúp chính mình đoạt được vương vị trong tương lai. Và Natasha ở bên cũng rất phấn khích, bên cạnh đó cô ấy cũng có một chút nhận ra, một Ngô Minh có phong cách hành sự chưa từng có từ trước đến nay, thì mặc kệ anh ta là ai ngạo khí đã cảm nhiễm cô ta. Là người đứng đầu trung đoàn kỵ binh thứ 7 của thần mục đế quốc, Natasha đã được tấn thăng nguyên khí cấp 4 trong vài năm, thực lực của cô ta không có gì phải nghi ngờ, đã trải qua vô số trận chiến, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa là tấn thăng nguyên khí cấp 5. Lần này là lần thứ 2 tiến vào nguyên khí bí cảnh, trung cấp và lần thứ 5 leo lên tháp nhưng cô vẫn không đến được đó, trong này nhất định phải có nguyên nhân. Trước kia Natasha không biết nguyên nhân, chỉ là không ngừng mài giũa thực lực, nhưng bây giờ, từ Ngô Minh phát hiện ra nguyên nhân khiến mình không thể thăng tiến trong một thời gian dài. Đó là, cô không đủ hung ác với mình. Ngô Minh có được tâm tính cường giả, mặc dù là biết rõ có phiền toái vì đạt được mục đích, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đây là một loại tiềm chất trở thành cường giả. Lần này, Natasha đã nhìn ra được khuyết điểm của bản thân từ Ngô Minh, nên ngoài sự phấn khích, còn có sự thôi thúc và tự tin. Hiện tại cô ấy có thể leo đến tầng 85, và cô ấy muốn lần tiếp theo sẽ tấn cấp nguyên khí cấp 5. Vương tử Điện Hạ, ta tạm thời sẽ không trở lại thần mục đế quốc. Lần này ta sẽ tấn thăng nguyên khí cấp 5 rồi mới trở về. Natasha ngữ khí kiên định nói. Tháp nguyên khí, tầng 100. Tại đây, mọi áp lực không còn nữa. Ngô Minh tận hưởng sức mạnh cường đại do nâng cấp nguyên khí mang lại. Lúc này anh ta đã là nguyên khí cấp 5 chân chính. Nguyên khí cấp 5 của anh ta khác với những người khác. Khi ở nguyên khí cấp 4, thì anh ta có thể dùng một số thủ đoạn giết chết cao thủ nguyên khí cấp 5. Hiện tại đã ở nguyên khí cấp 5, giết chết đồng cấp dễ như làm thịt một con chó. Coi như là nguyên khí cấp 6, Ngô Minh cảm giác mình cũng có thể giết. Ngô Minh chưa bao giờ cảm thấy mình có một ngày cường đại như vậy, nếu như lại một lần nữa gặp lại bí thuật sư sinh, Ngô Minh cho rằng cho dù không giết được gã ta, thì mình cũng tuyệt đối không cần chạy trốn. Chỉ cần lại làm quen bí thuật một chút, Ngô Minh cùng đối phương tranh đấu ngang tay cũng không phải là không có khả năng. Trong tay Ngô Minh, đó là thẻ thiên ân mà Ngô Minh có được sau khi thăng cấp. Lần này, thẻ thiên ân là một loại khả năng thăng cấp của Truy Phong, gọi là thẻ lĩnh ngộ lôi bộ, danh như ý nghĩa. Sau khi lĩnh ngộ được thẻ này thì Ngô Minh có thể thi triển lôi bộ, vậy thì không phải là nhanh như tật phong, mà là nhanh như thiểm điện. Rõ ràng, chiêu thức này dù là chạy trốn hay giết chết đối phương đều là khả năng cần thiết, nên Ngô Minh rất hài lòng. Việc thăng cấp nguyên khí cấp 5 lần này nằm trong dự đoán của Ngô Minh, nhưng bất ngờ duy nhất là anh ta không ngờ lại nhanh như vậy. Bây giờ đám người Lý Hạ vẫn nên nỗ lực tiến tới nguyên khí cấp 4 ở tầng nguyên khí bí cảnh thấp hơn. Với một nhóm lực lượng trung kiên nguyên khí cấp 4, ít nhất những thành phố của mình sẽ không bao giờ bị người khác ức hiếp. Ở trên đỉnh tháp trăm tầng này, Ngô Minh có thể lựa chọn dịch chuyển đến điểm xuất phát khi tiến vào bí cảnh. Vì vậy Ngô Minh đã chọn dịch chuyển tức thời, ngay sau đó anh ta đã xuất hiện trên truyền tống trận của Ngô Thành. Hiện tại, các truyền tống trận ở Ngô Thành, Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành cùng căn cứ Vinh Chấn đã được kết nối. Ngô Minh đã giao phó cho những người khác làm thế nào để khống chế. Kế tiếp Ngô Minh định trở lại loạn lưu hải vực trầm thuyền cốc, tại đó cũng thành lập được một cái truyền tống trận. Bằng cách này, ngay cả khi không có phi hành khí cực nhanh như tia chớp đen, một số địa bàn của Ngô Minh có thể giao tiếp nhanh chóng. Bây giờ đám người Lý Hạ đã đi thăng cấp, Ngô Thành chỉ do một số người mới quản lý, nên duy trì một thời gian cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến Tích Hy, đối phương cũng là một người có năng lực quản lý, vì vậy Ngô Minh chỉ đơn giản là lên tia chớp đen và bay đến trầm thuyền, cốc trong loạn lưu hải. Bởi vì Ngô Minh rời đi không bao lâu, trầm thuyền cốc không có nhiều thay đổi, nhưng có thể thấy trầm thuyền cốc đã hoàn toàn do Tái Chát Hào kiểm soát, dần dần hiện ra cảnh phồn hoa hơn trước. Với năng lực của U Linh Nữ Vương hẳn là không có thủ đoạn này, nếu không đã không bị bọn ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc trấn áp. Sự thịnh vượng của trầm thuyền cốc hiển nhiên là công lao của Tích Hy. Nhưng lần này Ngô Minh không có xuống dưới, anh biết cô nàng Tích Hy này tuyệt đối phục tùng và ngưỡng mộ mình. Nói thật, Ngô Minh đối với chuyện nữ nhân như thế này bây giờ không có thủ đoạn nào tốt, hơn nữa Tích Hy đích thật là xinh đẹp, Ngô Minh sợ mình nhịn không được lại cùng đối phương phát sinh chuyện gì, cũng không phải Ngô Minh không dám mà chỉ cảm giác vẫn chưa tới thời cơ. Bình chứng nguyên khí biến mất khiến Ngô Minh cảm thấy khủng hoảng, sau khi nghe Natasha nói về hội nghị trăm quốc, cảm giác khủng hoảng trong lòng anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy hiện tại, anh nên cố gắng củng cố lại thực lực bản thân mới là trọng yếu, những chuyện khác trước tiên để qua một bên. Vì vậy, lúc này Ngô Minh đang lơ lửng trên trầm thuyền cốc, và anh lấy ra những tấm sắt và thiết trụ mà anh mang theo ra khỏi tia chớp đen để thiết lập truyền tống trận. Lúc này, một đội U Linh đang tuần tra trên không trung phát hiện ra người không xác định Ngô Minh, lập tức phát ra tiếng chuông báo động và đồng thời bao vây anh ta. Nhưng trong đội ngũ U Linh lại có người quen biết Ngô Minh, bọn họ nhìn thấy là Ngô Minh lập tức khom mình hành lễ. Ngô Minh trưởng quản U Linh Thánh Điển, tức là hoàng đế tối cao của tất cả U Linh nhất tộc, bất kỳ U Linh nào nhìn thấy Ngô Minh cũng giống như nhìn thấy ma vương. Ngay sau đó, một nhóm lớn các thú cưỡi và U Linh bay lên từ bên dưới, bao gồm nhiều gương mặt quen thuộc, Tích Hy, Đại Hồ Tử, Bên và U Linh Nữ Vương. Nhìn thấy Ngô Minh, bọn họ đương nhiên khá cao hứng, đặc biệt là Tích Hy, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Nàng thật sự sợ Ngô Minh rời đi sẽ không bao giờ quay lại, bây giờ Ngô Minh xuất hiện trở lại, tự nhiên vui hơn ai hết. Tâm tư của thiếu nữ thì ai nấy đều thấy được, bất quá mọi người cũng đều không nói ra, họ vốn dĩ không giỏi can thiệp vào chuyện này. Nhưng Tích Hy quả thực đã đóng góp rất nhiều cho Trầm Thuyền Cốc và những người khác, cũng hy vọng nàng ấy có thể ở bên cạnh Ngô Minh cùng nhau đi dạo. Nhưng họ không biết Ngô Minh là có khổ tự biết, bây giờ Ngô Minh đã có Lý Hạ và Thích Đình, cộng thêm một Tích Hy nữa, thực sự không biết phải giải quyết như thế nào. Vì vậy, Ngô Minh vẫn né tránh việc quan trọng và bắt đầu giả bộ hồ đồ. Nghe nói lần này Ngô Minh đến để thiết lập truyền tống trận tức thời cho Trầm Thuyền Cốc, và sự chú ý của Tích Hy ngay lập tức bị hấp dẫn. Trầm Thuyền Cốc vẫn còn quá phong bế, nghĩ muốn tới ngoại giới cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu mà có được truyền tống trận thì sau đó mọi thứ sẽ được dễ dàng để xử lý. Vì vậy, mọi người cùng nhau làm việc, trong vòng một giờ, Ngô Minh đã sắp xếp một truyền tống trận tức thời trên trầm thuyền cốc. Sau khi giới thiệu cho mọi người cách sử dụng nó, Ngô Minh nhiệt liệt mời mọi người làm khách ở Ngô Thành. Bây giờ đã có truyền tống trận, dù cách nhau hàng trăm nghìn km cũng chỉ cần tiêu hao một ít thẻ nguyên khí, tiện lợi hơn trước rất nhiều. Lúc này mắt Tích Hy sáng lên, nàng lập tức ra lệnh. Chọn 300 U Linh chiến binh tinh nhuệ và 300 dị tộc chiến sĩ tinh nhuệ sẽ được truyền tống đến Ngô Thành cùng nhau để hỗ trợ bảo vệ Ngô Thành. Nàng hiển nhiên biết rõ, lực lượng nhân loại bây giờ thật sự là không đủ mạnh, cùng với 600 dị tộc chiến sĩ tinh nhuệ này khẳng định có thể giúp Ngô Minh một tay. Còn tại sao không phái nhiều người đi qua, kỳ thật cũng là bởi vì mỗi lần truyền tống đều tiêu hao thẻ nguyên khí, chi phí truyền tống 600 dị tộc nhân không phải thấp, và Tích Hy cũng có một kế hoạch. Đó là nàng ấy muốn gửi một số lượng lớn người từ Ngô Thành đến Trầm Thuyền Cốc, để một số địa bàn của Ngô Minh được kết nối với nhau, cũng có thể phòng ngừa khả năng có người muốn phản loạn. Phải nói Tích Hy thực sự suy nghĩ thay Ngô Minh, âm thầm đem ý tưởng này nói cho Ngô Minh, anh ta cũng tán thành cả hai tay, đồng thời càng bội phục Tích Hy, còn tuổi nhỏ thế nhưng hiểu được nhiều thủ đoạn cân bằng quyền lực như vậy. Ai cũng biết gia tộc của Tích Hy là một gia tộc cao cấp, có bối cảnh rất sâu, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hơn nữa lại thông minh lanh lợi nên tự nhiên là đem những thủ đoạn này đùa bỡn Lô Hòa Thuần Thanh. Hơn nửa tháng sau, Lý Hạ, Thích Đình, Đoạn Vân Phi, Lưu Bân và những người khác đã thành công tấn thăng nguyên khí cấp 4, và một số thuộc hạ của họ cũng đã thăng cấp theo họ. Đương nhiên, một đám người tiến vào nguyên khí bí cảnh tấn thăng hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Ngô Minh ước tính tối đa trong một tháng sẽ thăng cấp thành công 80%. Đến lúc đó lại phối hợp với 600 tinh hoa dị tộc nhân từ Trầm Thuyền, trong cốc triệu tập tới, cho dù lần sau có mấy vạn quân như Nguyên Âm Đế Quốc tiếp cận, mình không ở cũng có thể ứng phó được. Dù sao Ngô Minh không thiếu cao thủ nguyên khí cấp 3, nhưng thứ còn thiếu chính là trụ cột nguyên khí cấp 4. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Thực lực nguyên khí cấp 5 của Ngô Minh đã ổn định, thẻ lĩnh hội mới nhận được lôi bộ cũng đã lĩnh ngộ thành công, luyện tập cực kỳ điêu luyện. Khi thi triển lôi bộ này, cả người Ngô Minh đều có thể biến thành một tia chớp chói mắt, khoảng cách 100 mét gần như trong nháy mắt đã tới. Sau khi liên tục thi triển, Ngô Minh có thể di chuyển xa tới 300 mét trong một bước lôi bộ, nhanh hơn Truy Phong quá nhiều, cũng nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng tiêu hao nguyên khí hơi cao, nhưng hiện tại Ngô Minh đã là nguyên khí cấp 5, nguyên khí trong cơ thể cũng đã đạt tới nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, thậm chí có thể so tài với cao thủ thuộc cấp độ sơ cấp nguyên khí cấp 6, vì vậy anh ta có thể sử dụng nó một cách dễ dàng như Truy Phong. Và sự tiến bộ của Ngô Minh trong bí thuật càng khiến anh mừng rỡ không thôi. Trong 36 loại thẻ bí thuật sơ cấp thì Ngô Minh đã nắm giữ 9 thành, mặc dù là trong bí thuật học đồ, loại thành tích và tiến độ lĩnh ngộ này cũng là khó có thể tìm ra người thứ hai. Ngô Minh đã thành thục rất nhiều thẻ bí thuật cao cấp, quan trọng hơn, Ngô Minh dành phần lớn thời gian làm chủ phiên bản đơn giản của hư vô hành giả, biến nó trở thành chủ sùng vật của mình. Giờ đây, thực lực của phiên bản đơn giản hư vô hành giả đã được tăng lên gấp bội so với lúc đầu. Về phần hư vô hành giả chân chính, Ngô Minh vẫn chưa có kế hoạch tạo ra nó. Dù gì thì đây cũng là thẻ bí thuật số 72, cho dù có là bí thuật sư cao cấp thực sự, thì hiện tại vẫn chưa có ai trong số họ có thể tạo ra được, và Ngô Minh may mắn có được Cửu Trảo giúp đỡ, nếu không thì dù tài giỏi đến đâu, hiểu biết cao đến đâu cũng vô dụng. Ngày hôm đó Ngô Minh vừa trở về từ Sư Thành, và định nghỉ ngơi trong lâu đài chờ Lý Hạ trở về. Vào lúc này, mí mắt anh ta khẽ động, cảm ứng được vài cổ nguyên khí cường đại từ đằng xa đánh úp lại. Uy áp nguyên khí này không yếu, ít nhất phải là cao thủ nguyên khí cấp 4. Ngô Minh lập tức thúc giục U Linh Vân xả bay lên. Vào lúc này, một vài thân ảnh xuất hiện trên Ngô Thành. Đó là từng con phi long to lớn, ngay cả những sinh vật thuộc hệ rồng yếu nhất cũng ở mức nguyên khí cấp 3, đó là một loại rồng non. Nếu là sinh vật hệ rồng trưởng thành sẽ đạt cấp độ nguyên khí thứ 4. Vào lúc này, những con phi long này khoác lên chiến giáp là nguyên khí cấp 4 chính hiệu, và trên lưng những con phi long có một số kỵ sĩ, mặc dù chúng trông giống với nhân loại, nhưng xét từ kích thước và một số chi tiết vẫn có thể xem đây là những dị tộc nhân của đệ tứ nguyên khí thế giới. Những con kiến ở đệ ngũ nguyên khí thế giới này thực sự có thể xây dựng một thành phố cấp độ này, quả là không tồi. Lúc này, trên lưng phi long một dị tộc nhân ngạo nghễ nói, khuôn mặt của dị tộc nhân này rất dài, ít nhất gấp đôi người bình thường, đầu lâu khá lớn, mặc áo giáp tinh xảo, tay cầm dây cương, có chút khinh thường chằm chằm vào Ngô Thành dưới chân nói. Đúng vậy, tôi nghe nói rằng Ngô Thành này là thành phố chính dẫn dắt nhân loại gần đó. Một số căn cứ nhỏ của nhân loại xung quanh, bao gồm cả một sư thành lớn đều thuộc quyền quản lý của Ngô Thành này. Trong số những nhân loại ở đây, đây đã là thế lực số 1 số 2 rồi. Một dị tộc nhân khác với lông mày màu tím, đầu không có lông, toàn thân đều là lân giáp, trông giống như một tích dịch nhân. Số 1 số 2 đệ ngũ nguyên khí thế giới lại có gì đặc biệt hơn người? Trong mắt đệ tứ nguyên khí thế giới của chúng ta chính là ở dưới đáy. Chúng ta để cho bọn chúng sinh liền sinh, muốn bọn chúng chết thì chắc chắn phải chết. Người lên tiếng lúc đầu vẫn khinh khỉnh. Không thể nói như vậy, không nên coi thường thực lực của Ngô Thành. Lúc trước, quân đội của Nguyên Âm Đế Quốc định nhân cơ hội chiếm một phần của đệ ngũ nguyên khí thế giới, kết quả là chúng một cái đinh xám xịt đi trở về, nghe nói phía sau Ngô Thành này có lai lịch của một bí thuật sư. Một dị tộc nhân nói, hiển nhiên là nắm giữ không ít tình báo. Ta không tin, bí thuật sư là thế lực đứng đầu của đệ tam nguyên khí thế giới Nguyên Khí Thánh Đường, làm sao có thể cùng hỗn tạp với nhân loại như con kiến này. Phải có nguyên nhân khác khiến cho Nguyên Âm Đế Quốc rút lui, nhưng quy mô của Ngô Thành quả thực là không nhỏ. Có lẽ vì nguyên nhân này cho nên Liên minh Trăm Quốc mới cử chúng ta đi mời Ngô Thành, tham gia hội nghị Trăm Quốc. Nhưng ai cũng biết nếu kẻ yếu gia nhập Liên minh Trăm Quốc, thì phải một cái giá và chỗ tốt khá lớn. Chỉ bất quá đối với chút ít nhân loại mà nói, bọn họ sợ là còn ước gì được như thế, bởi vì giống như các thế lực nhân loại khác, họ không đủ tư cách để tham gia. Dị tộc nhân mặt ngựa một bộ tư thái tài trí hơn người, và những dị tộc nhân khác cũng cười ha hả, hiển nhiên hoàn toàn đồng ý trước lời nói của tộc dị tộc nhân mặt ngựa. Lần này, chúng ta có nhiệm vụ gửi lời mời đến vài thế lực lớn của nhân loại. Trước đó thế lực nhân loại đó xem chúng ta như thấy thần, vô cùng kính nể, thậm chí còn trao tặng rất nhiều quà tặng hào phóng. Lúc đầu, ta cũng bất đắc dĩ đi đến, bây giờ có vẻ như đây là một công việc béo bở. Cũng như trước tiên dùng sinh vật chấn nhiếp làm cho nhóm người này khiếp sợ, sau đó không lo lắng bọn họ sẽ không cho chúng ta chỗ tốt. Dị tộc nhân mặt ngựa nói xong, hắn ta trực tiếp lấy ra một thẻ sinh học được kích hoạt, và sau đó một quái điểu khổng lồ và đầy màu sắc xuất hiện. Kích thước của con quái điểu này hóa ra còn lớn hơn thú cưỡi phi long của dị tộc nhân mặt ngựa và những người khác. Chiều dài của đôi cánh là hơn 30 mét, trên không trung, phóng xuống bóng đen to lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất cứ ai nhìn thấy một sinh vật phi hành khổng lồ như vậy, trên bầu trời sẽ phải giật mình. Thế lực nhân loại lúc trước họ đến đã sợ hãi và cho không ít chỗ tốt, hiển nhiên những dị tộc nhân này ý định ngựa quen đường cũ. Chỉ là bên dưới Ngô Thành không có cảnh hỗn loạn, la hét và quỳ gối như bọn họ tưởng tượng, và họ nghe thấy âm thanh báo động sắc bén và xuyên thấu, những người phía dưới lần lượt tiến vào tòa nhà. Ngay khi đám người dị tộc nhân mặt ngựa không hay biết chuyện gì đang xảy ra, không biết từ đâu từ bên dưới một vài tên lửa phòng không đột nhiên xuất hiện. Tốc độ của tên lửa không đối không này cực kỳ nhanh, hơn nữa còn tiên tiến hơn tên lửa do nhân loại ở thế giới cũ chế tạo. Trước khi đám người dị tộc nhân mặt ngựa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, quái điểu khổng lồ đầy màu sắc vừa mới triệu hồi để lừa dối nhân loại đã trúng đạn, kêu thảm một tiếng, trên thân bùng lên ánh lửa và sau đó rơi xuống. Một số tên lửa phòng không được thêm bom nguyên khí, cũng rất mạnh đối với sinh vật nguyên khí. Hơn nữa đây là loài quái điểu tuy rất lớn, nhìn như có thể đánh lừa người ta, đáng tiếc mức nguyên khí cũng chỉ là đỉnh cấp 3, nhiều nhất là cấp 4. Một sinh vật như vậy chắc chắn sẽ chết sau khi hứng chịu nhiều tên lửa phòng không. Con quái điểu khổng lồ đang bốc cháy nhanh chóng rơi xuống khu vực cách Ngô Thành, chỉ 100 mét, và đập một thành hố sâu trên mặt đất, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Rõ ràng là đã chết. Đám người dị tộc nhân mặt ngựa trên lưng phi long đều trợn mắt há hốc mồm, không nói được lời nào. Trong khi họ đang sững sờ thì bên dưới đã phóng ra vài tên lửa phòng không, và lần này mục tiêu chính là mấy người bọn hắn. Vừa rồi nhìn thấy uy lực của loại vũ khí này, đám dị tộc nhân mặt ngựa sợ hãi vội vàng tránh ra, đáng tiếc những tên lửa này do giáo sư Tử mới phát triển và có thể truy tung nguyên khí, cho nên bọn họ vừa mới trốn đến một phương hướng khác, thì đạn đạo lập tức biến hóa phương hướng, truy lùng đi qua. Đám người dị tộc nhân mặt ngựa không ngờ những tên lửa này sẽ tự động truy tung, ngay lập tức bị trúng tên lửa, trên không trung bùng lên vài chùm lửa. Nguyên khí cấp 4 vẫn có thể chịu được đòn tấn công kiểu này, nếu đổi lại là nguyên khí cấp 3, đã sớm bị oanh chết giống như quái điểu khổng lồ vừa rồi. Dù không chết nhưng không thể tiếp tục bay. Và đám dị tộc nhân mặt ngựa không có thú cưỡi cũng từ trên không chật vật rơi xuống, rồi rơi vào Ngô Thành. Ngay khi vừa rơi xuống đã bị bao vây. Và khi nhìn thấy những chiến binh này vây quanh họ, sự khinh thường ban đầu của đám dị tộc nhân mặt ngựa ngay lập tức bị ném ra phía sau, bởi vì họ phát hiện ra trong số những người xung quanh có hơn 7 cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp 4. Không chỉ như thế, ngoại trừ nhân loại còn có một số ngư nhân nhất tộc cường đại và những u linh. Đám người dị tộc nhân mặt ngựa có chút không xoay chuyển được. Muốn nói nhân loại và dị tộc nhân tiếp xúc rất nhiều, nhưng họ chưa bao giờ thấy dị tộc nhân giúp nhân loại phòng vệ hay bất cứ điều gì. Trừ khi một người đầu hàng dị tộc nhân, người còn lại sẽ cung cấp bảo hộ. Có thể là Ngô Thành này đã đầu phục cho một thế lực dị tộc nhân nào đó. Nhưng có vẻ không phải vậy, những ngư nhân chỉ có sức mạnh dưới biển, còn U Linh thì chỉ có ở Hy Mễ An cùng Kiền Khô mới có. Lẽ nào Ngô Thành đầu phục U Linh Thánh Địa? Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng xử lý, U Linh Thánh Địa có thể không dễ trêu chọc. Ở đệ tứ nguyên khí thế giới, U Linh Thánh Địa là một trong những thế lực hàng đầu, và ghế trong hội nghị trăm quốc cũng là rất cao. Điều này cũng đáng trách đám dị tộc nhân mặt ngựa, không có thăm dò tình huống rõ ràng đã mạo mạo thất thất chạy tới, ngay bây giờ họ đã trực tiếp bị tên lửa bắn hạ, thân người đầy bụi đất chật vật không chịu nổi. Họ định tức giận và trừng phạt những người này, nhưng lại không mong muốn phát hiện ra, nếu họ thực sự chiến đấu thì sẽ gặp rắc rối, một ít nguyên khí cấp 4 không đủ để người khác giết. Từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, khi đám dị tộc nhân mặt ngựa chứng kiến điệu bộ này, họ cũng bỏ đi hung hăng càn quấy trước đây. Có chút biệt khuất, nhưng lại không thể không hạ thấp tư thái đem ý đồ đến đây nói rõ, bọn họ không dám không nói, vốn là đến đưa thư mời đấy, nhưng nếu như quả thật phát sinh xung đột, thì bọn họ có thể không phải là đối thủ của người ta. Ngô Minh lúc này đang quan sát tất cả những chuyện này từ một trận pháp ẩn, mà anh ta bố trí trên không trung, và khi anh ta nhìn thấy lực lượng phòng thủ của chính Ngô Thành, chăm sóc những tộc dị tộc nhân này, vì vậy Ngô Minh không ra tay. Đồng thời trong lòng anh ta khá hài lòng, rõ ràng là trừ khi có nhiều nguyên khí cấp 5 tiến đến, Ngô Thành không sợ bất kỳ kẻ thù nào cả. Đại sảnh thành chủ. Trời đã về đêm, nhưng trong đại sảnh rộng rãi này không còn một ghế trống, tất cả những người ngồi quanh bàn họp tròn đều là lực lượng trung kiên của Ngô Minh. Chưa kể đến Lý Hạ, Thích Đình, Lưu Bân cùng Độc Nhãn Lão Ngũ bọn họ, thậm chí cả Tần Lực Đông đặc biệt đến từ thành phố Sư Tử, và thậm chí cả Tích Hy và U Linh Nữ Vương từ Trầm Thuyền Cốc. Trên bàn tròn có một tấm thiệp, đó là thư mời của Liên minh Trăm Quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Minh nghe nói về hội nghị Trăm Quốc, vì vậy anh ấy không đặc biệt ngạc nhiên. Hơn nữa anh ta đã biết được từ Vương tử Harry và đoàn trưởng kỵ sĩ Natasha của Thần Mục Đế Quốc, cái gọi là hội nghị Trăm Quốc, này là một hội nghị các thế lực chia cắt lợi ích. Hiển nhiên, Hoa Quốc cổ đại có binh pháp tôn tử gọi là không đánh mà thắng. Những người tổ chức hội nghị này chính là muốn không có bất kỳ tổn thất nào mà vơ vét các chỗ tốt, tự nhiên chỉ cường quốc mới thu được nhiều lợi ích. Gọi tất cả mọi người tới, Ngô Minh cũng muốn nghe ý kiến của người khác. Người muốn hỏi đầu tiên chính là U Linh Nữ Vương, đây là đẳng cấp nguyên khí cao nhất trong thế lực của mình, nguyên khí cấp 6. Khi U Linh Nữ Vương tới, chỉ phóng ra thoáng một chút uy áp nguyên khí, toàn bộ Ngô Thành lặng ngắt như tờ. Tất cả các thức tỉnh giả đều có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường hãn này. Ngay cả Lý Hạ và Thích Đình cũng có chút sợ hãi khi nhìn thấy U Linh Nữ Vương, nhưng Tích Hy và U Linh Nữ Vương ở bên nhau lâu nên không có cảm giác gì, vì lẽ đó, Tích Hy thường bày ra ưu điểm này trước mặt Lý Hạ và Thích Đình, nàng ấy tự hào về bản thân. Tất nhiên, đây hầu hết chỉ là một trò đùa, đối với một cô gái thông minh như Tích Hy, nàng ấy tự nhiên biết mình phải có một mối quan hệ tốt với Lý Hạ và Thích Đình, ba nữ tử sớm trở thành khuê mật với nhau. Chính Ngô Minh cũng bội phục Tích Hy vô cùng. Thầm nghĩ nha đầu kia vì muốn cùng mình ở cùng một chỗ, quả thực là đã dùng hết các thủ đoạn. Lại nói về U Linh Nữ Vương, câu trả lời lúc này lại khiến cho Ngô Minh thập phần bất đắc dĩ. Câu trả lời của U Linh Nữ Vương rất đơn giản, đó là nàng chưa từng nghe đến Liên minh Trăm Quốc gia hay Hội nghị Trăm Quốc. Rõ ràng tất cả những điều này xảy ra sau khi Tái Trác Hào đi vào vùng loạn Lưu Hải, cũng trách không được trong thư viện bí thuật cũng không có ghi lại tương quan. Nói trắng ra, đây đơn giản là một liên minh chỉ mới xuất hiện gần đây. Lần này mới được biết đến từ đám người dị tộc nhân mặt ngựa. Lần này, Liên minh Trăm Quốc gia đã mời một số thế lực nhân loại hùng mạnh, bao gồm Tân Đô Thành, gia tộc Delbert ở Bắc Mỹ, và đương nhiên là Ngô Thành. Về phần mục đích thì đám người dị tộc nhân mặt ngựa hiển nhiên, không biết. Hắn chỉ phụ trách đưa thư, lúc này những sứ giả này cũng không có tư thái uy mãnh như ban đầu. Bọn họ thành thành thật thật trú trong phòng do Ngô Minh an bài cho bọn họ, không có sự cho phép thì không được bước ra ngoài nữa bước. Ta xem những dị tộc nhân tổ chức hội nghị này không phải là mục đích thuần túy, ý của ta là không cần để ý. Độc Nhãn Lão Ngũ nói, ông ta xem như người từng trải, tự nhiên hiểu được đạo lý vô sự mà ân cần phi gian tức đạo. Liên minh Trăm Quốc đột nhiên mời thế lực nhân loại, 89/10 là không có hảo ý, nhưng trên giấy mời ghi rất rõ ràng. Nếu không đi, tự gánh lấy hậu quả, tất nhiên chúng ta không sợ gì cả, nhưng đã bị người nhìn chằm chằm vào thì phải chuẩn bị đầy đủ. Lần này nói chuyện là Đoạn Vân Phi, lúc này anh không còn là đội trưởng của biệt đội thức tỉnh đi săn quái vật bên ngoài để sinh tồn như xưa nữa, tự nhiên cân nhắc vấn đề cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.